Siêu thị nhập khẩu chỗ có cái vong trạng đại cửa sắt, hướng nhìn lại, thực phẩm khu vực đồ ăn cơ hồ đều không có, thật nhiều cái giá ngã trái ngã phải, như là từng có không nhỏ va chạm. Thanh Hy dùng tay dùng sức gõ vài cái cửa sắt, ở trống trải trong không gian thanh âm truyền đặc biệt xa. Một trận sao động thanh truyền đến, vừa mới còn tử khí trầm trầm tầng lầu, đột nhiên bạo tẩu thanh còn có tang thi cái loại này độc hưu ách ách thanh truyền đến, một lát công phu cửa sắt trước mấy chục chỉ tang thi va chạm cửa sắt, mặt sau còn quần quận không ngừng dũng lại đây. Thanh Hy đoán không sai, cái này thương trường nguyên bản ẩn giấu không ít người, có một hai cái bị cắn, cuối cùng tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi biến thành tang thi. Có đôi khi phong bế không gian thực an toàn, nhưng là muốn ở mọi người không có bị tang thi cắn dưới tình huống. Nàng dứt khoát từ bỏ cái này địa phương, quay người hướng tới xuất khẩu chỗ đi. Bên trong đồ ăn không dư lại nhiều ít không nói, nhiều như vậy tang thi sắt lên mệt, không đáng giá. Tới rồi thương trường xuất khẩu chỗ, như cũ có thể nghe được tang thi bên ngoài du đãng thanh âm. Thanh Hy đem xe máy từ không gian làm ra tới sau, tiến lên vài cái giữ cửa mở ra, đã có thể nghe được các tang thi vọt tới thanh âm. Tay nàng tiếp theo tùng, người nhanh chóng hướng tới xe máy chạy tới cưới lên liền đi phía trước hướng, từ tang thi trong đàn ngạnh sinh sinh khai ra một cái lộ tới. Từ xuất khẩu ra tới quải quá cong, muốn chiều ra phương hướng đi, rất xa nhìn đến Lương Thần ngồi ở một chiếc quân dụng xe Việt dã nhìn nàng. Chương 25 về sau muốn nhiều đề phòng hắn mới được. Thanh Hy sắc mặt hơi hơi ngưng trụ. Người nam nhân này khẳng định là có cái gì mục đích. Nàng một cái nữ hải, không có bối cảnh không có gì đặc thù năng lực, mục đích của hắn có thể là cái gì. Thanh Hy xe máy khai qua đi chậm rãi ngừng ở hắn xe bên, đi theo ta nghĩ muốn cái gì. Phía sau bay nhanh mà đến tang thi đàn bị nàng làm lơ. Lương Thần xoáy khí bạo biểu trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói, tò mò. Thanh Hy cảm giác được phía sau tang thi đã tới rồi, đối hắn lạnh lùng một phía sau, hướng tới phía trước khai đi rồi. Lương Thần xe đã xoay một cái cong, đuổi theo nàng ra thành phố Bạch Kình. Phía sau tang thi đàn càng ngày càng xa, thẳng đến không thấy, Thanh Hy ngừng xe, xuống xe dựa vào xe máy thượng đẳng Lương Thần. Gia hỏa này ném không xong nói, nàng trong chốc lát cũng vô pháp từ không gian lấy ra phòng xa cùng năng lượng mặt trời máy phát điện. Lương Thần đem xe dừng lại, cũng xuống xe. Nhiệt liệt dương quang chiếu vào trên mặt hắn, càng thêm một phần anh tư táp sảng chi khí. Như không phải đã trải qua mạt thế 8 năm. Thanh Hy nhìn đến hắn khẳng định là nếu không quản không màng phát gục hắn. Hiện tại, nàng đối nam nhân không dám hứng thú. Có thể sống sót là lập tức chuyện quan trọng nhất. Ngươi dám thương tổn nhà ta người, ta sẽ không buông tha ngươi. Thanh Hy cũng không cất giấu, trực tiếp uy hiếp. Đột nhiên trụ đến nhà nàng cách vách, cả ngày nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, hơn phân nửa là nhớ thương nhà nàng đồ vật. Lương Thần cố ý chạm so giá trị, một bộ quân nhân tư thế, ta nhìn giống người xấu. Không phải tốt nhất. Nói thẳng chuyện gì? Ta không thích bà mụ mụ. Ta muốn đi thành phố Bạch Kình ra hòa cao ốc cứu người, muốn mời ngươi gia nhập. Không đi. Thanh Hy trực tiếp từ chối. Nói giỡn. Ra hòa cao ốc là thành phố Bạch Kình tiêu chí tính kiến trúc, tầng cao 600 nhiều mễ, chỉ cần nhân viên công tác liền vô số kể, tiến nơi đó cứu người, cùng toi mạng không khác nhau. Lương Thần như là sớm đoán được nàng sẽ cự tuyệt, một chút cũng chưa hề vải hoặc ngoài ý muốn, không cần nhanh như vậy cự tuyệt, ngươi có thể chậm rãi suy xét. Không đợi Thanh Hy lại cự tuyệt, lên xe khai đi rồi. Suy xét. Nàng căn bản là sẽ không suy xét. Nàng còn có đường tỷ phải bảo vệ, như thế nào có thể đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Bốn bề vắng lặng, Thanh Hy đem phòng xa lấy ra, lên xe sau, lại đem năng lượng mặt trời phát điện bản cầm chút ra tới, ngẫm lại trong nhà theo dõi thiết bị muốn bổ thượng, lại đem phía trước ở thương trường thu hoạch tới theo dõi thiết bị cũng đem ra, lại đem bộ đàm cũng tìm ra tới, để nguy hiểm khi dùng. Chuẩn bị xong. Mở ra phòng xa về nhà khi, ra trong viện tá một nửa gạch, lại không thấy được người. Có thể là đi vào nghỉ ngơi ăn cơm sáng đi. Như thế nghĩ, Thanh Hy kéo ra cửa phòng. Phòng trong Lương Thần đang ngồi ở trên sofa, trong nhà nam nhân nữ nhân đều ở tiếp khách giống nhau, giống như đều đối hắn đặc biệt có hảo cảm giống nhau, nhiệt tình đến không được. Thấy Thanh Hy trở về, Đường tỷ vội vàng giới thiệu, Thanh Hy nha, vị này Lương tiên sinh là tân chuyển đến ở tại chúng ta cách vách, người đặc biệt hảo. Mới vừa trả lại cho chúng ta mang theo thật nhiều đồ vật lại đây. Các ngươi như thế nào tùy tiện người nào đều hướng trong nhà lãnh. Thanh Hy có chút sinh khí. Đã sớm đối bọn họ nói qua, nhân tâm hiểm ác, không cần dễ dàng đem người mang tiến trong nhà tới. Hắn cùng nàng cũng chính là trước sau chân công phu, liền đem người tiến cử tới, còn cùng nhiều thuộc dường như. Đừng nóng giận sao, Lương tiên sinh lại không phải người xấu. Liền lời nói đặc biệt thiếu diêu lộ đều giúp Lương Thần nói chuyện. Thanh Hy nhíu mày, cảm giác được không thích hợp. Đi qua đi kéo Lương Thần liền hướng ra phía ngoài đi. Đường tỷ bọn họ còn tưởng ngăn cản, nhìn đến Thanh Hy thật sinh khí, mới đều từng người đi làm việc. Thanh Hy đem Lương Thần vẫn luôn kéo đến hắn ra môn trước, mới buông ra hắn, ngươi có dị năng. Nàng thực khẳng định hắn là khống chế Đường tỷ bọn họ tư duy. Không thể tưởng được này một đời, mặt thế mới bắt đầu, nàng liền gặp dị năng giả. Lương Thần kinh ngạc với Thanh Hy liền xuất hiện dị năng sự đều biết, là. Thấy Thanh Hy phòng bị chính mình, giải thích đến, ta vẫn chưa khống chế bọn họ sở hữu tư duy, chỉ là làm cho bọn họ ở nhanh nhất thời gian tiếp thu ta mà thôi. Hắn lời này Thanh Hy đã hiểu. Nếu nàng không tiếp thu hắn đề nghị, hắn còn sẽ gia tăng một bước, có thể khống chế bọn họ sở hữu tư duy. Ta có thể đi theo ngươi cứu người, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ sau, ngươi ly chúng ta xa một chút, bằng không ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Một lời đã định. Lương Thần mở ra cửa phòng, muốn hay không đi vào ngồi. Chúng ta không thân. Thanh Hy mới sẽ không tùy tiện đi vào. Ai biết bên trong có cái gì nguy hiểm. Từ bên trong thổi ra phong là lạnh, chứng minh trong phòng có điện. Xem hắn ăn mặc đều là sạch sẽ cũng khẳng định không thiếu thủy. Còn có thể đem dư thừa đồ ăn lấy qua đi lấy lòng Đường tỷ bọn họ, hắn tuyệt đối không thiếu ăn. Ngắn ngủn thời gian, đem Lương Thần nơi điều kiện đều nhìn trộm cái biến. Lương Thần cũng không lại mời, ngày mai buổi sáng chúng ta xuất phát, ngươi có thể khai ngươi kia chiếc xe tải lớn, ra hỏa cao ốc ngươi thích thứ tốt nhiều lắm đâu. Thanh Hy cảm thấy chính mình nhất cử nhất động đều bị hắn nắm giữ giống nhau, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Tuy rằng hắn không có khả năng biết nàng có không gian sự tình, nhưng là hắn biết nàng góp nhặt không ít vật tư, nếu bị hắn nhớ thương. Xem hắn kiêu ngạo mạn bộ dáng, hẳn là chướng mắt nàng đổ vật. Thanh Hy trấn an chính mình, nhìn hắn một cái sau chưa nói cái gì, liền về nhà đi. Cơm sáng thời gian, Thanh Hy cho bọn hắn thượng một khóa, không được tùy tùy tiện tiện đem người mang trong nhà tới. Mặt thế lòng người khó dò, người xấu trên mặt lại không biết hư tự, nhất thời nhìn không ra. Lương tiên sinh người khá tốt bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Đem Thanh Hy làm cho tặc vô ngữ. Lương Thần gia hỏa này tẩy não công phu cũng quá lợi hại, như thế nào mới vài phút thời gian khiến cho những người này đều như vậy thích hắn. Về sau muốn nhiều đề phòng hắn mới được. Ăn cơm xong, nam nhân đi ra ngoài xây tường vây, nữ nhân ở Thanh Hy dẫn dắt hạ, lên lầu trang bị năng lượng mặt trời phát điện bản. Tuy rằng dườm già, nhưng là tốt xấu dùng mấy cái giờ cấp trang bị hảo. Phía trước máy phát điện điện lực không đủ, cường chống đỡ mấy cái tủ lạnh tủ đông còn có đèn. Đêm nay bắt đầu, đại gia có thể không cần ai nhiệt có thể thổi điều hòa. Vì làm bên ngoài làm việc nam nhân đừng quá nhiệt, Thanh Hy lại tìm ra một cái công nghiệp dùng mạnh mẽ quạt điện phóng tới bên ngoài thổi bọn họ. Mặt trên phóng thượng khối băng tuy rằng so ra kém điều hòa, nhưng là cũng coi như là mát mẻ nhiều. Nàng lại mang theo ba nữ nhân ở trong sân luyện tập phòng thân thuật, dùng như thế nào đào thứ. Thanh Ninh cảm thấy chính mình đối Đường muội không biết quá nhiều. Muốn nói Thanh Hy khi còn nhỏ luyện tập nhiều nhất cũng coi như là vũ đạo, khi nào học quá phòng thân thuật, đao cũng chơi lưu lưu. Vài người lại đem ba cái trong viện mà đều cấp loại thượng các loại rau dưa. Một ngày thực mau liền đi qua. Ta ngày mai có việc muốn đi ra ngoài, liền không ở nhà cùng các ngươi, cái này là bộ đàm, các ngươi một người lấy một cái, có nguy hiểm khi dùng để thông tin. Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam có thương, người bình thường thương tổn không đến các ngươi, ta có khả năng bên ngoài trụ cái một hai đêm cũng không nhất định, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi đi làm cái gì, muốn đi lâu như vậy? Có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Đường tỷ tức khắc khẩn trương lên. Chương 26 nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, 1. Tuyệt đối không nguy hiểm, ta chính là muốn đi xa một chút, nếu không tìm được thứ tốt, có lẽ buổi tối liền đã trở lại. Thanh Hy cố ý nói nhẹ nhàng. Đi như vậy xa, còn chính mình một người gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Bàn chủ không yên tâm. Diêu Lộ cũng cảm thấy không ổn, hoặc là ngươi mang theo ta, ta hiện tại thân thể khá hơn nhiều, nhiều ít có thể trợ giúp ngươi điểm. Cũng không biết có phải hay không ăn ngon, mới một ngày thể năng khôi phục đặc biệt hảo, so nguyên lai tinh thần nhiều. Chí Hưng Nam cùng Ninh Nguyễn ước cảm thấy đi xa như vậy không yên tâm, ngươi không phải nói trắng ra Kình Thị không phải còn không ít đồ vật, vì cái gì nhất định phải đi như vậy xa. Ta nghe nói bên kia có cái phòng xa, muốn đi cấp lộng trở về. Không lấy ra đòn sát thủ, những người này là thật sự không tính toán làm nàng đi, hiện tại mới 2 tháng, bên này thời tiết liền như vậy nhiệt, ta lo lắng qua không bao lâu nơi này trụ không được người. Đến lúc đó chúng ta muốn hướng bắc đi, không có mấy đài hảo xe, chúng ta nhiều như vậy đồ vật chẳng phải là đều lãng phí. Các ngươi yên tâm hảo, ta khẳng định an toàn trở về. Khuyên can mãi, Đường tỷ mới miễn cưỡng đáp ứng nàng đi, dặn dò nói một cái soạn. Ngày hôm sau, ngày mới lượng Lương Thần liền chờ ở ngoài cửa, vì phương tiện ngươi bắt được vật tư, ta ngồi ngươi xe. Cảm ơn ngươi lâu. Thanh Hy liền kém chừng hắn một cái. Còn không phải hắn bức nàng muốn đi, chỉnh như là hắn bồi nàng đi tìm vật tư giống nhau. Dọc theo đường đi hai người cũng chưa một câu giao lưu. Thành phố Bạch Kinh ngoại trên đường lớn, mấy chiếc quân tạp dừng lại, nhìn thấy Thanh Hy xe, Phó đội trưởng Hách Bân xuống xe hướng về phía Lương Thần cúi chào, báo cáo đội trưởng, ba cái tiểu đội tập hợp xong, tùy thời chờ mệnh lệnh. Thanh Hy nghiêng đầu nhìn mắt Lương Thần. Thật là quân nhân. Sắp thật là đi thành phố Bạch Kình cứu người. Là cái dạng gì người, có thể có lớn như vậy năng lực, xuất động quân đội tới cứu người. Tính. Bọn họ chính là đi cứu nước nào thủ tướng cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ là trợ giúp bọn họ cứu người, có thể bắt được vật tư an toàn toàn trở về liền thành. Nàng sớm đã nghĩ kỹ rồi, thật sự gặp được nguy hiểm nói, mới sẽ không quản Lương Thần vẫn là người khác, chính mình mạng sống quan trọng. Mới một ngày không có tới, thành phố Bạch Kình tang thi lại nhiều thật nhiều, mặc dù không phải trung tâm quảng trường cũng đã nơi nơi đều là tang thi. Chỉ sợ toàn bộ thành phố Bạch Kình không có gì người sống. Nghĩ vậy chút tang thi đã từng cũng đều là sống sờ sờ người, Thanh Hy khó tránh khỏi cảm khái thế sự vô thường. Mấy ngày trước còn hảo hảo, đột nhiên thế giới đại biến thành nhân gian luyện ngục. Sinh mệnh một đám mất đi, nguyên bản người dần dần biến thiếu, bị tang thi chiếm lĩnh bọn họ lại lấy sinh tồn ảo cảnh. Chế tạo ra loại này vi rút người chết một vạn thứ đều không đủ. Lương Thần thình lình tới một câu. Thanh Hy, tang thi không phải thiên tai, là nhân họa. Có người chế tạo tang thi vi rút, làm thế giới đều biến thành hôm nay bộ dáng này. Đời trước nàng cả ngày chỉ nghĩ như thế nào sinh tồn đi xuống, cũng chưa thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, thế giới như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nghe Lương Thần ý tứ. Là có nguyên nhân khác. Nếu bị ta bắt được người này, ta sẽ không chút nào nương tay vặn gãy cổ hắn. Không ngừng là vặn gãy cổ, Thanh Hy muốn đem toàn thế giới khổ hình toàn dùng ở trên người hắn. Này đó tang thi đã không có linh hồn, biến thành cái xác không hồn, bọn họ làm sai cái gì? Chính là bởi vì có chút người giáp tâm bất lương nghiên cứu virus, làm nhân loại kể bên diệt vong. Lương Thần, loại này lời nói không nên là mỹ nữ trong miệng nói ra. Một đường đến trung tâm thành phố đều không có xe đổ lộ. Nhìn dáng vẻ Lương Thần người sớm đã rửa sạch ra một cái lộ tới. Như thế phương tiện nàng về sau ra vào nội thành. Không xe đổ lộ không đại biểu thẳng đường, một đường đi theo bọn họ tang thi vô số kể. Thanh Hy nghĩ chính mình đi theo bọn họ đi vào gia hòa cao Úc, còn không bằng làm dẫn đi tang thi người càng làm cho bọn họ nhẹ nhàng. Đáng tiếc, hiện tại đã không có đường rút lui, trừ bỏ tiến gia hòa cao Úc. Gia hòa cao Úc giao lộ, mấy chiếc xe theo thứ tự dừng lại. Lương Thần dẫn đầu xuống xe đối Thanh Hy nói. Ngươi tới cậy môn. Thanh Hy cũng không trì hoãn, nhanh chóng quá khứ vài cái liền mở ra cửa cuốn. Bọn lính phối hợp gọn gàng ngăn nắp, có lấy thương bắn phá đến trước mặt tang thi, có từ trong xe bắt lấy một đám trầm trọng cái dương hướng đại lâu chạy. Một lát sau, bọn họ liền đều tiến vào gia hòa cao Úc, đem theo tới tang thi đều ngăn cách bên ngoài, trong nhà tức khắc tựa như đêm tối. Bọn lính một đám mang lên đêm coi kính. Thanh Hy lực chú ý ở cửa cuốn thượng. Cái này cửa cuốn rắn chắc đến như vậy nhiều tang thi va chạm. Lăng là không làm ra cái gì dấu vết. Cửa này phóng tới trong nhà, kia nhưng láo Mỹ. Thanh Hy mắt thèm đến không được. Lương Thần không thể tưởng được Thanh Hy đối diện đều yêu sâu sắc, lại rắn chắc, còn không phải bị ngươi vài cái liền mở ra. Thanh Hy, giống như cũng đúng. Bởi vì cúp điện, bọn họ chỉ có thể đi bộ lên lầu. Chúng ta mục tiêu nhân vật ở 102 tầng. Lương Thần biên thuyết minh bên cạnh lâu. Nị mạ. Quang lên lầu liền phải nửa ngày thời gian. Con Hảo cùng đường tỷ bọn họ nói có lẽ yêu cầu 2 ngày thời gian, bằng không đêm nay không thể quay về bọn họ không được cấp điên rồi. Nghe cao, đi lên nhưng thật ra không nhiều chậm. Chỉ là bọn lính nâng trầm trọng kim loại cái dương, kéo chậm tốc độ. Thanh Hy đối này cái dương lão cảm thấy hứng thú. Bên trong khẳng định là nàng chưa thấy qua thứ tốt. Tuy rằng Thanh Hy mỗi quá một cái tầng lầu đều có đi vào lục soát một lục soát xúc động, vẫn là bị hiện thực cấp ngăn chặn. Lương Thần cùng xem mồ dường như, một tấc cũng không rời đi theo. Mặc dù có cái gì nàng cũng vô pháp lấy đi. Đi tới, trên dưới khoảng cách kéo ra, Thanh Hy cùng Lương Thần đi tuốt đàng trước phương, mặt sau có thể kém ra mười mấy tầng khoảng cách. Vì chờ bọn họ, Thanh Hy cùng Lương Thần thương lượng một chút, quyết định tiến 82 tầng nhìn một cái tình huống. Từ tiến vào sau bọn họ đều vẫn luôn đi ở thang lầu thượng, liền đụng tới một con tang thi, bên trong tình huống như thế nào ai cũng không biết. Lương Thần đại nam tử chủ nghĩa dẫn đầu mở cửa, làm Thanh Hy đi ở chính mình phía sau. Thanh Hy cũng lười đến đi tránh, dù sao nàng cũng không muốn chết, an toàn ai không vui. Toàn bộ tầng lầu chết giống nhau yên tĩnh, giống như căn bản là không có tang thi. Này không khoa học. Cái này trong lâu thiết có khách sạn, hưu nhàn, giải trí hạng mục, mặc dù là buổi tối cũng có mấy ngàn người, tối cao phong khi có thể cất chứa mấy vạn người, sao có thể nhìn không tới tang thi. Trừ phi, tất cả đều bị hấp dẫn đi một chỗ. Ha ha, khẩn cầu ngàn vạn đừng gặp được cái này địa phương, bằng không như vậy nhiều tang thi. Nàng không muốn chết. Cái này tầng lầu là vòng tròn, trung gian một cái đại hình chỗ ăn chơi, hành lang bên ngoài là một đám tiểu điếm. Chúng ta tách ra đi. Thanh Hy căn cứ không ai có thể thu vật tư tâm, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Lương Thần cảm thấy nơi này còn tính an toàn, liền cũng không phản đối. Thanh Hy nhạc ném ra hắn, vừa đi vừa xem xét, thế nhưng nhìn đến cái đặc đại kẹo phòng. Phòng trong đủ mọi màu sắc kẹo, miễn bàn nhiều xinh đẹp, thuần túy là nàng ảo tưởng ra tới nhan sắc. Thanh Hy nhanh chóng đi qua đi ném ra tấm cạt liền đem toàn bộ kẹo cửa hàng cấp thu cái sạch sẽ. Kem ngăn tủ, thu. Bắp rang cơ, thu. Bánh quy cái giá, thu. Một đường tiểu quán đều bị nàng thu hoạch sạch sẽ. Chờ đến cùng Lương Thần chạm mặt khi, nàng bên này bị nàng thu hoạch cái sạch sẽ. Hai người sai khai, lại tiếp tục. Thanh Hy nhìn một đám cửa hàng, trong lòng miễn bàn nhiều ngứa. Này đó đều bị Lương Thần nhìn đến quá, nàng thu hồi tới, hắn chú ý tới nói, nàng không gian bí mật sợ là tàng không được, mất nhiều hơn được, nhẫn. Nàng đem cái này địa phương chặt chẽ ghi tạc trong lòng, trước khi đi, nàng muốn tới thu hắn cái sạch sẽ. Chương 27 nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, 2. Cuối cùng hai người ở lối vào chạm mặt, Lương Thần cũng không hỏi vì cái gì nàng đi qua bên này không có đồ vật. Ra tới khi, đệ nhất sóng bọn lính mới nâng cái dương đi rồi đi lên. Lại hướng lên trên đi rồi mấy tầng, 90 tầng khi, Lương Thần quyết định làm mọi người đều dừng bước chân, cùng viên tiến sĩ ước định là ngày mai buổi sáng 9 giờ đúng giờ nghỉ cách cứu viện, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại hướng lên trên đi. Bọn lính đều không có gì nghỉ, đội trưởng nói cái gì chính là cái gì. Chính là Thanh Hy liền tò mò, rõ ràng liền ở mặt trên trực tiếp đi lên cứu ra thì tốt rồi, vì cái gì một hai phải chờ đến ngày mai. Nàng thời gian thực quý giá. Lương Thần giải thích đến, 102 tầng là quốc gia cố ý vì viên tiến sĩ xây dựng căn cứ, bên trong phương tiện đầy đủ hết, mặc dù toàn thế giới cúp điện, hắn nơi đó cũng là có lâm thời cung cấp điện, duy trì nửa năm không thành vấn đề. Chỉ có viên tiến sĩ trong mắt cùng vân tay công nhận mới có thể ra vào, chúng ta hiện tại qua đi trừ bỏ chờ ở ngoài cửa, không có biện pháp khác, môn là cách âm, gõ cửa ở bên trong cũng nghe không đến. Thanh Hy nhíu mày. Ấn hắn cách nói, viên tiến sĩ muốn hại bọn họ. Đem bọn họ nhốt ở bên trong, có phải hay không bọn họ ở bên trong cũng chỉ có thể chờ chết. Hiện tại còn không đến giữa trưa, chúng ta ở chỗ này làm chờ đến ngày mai, quá lãng phí thời gian. Đối với nàng tới nói thời gian chính là vật tư. Thành phố Bạch Kinh thật nhiều đồ vật đều ở biến chất, nhiều trì hoãn một ngày liền ít đi rất nhiều đồ vật. Lương Thần dựa vào trên tường lấy ra yên ngậm đến trong miệng, hơi mang vui đùa miệng lươi nói, cho nên, ta làm ngươi mang xe tải lại đây, nhàn rỗi thời gian giúp ngươi mang vật tư trở về. Nơi này 90 tầng, tìm được đồ vật như thế nào đi xuống dọn. Liên bọn họ dẫn tới sắt lá cái dương, đến lúc đó có thể lấy về đi cũng đã năng lực. Bất quá, không có bọn họ liền phải nói cách khác. Ta biết nơi này có một bộ thang máy là từ viên tiến sĩ tầng lầu không chế, chỉ cần viên tiến sĩ nơi đó có điện nó liền vẫn luôn vận chuyển, chờ đến chúng ta ngày mai lúc đi, lợi dụng thang máy đem chuẩn bị tốt vật tư mang đi là được. Thanh Hy đôi mắt đều sáng, kia còn chờ cái gì, hiện tại liền đi tìm vật tư. Chỉ cần có vật tư lấy, tâm tình của nàng lập tức liền hảo, xem Lương Thần đều thuận mắt đâu. Lưu lại 6 cá nhân nhìn sắt lá cái dương, tất cả mọi người bị phái đến các tầng đi tìm vật tư. Khách sạn là 66 tầng đến 75 tầng, nhà ăn ở 88 tầng này mấy cái tầng ngàn vạn không cần đi. Lương Thần đơn giản phân phó xong, đại gia liền xuất phát. Dựa theo tình huống hiện tại tới xem, tang thi rất có thể bị nhốt tại đây mấy cái địa phương. Nhà ăn. Hảo muốn đi 88 tầng làm sao đây? Thanh Hy nhịn xuống tham niệm, hướng tới dưới lầu đi đến. Phía dưới mấy tầng là nhập khẩu cùng tiếp khách thính, cơ hồ không có khả năng có cái gì yêu cầu vật tư. Trở lên mặt một chút là trong nhà công viên trò chơi, cũng không có gì nhưng nhớ thương. Từ tầng 20 đến 50 tầng đều là làm công khu vực, có thể có điểm đồ vật nhưng là cũng không đáng mạo hiểm. Bọn họ chủ yếu mục tiêu là 50 tầng hướng lên trên, càng lên cao càng có thứ tốt, nhưng là sợ gặp được nguy hiểm. Bọn họ hoạt động khu vực hạn chế đến 90 tầng. Mặt trên lưu đến cùng viên tiến sĩ chạm mặt sau lại đi nhìn xem. 90 tầng đi xuống đại bộ phận có cái gì địa phương, đều bị bọn họ cấp phiên không sai biệt lắm, trừ bỏ khách sạn khu vực cùng 88 lâu. Tưởng tượng ở ngoài không có gặp được tang thi, đương nhiên tầng lầu hữu hạn vật tư cũng không phải quá phong phú. Giữa trưa, đại gia ở 90 tầng đại đường nghỉ ngơi. Hai cái binh lính đem sắt lá dương mở ra, từ bên trong lấy ra đổ dùng nhà bếp. Thanh Hy, ăn cơm thiết bị thật toàn A. Hai cái bên ngoài xách tay bếp gas thượng từng người thả một cái nồi, nước nấu sôi sau để vào hòng khô một bao đồ vật, không bao lâu thể tích biến đại, còn phiêu ra mùi hương. Chờ đến Thanh Hy tiếp nhận truyền đạt chén khi, nhìn đến thế nhưng là mỹ vị rau trộn canh, bên trong chẳng những có thịt có rau dưa còn có mì sợi. Này ngoạn ý quá vô địch. Nhìn tiểu không kéo mấy không chiếm địa phương, lấy ra một tiểu túi thế nhưng đủ mười mấy người ăn. Mang theo phương tiện không nói, cảm giác còn rất mỹ vị. Đây là dinh dưỡng sư cố ý cho chúng ta ra cửa khi nghiên cứu ra đồ ăn, chẳng những mang theo phương tiện, còn có thể lấp đầy bụng, bảo đảm mỗi ngày sở cần dinh dưỡng. Lương Thần ăn một ngụm, còn tính có thể nuốt xuống. Thanh Hy cũng ăn một ngụm, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nếu có thể học được chế tác phương pháp, sẽ không sợ về sau ra cửa bên ngoài khuyết thiếu dinh dưỡng. Nàng nhìn thoáng qua bảy bao nhiêu sắt lá cái dương, các ngươi ra cửa bên ngoài không phải muốn mang theo thương gì đạn dược. Nồi chén gáo buồn bị các ngươi bảo hộ cùng cái gì bảo vật dường như. Chậm rãi ngươi liền biết bên trong đều có cái gì. Lương Thần vẻ mặt thần bí. Buổi tối, Thanh Hy nhìn từ sắt lá trong dương lấy ra giản dị phô đệm chăn, đều không nghĩ lại biết hắn này đó trong dương đều có cái gì. Có này đó phô đệm chăn nằm nhưng thật ra thoải mái. Thanh Hy nằm ở ly môn gần nhất ven tường, đại khái 1 mét xa khoảng cách là Lương Thần. Mỹ nữ, ngươi coi trọng chúng ta đội trưởng nơi nào? Thời gian thượng sớm, đại gia nằm xuống sau bắt đầu bắt quái lên, có chuyện tốt tàng không được, liền hỏi Thanh Hy. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy thẳng nam đội trưởng cùng nữ nhân tiếp xúc. Đúng rồi, xem các ngươi cả ngày đều nị ở bên nhau một tấc cũng không rời, cho rằng chúng ta nhìn không ra tới sao. Ăn cơm thời điểm, cho ngươi kia trong chén đều là thịt. Thanh Hy, có các ngươi như vậy bắt quái quân nhân sao? Ngủ. Lương Thần một tiếng không lớn, lại tức khắc can tĩnh, không bao lâu liền chuyển đến bọn họ tiếng ấy. Ta đi. Mệnh lệnh của hắn tốt như vậy xử. Bọn họ 800 năm chưa thấy qua nữ nhân, đậu ngươi đâu? Lương Thần giải thích nói. Nga. Thanh Hy trả lời một tiếng, tiến vào không gian. Nhìn không gian, nàng có điểm sốt ruột. Lại không thăng cấp nhìn đến thứ tốt đều lấy không được. Uống lên điểm suối nước, luyện nữa một hồi đau thương, từ không gian ra tới khi, Lương Thần cũng ngủ. Thanh Hy đêm nay liền không tưởng an tĩnh, nàng muốn thừa dịp mọi người đều ngủ, trộm chuồn ra đi tìm điểm thứ tốt tư tàng lên. Nàng tiếng bước chân phóng rất thấp, xuyên qua mọi người, thật cẩn thận mở ra thang lầu gian dày nặng môn. Thang lầu gian có cửa sổ, tuy rằng là đêm, nhưng là tưới xuống ánh trăng đem toàn bộ thang lầu gian chiếu trắng bệnh trắng bệnh. Thanh Hy mục tiêu ở mặt trên, nàng muốn đi lên nhìn một cái. 91 lâu môn nàng lôi kéo không kéo ra, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, lại cũng không phát giác có cái gì không đúng. Từ bỏ tầng này, nàng hướng về phía trước đi rồi một tầng, 92 lâu môn vẫn là mở không ra, 93, 94, 95 đều mở không ra. Đang lúc nàng tràn đầy nghi vấn kéo ra 96 tầng một khi, cửa mở bên trong trừ bỏ có một ít vụn vặt đồ vật ngoại, cũng không có cái gì đáng giá lấy đồ vật. Lúc sau môn đều là khai, nhưng là cũng đều là vụn vặt đồ vật. Như thế mãi cho đến 101 tầng, cũng không tìm được cái gì càng tốt đồ vật. 102 tầng nàng căn bản không đi khai. 103 tầng môn là mở ra, bên trong đồ vật lại là nhiều đến dùng chồng chất như núi tới hình dung, thả đều là nàng yêu cầu, từ ăn đến dùng, cái gì cần có đều có. Nàng đem trong không gian phóng tới không có một chút khe hở, mặt trên đã rơi xuống 3 mét rất cao, nàng đã không có biện pháp lại hướng lên trên thả. 103 tầng xem như miễn cưỡng đều nhét vào đi, 104 tầng cũng là giống nhau nhiều vật tư, nhìn đến 105 nàng đều không nghĩ lại xem đi xuống, chỉ có thể xem không thể lấy thượng hỏa. Mặt trên còn có 10 mấy tầng, đến có bao nhiêu thứ tốt nha. Thanh Hy chứng đau. Đều có tâm đem một ít vô dụng ném một ít, chính là thấy gì đều là hảo hóa, luyến tiếc. Cái này địa phương, nàng vô luận như thế nào đều phải lại đến một lần, không đem đồ vật dọn không phải nàng tính cách. Trở lại 90 tầng khi, mau 10 giờ, nàng cũng không có đi vào, mà là lại hạ 2 tầng, thử khai 88 tầng môn, nàng tổng cảm thấy không thích hợp. Chương 28 nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, 3. Môn vẫn như cũ là mở không ra. Phía trước, nàng cùng Lương Thần xem xét 50 tầng đến 55 tầng, mặt trên là bọn lính xem xét, cho nên nàng cũng không rõ ràng. Nàng lại thượng một tầng, 89 tầng môn cũng là khóa. Một cổ dự cảm bất hảo thăng lên trong lòng, chính là lại không biết là nơi nào sai rồi. Nàng lại nhanh chóng chạy xuống đi, 87 đến 85 tầng đều mở không ra, 84 tầng đi xuống có thể nhìn đến chồng chất ở cửa thang máy vật tư, là Lương Thần người thu. Bọn họ trụ phía trên phía dưới môn đều khóa. Này ý nghĩa cái gì, nàng còn tưởng không rõ. Vì xác minh bất an, nàng lại xuống phía dưới đi, tới rồi 75 tầng cửa dừng bước chân. Lương Thần nói qua, tầng này bắt đầu xuống phía dưới là khách sạn, theo lý thuyết bên trong hẳn là có tang thi, môn cũng là hẳn là khóa đi. Tay nàng đáp ở đem trên tay khi, có chút khẩn trương là thật sự. Nàng không biết nơi này có tang thi đối, vẫn là không có mới đúng. Trước mắt mới thôi, phàm là mở ra tầng lầu đều không có tang thi. Này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ mỗi cái khóa trong môn đều là tang thi? Nàng đột nhiên giác xảy ra vấn đề, buông ra tay bính, quay người nhanh chóng hướng về trên lầu chạy tới. Nàng tốc độ phi thường mau, tới rồi 90 lâu khi, hết thảy đều còn an tĩnh. Ngẩng đầu nhìn mắt đặt ở tường kép chung theo dõi, nàng trong tay đạn trâu nhẹ nhàng bắn ra, đem theo dõi đầu đánh oai. Nàng lại hướng về phía trước chạy, mãi cho đến tầng cao nhất sở hữu theo dõi đều cấp lộng hỏng rồi. Thật cẩn thận mở ra tầng cao nhất môn, bên trong cũng không có nhiều ít vật tư, có thể quan sát toàn bộ thành phố Bạch Kình toàn thân cửa kính ngoại là một mảnh màu đen thế giới, phía trước xa hoa trụy lạc đã không có. Từng tòa đen như mực đại lâu, như là phần mộ giống nhau, lẻ loi chót vót, biểu thị thế giới này đã hoàn toàn mất đi sáng rọi. Thanh Hy trở lại 90 lâu khi, Lương Thần đang đứng ở cửa, như thế nào một người chạy ra đi, biết nơi này nhiều nguy hiểm sao. Thanh Hy lại khắp nơi nhìn mắt, mới nói, ta cảm thấy có điểm không đúng, chúng ta hẳn là đổi một chỗ nghỉ ngơi. Làm sao vậy? Lương Thần nhìn ra Thanh Hy không phải ở nói giỡn. Ta vừa mới kiểm tra rồi một chút, từ 85 lâu hướng về phía trước, 95 lâu xuống phía dưới môn đều mở không ra. Này! Nếu này đó trong môn đều là tang thi nói, chúng ta vừa vặn ở bên trong. Lương Thần ánh mắt thanh lanh hướng về phía trước nhìn thoáng qua sau, kéo ra cửa phòng nói một tiếng, đều lên. Thanh âm không lớn, này đó quân nhân lại là tiếp thu tới rồi mệnh lệnh, chỉnh tề rời giường một phút thời gian, đem tất cả đồ vật đều sửa sang lại xong. Các ngươi mấy cái đi xuống đem phía dưới sở hữu theo dõi đều cấp lộng rớt. Các ngươi mấy cái hướng về phía trước Lương Thần chỉ huy lên, nhưng thật ra có vài phần đại tướng phong phạm. Bọn họ một đường hướng về phía trước. Dựa theo Thanh Hy đề nghị, bọn họ ở 103 tầng dựng trại đóng quân. Toàn bộ đại sảnh trống trải, theo dõi sớm bị Thanh Hy lấy vật tư trước cấp phá hủy, hiện tại từ phương hướng nào tiến vào tang thi, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Bên đường theo dõi đều bị phá hư, muốn biết bọn họ nghỉ ngơi chỗ hẳn là cũng không dễ dàng. Ngươi cùng ta nói thật, cái này viên tiến sĩ là người nào? Thanh Hy không tin viên tiến sĩ là người tốt. Xem trên lầu vật tư đều là từ các nơi thu hoạch tới, không giống như là nguyên bản đặt ở nơi này, thật nhiều tạp hóa đều đặt ở cùng nhau. Nếu nàng không đoán sai nói, hẳn là có chuyên môn người đi ra ngoài siêu tầm vật tư trở về. Nếu có thể chính mình ra vào, như vậy hắn nói yêu cầu cứu viện đội cứu hắn đi ra ngoài liền nói bất quá đi. Hắn làm Lương Thần bọn họ tới cứu người là có mục đích. Thấy Lương Thần do dự, Thanh Hy cũng lạnh mặt, ta không làm không rõ sự. Viên tiến sĩ là tang thi vi rút nghiên cứu người trí nhất. Vì rút không cẩn thận tiết lộ sau, sở hữu có quan hệ nhân viên đều đã chết, chỉ còn lại có hắn một cái, quốc gia yêu cầu hắn tồn tại nghiên cứu ra có thể giải tang thi vi rút huyết thành, yêu cầu ta cần phải mang viên tiến sĩ an toàn trở về. Thanh Hy khí cười. Nguyên lai, cái này vi rút là nhân loại chính mình làm ra tới. Đời trước, nàng mỗi ngày chỉ vì sống sót mà nỗ lực, đối với này đó vi rút như thế nào tới đều không hiểu biết. Nếu đời trước trải qua không có làm lỗi nói, như vậy kế tiếp ít nhất 8 năm trong vòng là nghiên cứu không ra giải độc huyết thanh. Cái này viên tiến sĩ, nàng vì cái gì muốn cứu? Cho nên, ngươi là làm ta đi cứu một cái giết hại nhiều như vậy vô tội người viên tiến sĩ. Vì có thể nghiên cứu xuất huyết thanh. Các ngươi như thế nào biết hắn là có thể nghiên cứu ra giải độc huyết thanh? Lương Thần bị hỏi khen úi. Hắn đương nhiên không biết viên tiến sĩ nhất định có thể nghiên cứu ra loại đồ vật này. Cứu viên tiến sĩ đi đế đô là mặt trên mệnh lệnh, nếu đổi làm là hắn tới làm chủ. Hắn trước muốn lộng chết viên tiến sĩ lại nói. Ngươi là dị năng giả không sai. Thanh Hy tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Lương Thần gật đầu, không biết nàng hỏi cái này làm cái gì. Thanh Hy lại chỉ hắn mang đến người, nếu không đoán sai, bọn họ cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít đều là dị năng giả. Lương Thần cũng không che giấu, rốt cuộc cứu viên tiến sĩ khi gặp được nguy hiểm nói, nàng sẽ biết, đúng vậy. Có phải hay không viên tiến sĩ chỉ định phải có dị năng người tới cứu hắn. Mặc dù trầm ổn Lương Thần, lúc này cũng vô pháp bình tĩnh, nhìn Thanh Hy gật gật đầu, mặt trên nói nhiệm vụ lần này đặc thù, viên tiến sĩ không nghĩ chính mình có nguy hiểm, làm chúng ta một đội dị năng giả tới cứu hắn. Thanh Hy đại khái là đã hiểu, nếu ta không đoán sai nói, hắn cho các ngươi lại đây, hoặc là chính là muốn đem các ngươi một lưới bắt hết sát tuyệt, hoặc là chính là muốn các ngươi nghe lời hắn, vì hắn bán mạng. Hiện tại không ngừng là Lương Thần không bình tĩnh, liền bọn lính đều một đám khẩn trương lên. Giết chúng ta sợ là không dễ đi. Lương Thần đối với chính mình cái này đội ngũ sức chiến đấu là có tự tin, muốn chúng ta nghe hắn lời nói càng không thể nào. Thanh Hy cũng nghĩ không ra cái gì, ta ngủ, sáng mai tính xem này biến đi. Biết hắn dạ tâm, đề phòng điểm luôn có biện pháp đối phó. Suy đoán không sai nói, bọn họ hiện tại chính là muốn chạy trốn, viên tiến sĩ cũng sẽ không dễ dàng thả người, còn không bằng chờ một chút cùng hắn chính diện tới một trận chiến. Lương Thần phái người gác đêm. Thanh Hy thần thức tới rồi không gian, ngã xuống trên giường đá. Mau chóng tăng lên thể lực. Kế tiếp còn không nhất định gặp được cái gì vấn đề, nàng cần thiết muốn bảo trì tốt thể năng mới có thể ứng đối nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, đương nàng cảm thấy thân thể khôi phục khi, một cổ làm cho người ta sợ hãi đau ý đánh úp lại, nàng biết chính mình lại muốn thăng cấp, đây là không thể tốt hơn, chỉ là giống như không phải thời điểm. Lần này đau đớn không có lần trước như vậy kịch liệt, lại cũng vừa động không thể động, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đĩnh. Sấm đánh cảm giác lần lượt tập kích thân thể, làm nàng vô cùng mỏi mệt. Lúc này, lương thần thanh âm truyền đến. Thanh Hy rõ ràng nghe được, cũng cảm thụ được đến, nhưng là chính là không động đậy, giống như là ý thức bị khóa ở không gian giống nhau. Gác đêm binh lính nghe được dưới lầu truyền đến kịch liệt tiếng bước chân, tức khắc tiến vào bẩm báo. Lương thần cảm thấy bọn họ cần thiết hướng về phía trước lại đi một ít, muốn đánh thức Thanh Hy, phát hiện nàng mồ hôi đầy đầu, thân thể tựa hồ ở phát sốt. Dứt khoát bế lên nàng, hướng trên lầu chạy tới. Liên can người trực tiếp tới rồi đỉnh tầng, nghe Thanh Hy nói qua, đến nơi đây theo dõi đều bị nàng cấp lộng hỏng rồi. Có người muốn đối bọn họ bất lợi, còn cần thời gian một chút tìm kiếm. Đại đại gia đem phô đệm chăn phô hảo, lương thần ngồi xổm xuống muốn đem Thanh Hy buông đi khi, nàng đột nhiên mở mắt. Hai người khoảng cách có chút gần, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Lương thần, buồn vô tạp niệm hắn, nhìn đến Thanh Hy mở to một đôi đen như mực sắc đôi mắt nhìn chính mình, hình như là làm tặc giống nhau cảm giác, tức khắc làm hắn luôn cuống tay chân. Chương 29 ai không nghĩ có được tất cả đều là dị năng giả đội ngũ. Lương thần hoảng hốt, mặt tức khắc đỏ, tinh mịn mồ hôi ở giữa trán toát ra, rằng có thân thể không biết muốn như thế nào làm. Thanh Hy tuy rằng người vẫn luôn ở hôn mê, nhưng là lương thần bế lên chính mình, lại ôm chính mình bỏ thang lầu trải qua đều biết. Trong lòng đối hắn hảo cảm tăng không ít. Rốt cuộc cùng chạy trốn không sai biệt lắm, không ném xuống phát bệnh nàng, chính là ân nhân cứu mạng. Cảm ơn ngươi. Thanh Hy thấy hắn mệt đổ mồ hôi, chạy nhanh chính mình nhảy xuống tới. Ách! Ân lương thần ánh mắt trốn tránh, không lại đi xem Thanh Hy. Cảm giác này quá kỳ quái, giống như làm sai sự người giống nhau. Rõ ràng hắn chính là tưởng cứu nàng, như thế nào cảm giác như là trộm đối nàng làm cái gì giống nhau. Ngươi phát sốt tới, không có việc gì sao? Bởi vì vẫn luôn ôm Thanh Hy, hắn rõ ràng cảm giác được nàng nhiệt độ cơ thể từ cao khôi phục bình thường. Ân, vừa mới khả năng cảm lạnh, hiện tại không có việc gì. Thanh Hy duỗi tay đến túi quần, phát hiện tấm cạt nhiều suốt gấp đôi. Hẳn là có thể có hơn 30 chương. Cái này làm cho nàng vô cùng cao hứng, trên lầu thứ tốt hẳn là đều có thể mang về. Đội trưởng, dưới lầu thanh âm lại không có. Xem xét tình huống binh lính trở về bẩm báo. Lương thần nhìn thời gian, mới 12 giờ nhiều, các ngươi thay phiên nhìn, nhất định phải cẩn thận. Song sau nhìn về phía Thanh Hy, dưới lầu mau chân đến xem sao. Lan lộn, buồn ngủ toàn vô. Thanh Hy đang có nảy tính toán. Không gian thăng cấp, không đi cấp lộng mãn thực xin lỗi vừa mới chịu tội. Hai người sóng vai hướng trên lầu đi đến. Ta ở ngoài cửa nhìn, miễn cho có đặc thù tình huống phát sinh, người đi vào đem bên trong theo dõi đều cấp thu phục. Thanh Hy đối lương thần hảo cảm độ xoát xoát bay lên. Này ní mạ quá chi kỷ, chỉnh giống như biết nàng yêu cầu tư mật thời gian giống nhau. Mỗi một tầng vật tư, đều bị Thanh Hy thu hoạch cái sạch sẽ, trong lòng miễn bản thật đẹp. Này một chuyến mạo hiểm quá đáng giá. Hai người về tới nghỉ ngơi thính đơn giản dựa vào trên tường hít mắt. Lương thần ngủ không được, vừa rồi cái loại này nói không nên lời cảm giác, làm hắn có điểm hoảng hốt, lại có điểm chờ mong. Hắn trộm mở mắt nhìn về phía bên cạnh Thanh Hy. Nàng chính hít mắt giống như đã ngủ rồi. Hơi ngửa đầu, ngũ quan tinh xảo. Đặc biệt là môi giống như có ma lực giống nhau hấp dẫn hắn, mặc dù là bốn phía đen nhánh, hắn cũng là có thể nhìn đến nàng làn da đặc biệt tinh tế, dâng lên muốn rôi tay chạm đến xúc động. Hắn sợ là đầu hư rồi, liền bởi vì không trải qua nàng đồng ý ôm nàng, liền nổi lên loại này ý nghĩ kỳ quái. Ngủ. Hắn ngửa đầu ngã trên mặt đất, không hề đi xem Thanh Hy. Chờ bọn họ lại lần nữa bị đánh thức khi, là ở 3 cái giờ sau. Dưới lầu lại truyền đến tiếng vang. Thanh Hy cùng lương thần tới rồi cửa nghe thanh âm. Tiếng bước chân hỗn độn, hẳn là không phải nhân loại, là tang thi tiếng bước chân. Chẳng lẽ nơi này tang thi biến dị đến chính mình sẽ chốt mở môn? Này tuyệt đối không có khả năng. Tiếng bước chân đứt quãng một trận đặc biệt nhiều, an tĩnh một hồi lại nhiều, thả lại gần điểm. Không xong. Thanh Hy kéo hạ lương thần cánh tay, bọn họ mỗi cái tầng lầu đều ở thu. Nếu không phải tang thi chính mình sẽ chốt mở môn, như vậy chính là có người ở khống chế bọn họ. Ý tưởng này làm cho bọn họ lưng lạnh cả người. Này nếu có thể khống chế tăng thi, mặt thế người này chính là thống lĩnh thế giới người. Lại ly đến gần chút, đều có thể nghe được các tăng thi phát ra tiếng gầm gừ. Thanh Hy cùng lương thần đứng ở thang lầu gian đã qua nửa giờ, đang ở chuyên tâm nghe quy luật. Giống như mỗi lần tăng thi di động trước, đầu tiên là có mở cửa thanh, lúc sau là có một cái cực kỳ tiểu nhân thanh âm hấp dẫn bọn họ. Có người lợi dụng tăng thi thính giác tới khống chế bọn họ. Thanh Hy tựa hồ nghĩ tới người này chính là viên tiến sĩ. Hắn chính là nghiên cứu cái này virus chuyên gia, hơn nữa có thể khống chế toàn bộ tầng lầu thang máy cùng đại môn. Ý của ngươi là viên tiến sĩ khống chế tang thi tới tiêu diệt chúng ta. không nhất định là muốn giết các ngươi, có lẽ là thí nghiệm các ngươi năng lực. Rốt cuộc, dị năng giả ở mặt thế là cực kỳ đoạt tay. Ai không nghĩ có được tất cả đều là dị năng giả đội ngũ. Thanh Hy nghĩ tới làm viên tiến sĩ sáng mai ngoan ngoãn mở cửa phương pháp, các ngươi ở chỗ này chờ hạ ta đi xuống nhìn xem. Nói xong liền chạy xuống lâu. 115 tầng nơi này nàng cố ý để lại một cái cửa thang máy theo dõi, chỉ là đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Thanh Hy trước từ không gian lấy ra vật tư, đem theo dõi có thể nhìn đến địa phương cấp bãi đầy, mới đem theo dõi cấp thay đổi lại đây, trong tay nắm tấm cạt chậm rãi ngẩng đầu lên, đối với theo dõi cười, có vài phần quỷ mị. Ngươi đặt ở mặt trên mấy cái tầng lầu vật tư đều bị ta cấp thu hồi tới, hiện tại dư lại cuối cùng này một tầng này đó. Ngươi dám lại phóng tang thi đi lên, Thanh Hy nói chuyện, đem tấm cạt bay ra, tấm cạt trải qua chỗ vật tư tức khắc liền biến mất không thấy, muốn ngươi vật tư nên biết như thế nào làm, ta đã chết, này đó vật tư ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy, hậu quả ta không nói ngươi cũng rõ ràng. Nói xong, đem pha lê đạn châu đánh ra, đem theo dõi cấp phế đi. Nàng là trăm triệu không nghĩ viên tiến sĩ biết chính mình bí mật, chính là không cho hắn biểu diễn một đoạn này, bọn họ có lẽ liền viên tiến sĩ mặt đều không gặp được. Vì đại gia an toàn, nàng chỉ có thể mạo hiểm. Nàng đem sở hữu vật tư lại lần nữa thu hồi thả lại tấm cạn, ra cửa chạy về trên lầu. Tình huống như thế nào? Hắn hẳn là sẽ làm chúng ta an toàn đến 102 tầng. Nàng không tin viên tiến sĩ ở nhìn đến chính mình đồ vật cũng chưa sau, còn có thể bình tĩnh nghĩ như thế nào lợi dụng tang thi tới đối phó bọn họ. Tận thế, ngươi lại lợi hại, cũng sợ hãi mất đi đồ ăn. Đại khái nửa giờ, bọn họ rốt cuộc không nghe được tang thi lại hướng lên trên thanh âm. Chứng minh Thanh Hy biện pháp hữu hiệu. Ít nhất có thể bảo đảm tạm thời an toàn. Thẳng đến buổi sáng 8 giờ rưỡi cũng chưa tái kiến viên tiến sĩ bên kia có động tĩnh, thang lầu gian nhìn như còn tính an toàn. Chuẩn bị xong rồi, đại gia xuống phía dưới xuất phát. Tới rồi 102 tầng khi, đúng giờ 9 giờ cửa mở. Lương Thần nhìn mắt Thanh Hy sau, dẫn đầu đi vào, Thanh Hy theo sau đuổi kịp. Nơi này không có địa phương dung hạ nhiều người như vậy, làm cho bọn họ ở ngoài cửa chờ xem. Một cái giàn mua thanh âm, từ quảng bá vang lên. Ngay sau đó Thanh Hy phía sau môn đóng lại, các ngươi ấn đèn chỉ thị đi, là có thể tìm được ta. Lương Thần đi ở phía trước, ý bảo Thanh Hy ly chính mình xa một ít, dự phòng phía trước có nguy hiểm. Không đi ra rất xa, đột nhiên, từ Thanh Hy phía trước nửa thước chỗ đỉnh đầu nện xuống tới một mặt thiết tường, trực tiếp chặn nàng đường đi. Lương Thần nghe được tiếng vang quay đầu lại, nơi nào còn có Thanh Hy bóng dáng, chỉ có một giày nặng sắt lá tường, Thanh Hy hắn biên kêu biên gõ sắt lá tường. Thanh Hy thực sự dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Lương Thần làm nàng cách khá xa một ít, nàng rất có thể đã bị nện ở kia phía dưới. Hoan cảm xúc, Thanh Hy gõ gõ cửa sắt, giày nặng phát không ra một chút tiếng vang. Cũng không biết Lương Thần thế nào. Nàng nhanh chóng xem xét phía sau hành lang, trừ bỏ hai cánh cửa cùng thông hướng thang lầu gian liền không có mặt khác đường ra. Hai cánh cửa tất cả đều là khóa, mà nàng tiến vào môn cũng khóa, căn bản mở không ra. Thanh Hy có loại dự cảm bất hảo, nàng hiện tại chính là bị nhốt dã thú, tùy thời đều sẽ bị tập kích. Quả nhiên, nàng bên này còn không có tìm được đường ra, ly nàng gần nhất trong môn truyền đến khắc thường, đó là các tang thi rít gào thanh âm. Chương 30 muốn nhìn thấy nàng bí mật. Thanh Hy nhanh chóng lui về phía sau, người dựa vào sắt lá trên vách tường, đánh nát phía trước hai cái theo dõi sau, nhanh chóng từ không gian lấy ra đột kích súng trường nhắm ngay có tiếng vang môn. Muốn nhìn thấy nàng bí mật. Tưởng Mỹ, nàng đã cho hắn nhìn rất nhiều, cũng đủ hắn đối nàng tò mò. Lúc này, môn tự động khai. Theo quảng bá nói chuyện thanh, các tang thi vọt vào. Cái này địa phương chính là giống nhau hành lang khoan, muốn thi triển có chút khó khăn, càng đừng nói trốn tránh tang thi chạy. Thanh Hy cầm thương đối với cửa bắt đầu bắn phá, tiến vào tang thi còn không có chuyển biến đã bị nàng phong đảo, nàng nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì dùng tang thi thể lấp kín môn. Lúc này quảng bá lại lần nữa vang lên, lại là kia giả nua thanh âm, người phía sau không có đường ra, kia bức tường rớt xuống sau liền cố định, không có thu hồi công năng. Ma chứng. Thanh Hy chửi nhỏ một tiếng. Nàng nguyên bản còn nghĩ Lương Thần có thể tìm được cơ quan đem nàng cứu ra đi đâu. Xem ra chỉ có hướng đối diện môn chạy. Này nì mạ, phía trước đã rơi xuống một người rất cao tang thi tưởng, nàng là muốn bay qua đi. Này nóc nhà vốn là không cao, lại do dự một hồi, đánh chết chút tang thi nàng liền hoàn toàn bị đổ ở bên này. Thanh Hy trên tay thương vẫn luôn bắn phá, dưới chân làm cái lao tới tư thế. Chứ bỏ đổ một lần, nàng cũng không có lựa chọn khác. Nàng bước đầu tính ra hảo. Chỉ cần chân đăng một chút mặt tường 1 mét rất cao địa phương, hẳn là có thể qua đi. Người chạy lên đồng thời, chân đặng ở mặt tường 1 mét nửa cao vị trí, thực nhẹ nhàng nàng liền đến đối diện. Chính là nàng người vừa mới rơi xuống đất, liền nghe một khắc phiến cửa phòng mở, có tang thi tử chạy ra tới. Ma chứng. Thanh Hy không kịp suy xét, quán tính trở về nhảy, đỉnh lều lại nhảy về tới nguyên lai địa phương. Các tang thi từ hai cái môn trào ra, Thanh Hy cũng không kịp tưởng quá nhiều, cầm thương một đốn quét, băng đạn đều dùng ba cái, cuối cùng đem lộ hoàn toàn ngăn chặn. Chỉ là, tang thi dựng nên tường có thể rất bao lâu. Thanh Hy tới rồi thiết ven tường dùng ra toàn lực muốn thúc đẩy, đột nhiên nghe được lương thần thanh âm, ngươi dùng tấm cạt thử một lần thu hồi này bức tường. Nói là nghe được, không bằng nói là trong đầu tiếp thu đến hắn tin tức càng chuẩn xác. Hắn thế nhưng biết tấm cạt sự tình. Cho nên, phía trước xem xét tầng lầu khi, hắn là cố ý đứng ở bên ngoài làm nàng chính mình đi vào xem xét. Chính là vì phương tiện nàng bỏ vào chính mình tiểu kim khố. Lúc này, phía sau các tang thi rít gào thanh âm càng thêm mãnh liệt, tang thi tưởng hẳn là chịu không nổi. Thanh Hy đem tấm cạt thả ra, ở tiếp xúc đến mặt tường khi, nàng ý niệm vừa động, mặt tường đột nhiên liền biến mất, phía trước là lương thần mặt, còn có đầy đất hỗn độn. Xem ra, nàng ở bên kia phấn đấu thời gian, hắn ở chỗ này cũng không hảo quá. Nàng đem tấm cạt vừa thu lại, phía sau tang thi tường liền sụp đổ. Lương thần đem nàng kéo, nhanh chóng hướng tới phía trước thông lộ chạy tới. Ở tiến vào một phiến cứng rắn sắt lá phía sau cửa, xoay người đóng cửa chặn thủy triều vọt tới tang thi. Hiện tại cũng không phải chất vấn lương thần thời điểm, có thể an toàn rời đi nơi này sau lại nói, ngươi người ở bên ngoài hẳn là cũng đã chịu tập kích. Xem viên tiến sĩ tư thế, muốn đem bọn họ tất cả mọi người thí nghiệm một chút, sống sót chính là tinh anh, sống không được tới hắn cũng sẽ không muốn ý tứ. Bọn họ chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, phối hợp phi thường hảo, không cần lo lắng. Khi nói chuyện, hai người đi tới hành lang cuối, phía trước là một cái song tầng đại cửa sắt, trung gian có một phiến mặt lớn nhỏ cửa kính. Thanh Hy muốn qua đi xem cái đến tột cùng, cửa mở. Lương thần lại là đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước, bằng có vài phần đại nam tử chủ nghĩa. Thanh Hy cũng là tích mệnh, hắn ái đương nam tử hắn làm hắn đương hảo, nàng là muốn bảo mệnh. Toàn bộ đại sảnh đều là trong suốt pha lê ngăn cách, mỗi cái cách gian đều có một con tang thi bị trói ở trên giường, nhìn đến có người tiến vào, giữ tợn dãy rủa. Hình ảnh lệnh người phi thường không khỏe. Này đó tang thi đã từng cũng đều là sống sờ sờ người, biến thành bộ dáng này. Còn không phải viên tiến sĩ những người này làm hại. Hiện tại còn phải bị dùng để nghiên cứu. Xuyên qua một đám tủ kính, rốt cuộc thấy được người. Viên tiến sĩ cùng Thanh Hy tưởng tượng tiến sĩ bất đồng, hơn 70 tuổi bộ dáng, đầy đầu đầu bạc, trường một trương làm người nhìn tâm sinh chán ghét mặt, căn bản không giống như là học thức uyên bác lại từ ái bộ dáng, ngược lại giống phố phường những cái đó khắc nghiệt lại cậy già lên mặt lão nhân. Nhìn đến hai người tiến vào, viên tiến sĩ nhưng thật ra nhiệt tình, tiến lên muốn bắt tay, các ngươi hảo. Không thể tưởng được các ngươi có thể xông qua ta thiết hạ thật mạnh bấy giờ. Nghe hắn ý tứ này, hắn hoàn toàn không tồn cái gì ý xấu, thuần túy là muốn nhìn bọn họ bản lĩnh. Hừ a. Thanh Hy cùng lương thần cũng chưa dôi tay, viên tiến sĩ đành phải xấu hổ thu hồi tay. Các ngươi đừng để ý, ta cũng là không nghĩ đem chính mình tùy tiện liền giao cho người nào, rốt cuộc có thể có ta như vậy đầu óc người, là phi thường chân quý. Thanh Hy, chính mình khen khoa trương như vậy cũng là không ai. Lương thần cũng học viên tiến sĩ đem ngữ khí nói đến, không ngại. Rốt cuộc giống chúng ta như vậy có năng lực người, càng chân quý. Muốn dùng tang thi đối phó bọn họ. Giống nhau nói, vì cái gì lương thần nói ra liền dễ nghe như vậy đâu. Viên tiến sĩ sắc mặt hơi hơi ninh ninh, lại một bộ gương mặt tươi cười. Vừa rồi lương đội trưởng năng lực ta chính là chính mắt thấy, quả nhiên là lợi hại. Tang thi gặp được lương đại đội trưởng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Có chút đáng tiếc không thấy được này tiểu cô nương là dùng như thế nào kỹ năng. Như vậy trầm trọng môn liền biến mất, hẳn là cùng nàng trong tay tấm cạt quan hệ rất lớn. Hắn đôi mắt dừng ở Thanh Hy túi quần, không biết ngươi tấm cạt có thể hay không cho ta xem một chút, ta rất tò mò. Bảo mệnh đồ vật, như thế nào có thể tùy tiện cấp xem đâu. Nếu chúng ta đều tồn tại rời đi nơi này sau, ta nhưng thật ra có thể phá lệ cho ngươi xem một chút. Viên tiến sĩ sớm đoán được Thanh Hy sẽ không dễ dàng cho hắn xem, cũng không nhiều xấu hổ, không cho xem, ta cũng không hảo miễn cưỡng, nhưng là ta người này lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng. Không thấy được tấm cạn, hôm nay nào cũng không đi. Hoàn toàn là vô lại tư thế. Lương thần sắc mặt thật không tốt. Thanh Hy là hắn lâm thời mời đến hỗ trợ, vẫn chưa ở kế hoạch, nàng đồ vật tự nhiên là sẽ không để cho người khác tùy tiện nhìn trộm. Viên tiến sĩ. Thanh Hy đánh gãy lương thần nói, đem hai tấm cạn ném tới viên tiến sĩ phía trước trên bàn, cho ngươi xem. Viên tiến sĩ như đạt được trí bảo nhặt lên tấm cạn, nghiên cứu nửa ngày cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Thấy thế nào đều chỉ là cái tranh phong cảnh mà thôi. Sắc mặt của hắn hơi hơi ngưng trọng, đem tấm cạt nắm trong tay, cái này chính là kia thần kỳ tấm cạt. Thanh Hy nhìn mắt lương thần, cũng không kiêng rẻ, chính là nó. Viên tiến sĩ tay cầm càng khẩn, người về phía sau một lui, rời khỏi hai người trong phạm vi, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một cái pha lê cái chắn, chắn hai người, đã không có này tấm cạt ngươi liền vô dụng, đem lương đội trưởng lưu lại, nữ giết. Trên mặt giữ tận bộ dáng, càng làm cho người ghê tởm. Hắn không tin lấy chính mình thông minh sẽ lộng không rõ này tấm cạt bí mật. Từ pha lê cách gian các nơi trào ra 20 tới cái thô tráng nam nhân, nhìn dáng vẻ đều là quân nhân xuất thân, một thân đều là so giá trị trạng thái, hướng tới Thanh Hy vọt qua đi. Chương 31 không thể tưởng được cái này nha đầu ý chí lực như vậy cường. Lương Thần nổi giận, đã làm tốt đại làm một hồi chuẩn bị. Thanh Hy ý niệm nhẹ nhàng vừa động, viên tiến sĩ trong tay tấm cạt liền cắt qua hắn tay, bay về phía nàng, đáng tiếc có pha lê cái chắn, đánh vào mặt trên rơi xuống trên mặt đất. Viên tiến sĩ đau nắm lấy chính mình tay, phẫn nộ nhìn Thanh Hy, ngươi dám thương ta. Hắn là trên đời này duy nhất thiên tài, nhiều ít quốc gia muốn được đến hắn. Nàng cũng dám thương hắn. Thanh Hy ý niệm vừa động, hai tấm cạt liền lại bay lên trời, đối với viên tiến sĩ nóng lòng muốn thử, này tấm cạt đến ngươi trong tay chính là cái phế giấy. Viên tiến sĩ tựa hồ cũng đã hiểu, muốn lấy ra vật tư, chỉ có này tiểu nha đầu có thể làm được, tức khắc đổi làm một trương gương mặt tươi cười, ta chính là chỉ đùa một chút, muốn nhìn xem các ngươi phản ứng như thế nào, các ngươi đều lui ra đi. Hắn ra lệnh một tiếng, 20 mấy người người như máy móc giống nhau đồng thời lui đi ra ngoài. Thanh Hy cùng Lương Thần đối nhìn thoáng qua. Thanh Hy, bọn họ đây là bị khống chế. Lương Thần, ân. Viên tiến sĩ đem trước mặt cái chắn mở ra, về phía trước chút, ta nơi này yêu cầu các loại nhân tài, hai vị chính là ta nhu cầu cấp bách, muốn hay không gia nhập. Ta đây chính là thế giới đỉnh cấp thiết bị, còn có vô số vật tư, mặc dù sống thêm mấy trăm năm cũng là không sợ. Thanh Hy không cười ra tới. Hắn vật tư hiện tại nhưng đều ở nàng trong tay. Đến nỗi sống thêm mấy trăm năm. Hắn thật đúng là dám tưởng. Thấy hai người không nói lời nào, viên tiến sĩ vội vã khuyên bảo, chỉ cần các ngươi chịu quy thuận với ta, chờ ta trăm năm sau, đây là các ngươi thế giới. Các ngươi cũng thấy được, về sau thế giới này chính là tang thi thế giới, nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn, đến lúc đó các ngươi lại lợi hại, còn có thể lợi hại quá đánh mất nhóm. Nhưng là có khống chế của ta, tang thi chỉ có thể ngoan ngoãn nhậm ta bài bố. Nghe ngươi kêu ý tứ, về sau liền không có nhân loại văn minh, toàn thế giới đều về tang thi quản. Thanh Hy không muốn cùng người tranh miệng lưỡi, chính là nàng nhưng không tán đồng viên tiến sĩ nói, lạnh lùng cười, ta nói cho ngươi mặc dù ta là kéo dài hơi tàn tồn tại, cũng sẽ không làm ngươi đau phủ. Viên tiến sĩ thấy Thanh Hy tư tưởng ngoan cố, đột nhiên đem đôi tay đặt ở huyệt thái dương vị trí, dùng ra chính mình ý niệm. Chính là, mặc kệ hắn dùng như thế nào lực cũng cảm giác không đến nàng tư duy. Đại hắn mở to mắt khi, Thanh Hy vẫn như cũ trừng mắt nhìn hắn, căn bản không bị hắn khống chế được. Viên tiến sĩ, hắn có chút không dám tin tưởng. Không thể tưởng được cái này nha đầu ý chí lực như vậy cường. Hắn lại chuyển đối Lương Thần muốn khống chế hắn. Lương Thần đôi tay đặt ở trên bàn, khinh thường nhìn viên tiến sĩ, dày đặc trào phúng hương vị, đừng cố sức, ngươi kia mèo ba chân dị năng căn bản không thể khống chế ta. Viên tiến sĩ hiển nhiên không dự đoán được Lương Thần cùng Thanh Hy đều không thể chịu khống chế. Những cái đó có dị năng quân nhân rất dễ dàng bị hắn khống chế, bọn họ cái gì năng lực có thể chống cự trụ hắn khống chế. Viên tiến sĩ phát giác ra bản thân không thể ở hai người trước mặt chiếm được tiện nghi, về phía sau lui đồng thời, ý niệm vừa ra, bên ngoài những cái đó chờ quân nhân liền lại lần nữa vọt tiến vào. Mắt thấy pha lê cái chắn rơi xuống, Thanh Hy tấm cạt tức thì phi vào cái chắn. Ùa vào tới quân nhân nhóm, có sấm đánh, có thủy công, có phóng băng trụ. Nháy mắt làm nhỏ hẹp không gian rông tố đan sen. Thanh Hy không có kỹ năng, lại không nghĩ thương bọn họ, chỉ có thể ném ra đạn châu tới lẫn lộn bọn họ lực chú ý. Này đó không tư tưởng người lại là muốn bọn họ mệnh, mỗi một kích đều là chí mạng. Người đi đối phó viên tiến sĩ. Lương Thần đối Thanh Hy dùng ý niệm truyền đạt. Nhận được tin tức Thanh Hy trốn tránh mấy người công kích, không chế được ở pha lê cái chắn nội tấm cạn, trực tiếp chống lại viên tiến sĩ cổ, không muốn chết nói, đem pha lê cái chắn mở ra, bằng không ta có thể nháy mắt muốn ngươi mệnh. Viên tiến sĩ không quá tin tưởng một cái tấm cạt có thể muốn mệnh, cho nên cũng không có làm ra dư thừa phản ứng, nhưng là khống chế những cái đó quân nhân ý chí lực rõ ràng giảm xuống. Nhân cơ hội, Lương Thần ý niệm vừa ra, trực tiếp chiếm được chủ vị. Nguyên bản còn đối bọn họ manh công kích quân nhân nhóm, tức thì dừng lại, tất cả đều kinh ngạc nhìn Lương Thần cùng Thanh Hy. Viên tiến sĩ thấy thế, khí tiến mạnh ám hạ máy tính kiện tử. Lương Thần nghĩ thầm không ổn, mở ra bộ đàm dò hỏi nốt ở bên ngoài Hách Bân tình huống. Hách Bân hô: báo cáo đội trưởng, chúng ta bị truy kích tới rồi 103 tầng, tang thi quá nhiều vô pháp cho ngài cứu viện. Hoàn Lương Thần bên này còn có thể nghe được tiếng súng cùng tang thi rít gào thanh âm, tựa hồ các tang thi bức thực hẳn. Thanh Hy ý niệm vừa động, đem tấm cạt về phía trước dùng sức rôi ra, viên tiến sĩ cổ liền bị cắt mở một cái vết máu, mở ra 103 tầng môn, bằng không ta tức khắc muốn ngươi mệnh. Cổ tê dần, Viên tiến sĩ biết nàng thật sự có thể làm được, liền ở Thanh Hy nhìn chăm chú trung ấn xuống 103 tầng kiện tử. Không bao lâu, bộ đàm truyền đến Hách Bân thanh âm, báo cáo đội trưởng, chúng ta đã an toàn tiến vào 103 tầng. Ngươi là đế đô hộ thành đội lương thần lương đội trưởng đi. Phía trước bị viên tiến sĩ khống chế người, khôi phục thần trí, nhìn ra lương thần đến từ đế đô, ta là thành phố Bạch Kình hộ thành đội đội trưởng Hình Ngạo Tiên, nhận được mặt trên mệnh lệnh tới ra hòa cao ốc cứu viên tiến sĩ, không thể tưởng được hắn cảm thấy đặc biệt mất mặt. Không thể tưởng được đại ý, chúng viên tiến sĩ kế, bị hắn khống chế tâm thần. Ngươi hảo, Hình đội trưởng. Lương thần cũng không nhận thức Hình Ngạo Thiên bản nhân, nhưng là tên là nghe qua, nếu ta không đoán sai nói, các ngươi đội viên cũng đều là dị năng giả đi. Viên tiến sĩ chính là chuyên môn tìm dị năng giả xuống tay, muốn tổ chức một cái chính mình đội ngũ, nói cái gì yêu cầu nghị cách cứu viện đều là chuyện ma quỷ. Lần này đa tạ Lương đội trưởng. Hình Ngạo Thiên cùng Lương thần cấp bậc không sai biệt lắm, thực lực không sai biệt lắm. Ngày thường hắn liền thích lấy lương thần so sánh. Nay một vòng, hắn thua tâm phục khẩu phục. Vô nghĩa trễ chút lại nói, viên tiến sĩ muốn bỏ chạy. Thanh Hy thấy viên tiến sĩ hướng tới cửa thang máy chạy, vội vàng hô to. Nàng tấm cản phạm vi vốn dĩ cũng không phải rất lớn, hơn nữa cách pha lê cái chán, càng là không hảo khống chế. Viên tiến sĩ thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở Hình Ngạo Thiên bên này chạy nhanh lưu. Nếu hắn chạy, những người này đều đến bị nhốt ở nơi này. Hình Ngạo Thiên thấy viên tiến sĩ muốn chạy, ngưng thần tụ lực hợp với thả ra vài cái sấm đánh, trực tiếp phách nát cái chán. Thanh Hy nhanh chóng tiến lên, ở viên tiến sĩ quan thang máy một khắc trước, tấm cạt bay ra trực tiếp tạp vào cổ hắn, thang máy môn cũng chậm rãi mở ra. Lương thần ly đến gần, chạy tới đem viên tiến sĩ cấp kéo ra tới, cửa thang máy lại chậm rãi đóng lại. Chỉ thấy viên tiến sĩ cổ ở quần quận không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu, một đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Thanh Hy. Hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, có thể có cái nữ nhân đến hắn nơi này, phá hủy hắn sở hữu kế hoạch. Nữ nhân này chẳng những có thể đem đồ vật của hắn tất cả đều thu đi năng lực, tay còn đặc biệt hắc, đối hắn thiên hạ này vô song tiến sĩ một chút đều không nương tay. Nàng khụ khụ, viên tiến sĩ tưởng nói chuyện, bị chính mình huyết sặc đến, chỉ vào Thanh Hy muốn nói ra nàng bí mật, lại nói không ra một chữ. Chương 32 bị nhốt ngầm. Không cứu. Thanh Hy tiến lên một bước, ngồi xổm viên tiến sĩ bên người một đao cắt lấy hắn ngón tay. Cùng lúc đó, Lương Thần cũng đã lấy ra viên tiến sĩ trong mắt. Hình đội trưởng cùng mọi người, thật là đáng sợ. Này hai người thật là đáng sợ. Rõ ràng đều trường một trương thiên sứ khuôn mặt. Một bên là viên tiến sĩ thống khổ tiếng rên rỉ, bởi vì máu tươi rót vào yết hầu hỗn loạn nghẹn người thanh âm. Lương đội trưởng các ngươi đây là. Tuy rằng Hình Ngạo Thiên bị viên tiến sĩ khống chế, nhưng là bọn họ vẫn chưa đã chịu cái gì thương tổn, cũng không biết gần nhất mấy ngày đều đã xảy ra chuyện gì, đối với lương thần bọn họ loại này hành vi có điểm không hiểu. Không có hắn vân tay cùng trong mắt là ra không được cái này lâu. Lương thần căn bản không ngại người khác thấy thế nào chính mình, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ai biết nơi này tang thi còn có bao nhiêu. Nếu chỉnh đống lâu tang thi đều bị thả ra, kia khả năng mấy vạn chỉ, có lẽ còn có viên tiến sĩ đưa tới tang thi. Dùng vân tay cùng trong mắt mở ra thang máy, bọn họ trực tiếp tới rồi 103 tầng. Tuy rằng là cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, bọn họ nhiều người như vậy muốn toàn bộ đi vào có chút khó khăn. Nhưng là vì an toàn, đại gia vẫn là tất cả đều tiến vào thang máy nội, tuy rằng chen chúc chút, tốt xấu thang máy động. Thang máy tốc độ thực mau, từ 100 nhiều tầng vẫn luôn xuống phía dưới, lúc này, Hình Ngạo Thiên đột nhiên cảm giác được khác thường, trong đầu luôn có kỳ quái hình ảnh, 68 tầng giống như có người bị nhốt ở bên trong. Ở thang máy qua 80 tầng khi, Hình Ngạo Thiên đột nhiên nói chuyện. Đứng ở cửa thang máy biên hách bân ấn xuống 68 tầng kiện, mới nhớ tới ngồi không dưới nhiều người như vậy. Thang máy chậm rãi ngừng ở 68 tầng, cửa mở, bên trong nhưng thật ra an tĩnh. Hình Ngạo Thiên dẫn đầu đi ra ngoài, ngay sau đó Lương Thần cùng Thanh Hy cũng theo đi ra ngoài. Các ngươi trước tiên ở cửa thang máy đợi mệnh. Lương Thần làm Hách Bân mang đội nhìn, cùng Hình Ngạo Thiên, Thanh Hy cùng nhau hướng tới chỗ sâu trong đi đến. Bọn họ nện bước phóng rất thấp, tùy thời chú ý chung quanh. Hình Ngạo Thiên đột nhiên ngừng ở một phiến cạnh cửa, trong đầu hình ảnh càng thêm rõ ràng. Vì viên tiến sĩ bán mạng mấy ngày ký ức toàn bộ đã trở lại. Ảo nào nắm chặt quyền, thử khóa kéo môn. Bên trong cánh cửa tựa hồ có phản ứng, một đám sợ tới mức hướng trong trốn. Hình Ngạo Thiên làm Lương Thần lui về phía sau, muốn sấm đánh mở cửa khóa, bị Lương Thần ngăn lại, không như vậy phiền toái, làm nàng tới. Chẳng những không có tiếng vang, còn đặc biệt mau. Thanh Hy tiến lên hai hạ liền mở ra chìa khóa, gần nhất mở khóa kỹ năng lại thuần thục đâu. Hình Ngạo Thiên cũng không rảnh lo một nữ hài tử vì cái gì sẽ mở khóa như vậy lưu, duỗi tay mở cửa. Là cái 100 nhiều bình nhà ở, bên trong rậm rạp trốn tránh mấy chục cá nhân. Một đám khô gầy như sải, nhìn dáng vẻ vài thiên không ăn qua đồ vật. Đang xem thanh người đến là Hình Ngạo Thiên sau, tất cả đều sợ tới mức nơi nơi trốn, rất sợ lần này bị mang đi chính là chính mình. Hình Ngạo Thiên tức giận lại ảo não, mấy ngày này hắn đều làm chút cái gì nha. Sớm biết rằng viên tiến sĩ hẳn là từ hắn tới giết. Hắn nhớ tới chính mình mấy ngày này bị viên tiến sĩ khống chế được, làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, liền cảm thấy thẹn với những người này. Toàn bộ đại lâu nguyên bản có thể có mấy ngàn người sống, ngắn ngủn mấy ngày thời gian đều bị viên tiến sĩ cấp biến thành tang thi, nói người thường không có gì dùng, còn không bằng tang thi tới hữu dụng, còn có thể cung cấp cho hắn nghiên cứu. Chúng ta là tới cứu các ngươi. Thanh Hy thấy những người này bài xích Hình Ngạo Thiên, tận khả năng ôn nhu ngữ điệu nói chuyện, làm cho bọn họ đừng như vậy sợ hãi chính mình, viên tiến sĩ đã bị chúng ta giết. Nghe nói viên tiến sĩ bị giết, những người này còn có điểm không tin. Viên tiến sĩ kia chính là thần, có thể khống chế hết thảy, như thế nào sẽ bị sát, ngươi đừng gạt chúng ta, hắn chính là vì viên tiến sĩ làm việc, mỗi lần tới bắt người, liền không có trở về. Hình Ngạo Thiên ấy náy nhìn bọn họ, thực xin lỗi, ta lúc ấy bị viên tiến sĩ khống chế, cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nghe nói Hình Ngạo Thiên là bị khống chế, lại thấy hắn hiện tại một bộ biết sai bộ dáng, những người này liền bắt đầu phân phân đoán trách lên. Ta lão công đều bị ngươi cấp bắt đi, đến bây giờ còn không có trở về, ngươi trả ta lão công. Đáng thương ta bà ta mẹ, như vậy đại số tuổi đều bị các ngươi cấp bắt đi, ô ô. Ngươi trả ta nhi tử. Ngươi hiện tại biết sai rồi, ta lão công làm sai cái gì ngươi muốn bắt đi hắn. Tất cả đều một bộ nóng lòng muốn thử muốn đánh Hình Ngạo Thiên bộ dáng. Muốn sống sao? Muốn sống liền ít đi vô nghĩa, các ngươi biết bên ngoài nhiều ít tăng thi. Thanh Hy không quen tật xấu. Hiện tại căn bản là không phải lên án công khai Hình Ngạo Thiên thời điểm, có thể hay không chạy đi còn không nhất định đâu. Mọi người vừa nghe tang thi cái này tử, đều không xa lạ. Đó là viên tiến sĩ thường xuyên ở Quảng Bá giảng, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là nhiều ít cảm thấy thế giới này có trong lời đồn tang thi xuất hiện. Hảo! Chờ chúng ta đi ra ngoài tìm cảnh sát nói rõ lý lẽ đi, ta cũng không tin không ai quản. Thật đúng là liền không ai quản. Thanh Hy cũng không theo chân bọn họ nói tỉ mỉ, cùng Lương Thần cùng nhau mang theo suy yếu mọi người hướng tới cửa thang máy đi đến. Cái này thang máy khẳng định là ngồi không dưới, cần thiết đi hai lần. Dưới lầu còn không biết là tình huống như thế nào, mấy người thương lượng một chút, từ Thanh Hy cùng Lương Thần mang theo một đại bộ phận người trước xuống lầu, đem phía dưới rửa sạch sạch sẽ, lại làm Hình Ngạo Thiên che chở những người này xuống dưới. Lương Thần đám người cười thang máy chậm rãi chuyến về, mắt thấy tới rồi lầu 1, thang máy cũng không dừng lại hạ, thẳng tắp buôn chấm đất hạ, thẳng đến ngầm 5 tầng mới ngừng lại được. Bên kia viên tiến sĩ chịu đựng đau nhức bỏ đến khống chế đài ấn xuống khống chế thang máy kiện, đem bọn họ đưa đi địa ngục. Thang máy một ngày chỉ có thể động 2 lần, mặc dù một hồi động, bọn họ như vậy nhiều người như thế nào đều tồn tại đi ra ngoài. Hắn dựa vào bàn điều khiển biên, nhìn trong tay đồ vật thật lâu, cuối cùng hắn đem chính mình nghiên cứu tang thi vi rút tiêm vào tới rồi chính mình trong cơ thể. Bên kia, Lương Thần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đem thương nhắm ngay cửa thang máy. Môn chậm rãi mở ra, bên ngoài không có tưởng tượng tang thi thành đàn, đen nhánh một mảnh nhưng thật ra an tĩnh cảnh tượng. Lương Thần ấn xuống đóng cửa kiện, chính là môn như là hư rồi giống nhau, đình chỉ vận chuyển. Mặc dù là viên tiến sĩ vân tay cùng trong mắt cũng đều vô dụng. Không xong. Lương Thần đột nhiên thấy không ổn, lấy ra bộ đàm. Chúng ta này thang máy xảy ra vấn đề, không ở lầu một đỉnh, trực tiếp tới rồi tầng hầm ngầm cửa sau quan không thượng, các ngươi tạm thời ở mặt trên đợi mệnh. Tốt đội trưởng. Nếu thang máy không dùng được, bọn họ chỉ có thể đi bộ. Bọn họ còn hảo thuyết chỉ thượng 5 tầng liền có thể tới lầu 1, mặt trên 68 tầng người đều là chút suy yếu người, muốn như thế nào từ tang thi chồng chất mặt trên an toàn đi xuống tới. Thang máy cần thiết muốn tu hảo. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục thí, nhìn xem có thể hay không làm thang máy bình thường vận chuyển. Chúng ta đi trước thăm dò đường, nếu thang máy có thể động, các ngươi có thể đi trước mặt trên cứu người. Lương Thần làm nhất hư tính toán. Tổng không thể tất cả mọi người ở chỗ này chờ, nghĩ cách đi lên cứu người mới là. Từ buổi sáng nguy hiểm sau, Lương Thần cơ hồ là cùng Thanh Hy một tấc cũng không rời, đến nơi nào đều phải mang theo. Hai người mang theo 10 cái dị năng giả cùng nhau, ở to như vậy ngầm bãi đậu xe tìm ra lộ. Địa phương rất lớn, hơn nữa mỗi cách một đoạn liền có cái dày nặng đại cửa sắt. Bọn họ chuyển con qua mười mấy cái đại cửa sắt đều còn không có tìm được xuất khẩu. Lúc này, một tiếng nặng nề thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến, ngay sau đó Lương Thần bộ đàm vang lên, báo cáo đội trưởng, thang máy năng động. Chúng ta đi trước lầu một rửa sạch, lưu hai người đi lên tiếp ứng. Đi trước tìm một chiếc xe buýt. Lương Thần mệnh lệnh đến. Lúc này Hình Ngạo Thiên nói chuyện, lầu một bên ngoài bãi đỗ xe có mấy chiếc xe, còn có một chiếc xe buýt. Này xe là hắn chịu viên tiến sĩ khống chế thời điểm đi ra ngoài bắt người dùng. Chúng ta đến lầu 1, tang thi rất nhiều. Tuy rằng đều là dị năng giả chính là tang thi nhiều nói, vẫn là rất nguy hiểm. Thanh Hy có chút lo lắng, nhưng là Lương Thần nói qua bọn họ đều là chuyên nghiệp săn giả, liền cũng không nói thêm cái gì. Lúc này, lại một trận dị vang truyền đến từ thang máy trái ngược hướng. Chương 33 ngầm chạy trốn. Cẩn thận. Lương Thần cũng đã nghe được, đem Thanh Hy kéo đến mặt sau, chính mình nên diện làm tốt ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Còn lại 10 người cũng sôi nổi móc ra thương, làm tốt phòng bị thi thố. Tang thi đàn. Lương Thần cùng Thanh Hy cơ hồ là đồng thời hô lên. Trước trở về chạy. Lương Thần phát ra mệnh lệnh sau, kéo Thanh Hy về phía sau lui. Bọn họ đi tới lộ thô sơ giản lược kiểm tra quá cũng không có xuất khẩu, chỉ có thể hướng thang máy sau phóng thử xem vận khí. Vài giây thời gian, Tang Thi liền dũng lại đây, giống như biết bên này có người giống nhau. Thanh Hy ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, thế nhưng có mấy cái điểm đỏ. Tầng hầm ngầm nguyên bản liền không có đèn, theo lý thuyết bọn họ những người này không nên phát hiện không được. Chẳng lẽ, mặt trên có người sau lại đem theo dõi mở ra? Biết bọn họ ở chỗ này, cố ý đem Tang Thi dẫn tới nơi này. Viên tiến sĩ có trợ thủ. Thanh Hy vừa chạy vừa đem theo dõi nhất đánh nát. Nếu không phải viên tiến sĩ trợ thủ, như vậy chính là viên tiến sĩ chính mình. Đó là nhất hư khả năng. Không rõ ràng lắm. Lương Thần nhiệm vụ lần này là tiếp viên tiến sĩ đi đế đô, phía trên cũng chưa nói quá nhiều. Thanh Hy phỏng đoán, nếu bọn họ bên này gặp được tập kích, như vậy hình đội trưởng bên kia cũng nên là nguy hiểm. Chính là hiện tại bọn họ cách khá xa cũng không dành lo, chỉ có thể đại gia tự cầu nhiều phúc. Nàng là cái thứ nhất tới thang máy bên này, về phía sau nhìn lại trừ bỏ một gian chất đống tạp vật phòng nhỏ, nơi nào có đường ra. Phòng nhỏ nhiều nhất có thể đứng đi vào 5 người, chính là 4 phía đều là pha lê làm, chỉ sợ vài cái liền phải bị phá khai. Ta xê. Lương Thần chửi nhỏ một tiếng, xoay người đối với chính mình các bộ hạ nói, đem chính mình năng lực đều dùng ra tới. Bộ hạ 10 cái người đem trong tay thương quải đến trên vai, tất cả đều bắt đầu dùng từng người kỹ năng, chống cự lại tang thi tiến công. Thanh Hy vẫn chưa gia nhập chiến đấu, mà là xem xét chung quanh tình huống. Dị năng giả lại không phải thần, dùng ra kỹ năng uy lực theo thời gian càng ngày càng thấp, căn bản là ngăn cản không được bao lâu, vẫn là nếu muốn biện pháp chạy mới được. Thanh Hy vừa nhấc đầu, thấy phóng tạp vật phía trên có cái ống dẫn, đại khái mấy chục mét trường, nhất phía cuối hình như là thông gió ống dẫn, hẳn là có thể thông đến nơi khác. Xem mặt trên nàng làm Lương Thần xem chính mình ngón tay phương hướng. Lương Thần tức khắc hiểu ý hướng về phía bộ hạ hô. Tư thể lực chống đỡ hết nổi bắt đầu một đám bò lên trên đi, tiến phía trước lỗ thông gió. Dứt lời, một sĩ binh dẫn đầu bò đi lên. Ống dẫn không khoan, một cái không cẩn thận liền dễ dàng ngã xuống, hơn nữa phía dưới tang thi điên rồi giống nhau hướng lên trên đủ, thực sự là lệnh người chân mềm. Phải đợi người đầu tiên toàn bộ đi qua đi, mới có thể trở lên một người, bằng không kia ống dẫn sợ là chống đỡ không được. Một cái toàn bộ đi qua đi yêu cầu vài phút thời gian, phía dưới này đó binh lính chính là đều mau chịu không nổi nữa. Một đám sắc mặt đều thật không tốt. Thanh Hy ý niệm vừa động, tiến vào không gian lấy cái bình không tiếp chút suối nước đem ra, trước cấp Lương Thần uống một ngụm, làm cho bọn họ đều uống một ngụm, khôi phục thể lực dùng. Thủy Hoạt nhập giọng nói kia một khắc, Lương Thần liền cảm thấy chính mình thể lực khôi phục rất nhiều, chạy nhanh một đám đưa qua đi uống. Chỉ là, thể lực tuy rằng khôi phục, chính là kỹ năng dùng nhiều, uy lực cũng đại không bằng trước, có dứt khoát một lần nữa cầm lấy súng tới chống cự. Đội trưởng không có viên đạn. Bọn lính một đám về phía sau lui. Phạm vi càng ngày càng nhỏ, tang thi đàn lại càng thấy càng nhiều. Đây là ngươi thiếu ta. Hiện tại là bảo mệnh thời gian, Thanh Hy không rảnh lo chính mình bí mật, làm cho Lương Thần mặt liền từ không gian lấy ra một dương viên đạn. Có thể tồn tại đi ra ngoài trả lại ngươi 10 dương. Lương Thần đem băng đạn ném cho bộ hạ. Bọn họ cũng không rảnh lo này đó viên đạn là từ đâu tới, cầm lấy liền bắt đầu bắn phá. Phía trước tang thi càng ngày càng nhiều, thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Bọn lính đã qua đi hơn phân nửa. Lương Thần cùng Thanh Hy cũng tiến vào chiến đấu. Cuối cùng một sĩ binh thượng ống dẫn, bên này chỉ còn lại có Lương Thần còn có Thanh Hy. Tiếp theo cái ngươi thượng, bên này giao cho ta. Thanh Hy không phải không sợ chết. Nàng biết Lương Thần dị năng là khống chế người tư tưởng, như vậy liền không có cái gì bảo mệnh kỹ năng, tổng không thể đem hắn ném ở bên này chờ chết. Ngươi thượng, Lương Thần không thể tưởng được nha đầu này như vậy quật, cái thứ nhất làm nàng đi lên đi trước, nàng chính là không chịu, ta sẽ không ném xuống nữ nhân. Hai người đang ở cho nhau nhún nhường hết sức, cuối cùng đi lên binh lính, bởi vì có chút khủng cao, hơn nữa không xong, té lăn quay ống dẫn thượng, nửa người dưới đãng ở dưới, đôi tay sứ mệnh bắt được ống dẫn. Phía dưới các tang thi liều mạng hướng lên trên chảo hắn chân, thật sợ một cái không cẩn thận liền cấp tún đi xuống. Phía trước qua đi lỗ thông gió binh lính muốn trở về cứu người, bị Thanh Hy ngăn lại, đừng tới đây, cái này ống dẫn chống đỡ không được hai người. Mắt thấy binh lính mau bị phía dưới tang thi bắt lấy chân, Thanh Hy một cái nhảy lên thượng ống dẫn, đối Lương Thần nói, chính ngươi cẩn thận. Dứt lời, người nhanh chóng hướng tới ống dẫn thượng chạy. Trong nháy mắt chỉ còn lại có chính mình, Lương Thần cũng không dám chậm trễ, thả ra chính mình cái thứ hai dị năng, mười mấy điều sấm đánh cùng nhau bổ về phía tang thi đàn. Thanh Hy chỉ lo phía trước, căn bản không có thời gian đi xem Lương Thần là như thế nào ngăn cản. Ống dẫn phát ra từng đợt làm cho người ta sợ hãi tiếng vang. Nhưng là, Thanh Hy không thể dừng lại, cũng không thể nhiều làm ý tưởng khác, muốn liền mạch lưu loát chạy tới mới có cơ hội đem người cứu. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, người là ha eo chạy, tốc độ lại là một chút cũng chưa giáng xuống. Chạy đến binh lính trước mặt, tay rỗi ra liền nhắc tới hắn, lại là tiếp tục chạy vội. Thật dài ống dẫn tựa hồ là rốt cuộc chống đỡ không được phát ra từng đợt chói hai thanh âm. Mắt thấy cùng lỗ thông gió mấy mét khoảng cách, Thanh Hy trên tay dùng sức về phía trước một ném, la lớn, tiếp được. Binh lính bị chuẩn xác ném tới lỗ thông gió chỗ, bị mấy cái binh lính hợp lực cấp tiếp được xem như an toàn. Chính là Thanh Hy lại cùng ống dẫn cùng nhau lọt vào tang thi trong đàn. Thanh Hy người tuy rằng không trọng, nhưng là ở rơi xuống đất một khắc trước, đã nhảy dựng lên, theo ống dẫn hướng Lương Thần phương hướng chạy. Lúc này, không ngừng nàng nguy hiểm, Lương Thần càng nguy hiểm. Hắn bên kia là không có đường lui. Thanh Hy tốc độ tuy rằng mau, nhưng là kinh không được phía trước tang thi đã chặn đường, nàng chỉ có thể biên nổ súng biên thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Bên kia Lương Thần mặt xám như cho tàn, một đôi tay không ngừng phóng kỹ năng. Hắn trơ mắt nhìn nàng lọt vào tang thi đàn. Hắn hại chết nàng. Chưa bao giờ có cảm thấy tâm như vậy nghẹn muốn chết. Hắn đem đến trước mặt tang thi đả đảo sau, nhảy lên tạp vật thất nóc nhà. Rất xa nhìn đến Thanh Hy nhanh chóng hướng tới chính mình phương hướng chạy tới, vừa mừng vừa sợ lại sinh khí, ngươi chạy về tới làm gì? Tuy rằng là trách cứ, nhưng là trên tay không quên hướng tới vây đổ Thanh Hy tang thi đánh đi. Thanh Hy thực mau liền đến hắn trước mặt, thả ra tấm cạt đem số lượng không nhiều lắm viên đạn thu vào không gian, ta tới bắt hồi viên đạn. Lương Thần, đánh tang thi sức lực đều trọng chút. Chương 34 đại lão không ra tay, vừa ra tay chính là khai quải hình thức. Đối diện cũng có cái ống dẫn, hẳn là cũng có thể đi ra ngoài. Thanh Hy chạy tới khi, đã đại khái xem qua, cửa thang máy bên kia cũng có một cái ống dẫn thông hướng một cái khác lỗ thông gió. Nhiều như vậy tang thi Lương Thần nói chỉ nói ra một nửa, chỉ thấy Thanh Hy đem sở hữu tấm cạt lấy ra, chiếu trước mặt các tang thi đồng thời quăng đi ra ngoài. Nháy mắt, phía trước hơn 30 chỉ tang thi cùng nhau ngã xuống, tấm cạt lại bình yên về tới tay nàng trung, xuất hiện ngắn ngủi khe hở, làm cho bọn họ có thể về phía trước. Hào đi! Lương Thần vì không yếu thế, cũng thả ra chính mình dị năng, một chút đánh chết hơn 20 cái. Thanh Hy lúc này mới nhìn đến Lương Thần là song dị năng giả, này ở mặt thế lao ngưu bức, thần giống nhau tồn tại. Chạy nhanh ôm đùi. Đối diện các binh lính. Này hai người là ở tỉ thí. Đại lao không ra tay, vừa ra tay chính là khai quải hình thức. Đối Lương Thần đó là tâm phục khẩu phục, đối với Thanh Hy bọn họ cũng là cung bái, còn tưởng rằng nàng chính là lao đại tìm tới mở khóa, không thể tưởng được sức chiến đấu sẽ như vậy cao. Thanh Hy cùng Lương Thần một bên đánh một bên cũng đã tới rồi cửa thang máy bên kia. Biết Lương Thần đại nam tử chủ nghĩa, Thanh Hy cũng không cọ sát, trực tiếp liền nhảy lên ống dẫn thượng, ngươi chuẩn bị tốt liền đi lên đi. Xong rồi, vài giây cũng đã tới rồi đối diện. Lương Thần vừa rồi kiến thức quá nàng tốc độ, đem chính mình trước mặt tang thi đánh đuổi sau, cũng thượng ống dẫn, nhanh chóng hướng tới lỗ thông gió chạy. Mặt sau tang thi một cái lạc một cái, cũng đều bò lên trên ống dẫn, hướng tới Lương Thần đuổi theo. Ống dẫn không chịu nổi trọng lượng phát ra một trận tiếng vang. Mấy mét khoảng cách, Lương Thần đơn giản một cái nhảy lên tới rồi lỗ thông gió, Thanh Hy lôi kéo hắn liền bình yên tiến vào lỗ thông gió nội, hắn phía sau ống dẫn cùng tang thi cùng nhau rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Thanh Hy đã làm tốt chuẩn bị, tính toán Lương Thần đến lỗ thông gió liền đem ống dẫn đánh gãy, cái này nhưng thật ra miễn phiền thoái. Lúc này, mọi người đều an toàn nàng mới cảm giác được mỏi mệt, nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, ngươi đừng quên trả ta 10 cái dương đạn. Quên không được. Lương Thần dứt khoát ngã xuống trên mặt đất, lớn tiếng ăn mặc khí thô. Thanh Hy đã tiến vào không gian, tiếp nhận suối nước một trận cùng uống, mới cảm thấy thân thể khôi phục không ít. Lâm ra không gian khi, cấp Lương Thần cũng tiếp một lọ, uống nước giải lao. Lương Thần tiếp nhận liền mồm to làm, ngươi đây là cái gì thủy, uống lên sau linh lực khôi phục đặc biệt mau. Ta tin tưởng ngươi sẽ không đem bí mật của ta nói ra đi. Thanh Hy cảm thấy cần thiết nói, nàng không ngại giết người diệt khẩu. Lương Thần, xem nàng như vậy, liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Không cần diệt ta khẩu, lưu trữ ta đối với ngươi còn hữu dụng. Thanh Hy, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, mới hướng thông gió quản bỏ đi. Bên trong ảm đạm thật không phải cái hảo địa phương, nơi nào giống điện ảnh diễn như vậy sạch sẽ. Che kín thật dày cho bụi, mỗi hút một hơi đều sặc người chết. Nàng dứt khoát không kiêng rẻ ở không gian tìm ra hai cái khẩu trang một người một cái mang lên, dù sao nên xem hắn đều thấy được. Ở một chỗ nhỏ hẹp trong không gian, cùng đối diện tách ra các binh lính chạm mặt sau, đại gia cùng nhau hướng tới duy nhất xuất khẩu bò. Lại bò trong chốc lát, Thanh Hy cảm thấy không thích hợp, giống như vẫn luôn không có hướng lên trên bò, chứng minh bọn họ vẫn luôn dưới mặt đất 5 tầng. Chỉ có như vậy một cái lộ, mặc dù cảm thấy không thích hợp, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu bò. Đại khái mười mấy phút sau, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, cái thứ nhất tới lỗ thông gió Lương Thần quay đầu lại nhìn mắt Thanh Hy, chỉ vào phía dưới khẩu hình nói, phía dưới đều là tang thi. Xuất khẩu chỗ có thể dung hạ hai người, Thanh Hy cũng lặng lẽ bò qua đi, xuống phía dưới vừa thấy, không lớn trong phòng tất cả đều là tang thi. Giống như đã nghe được lỗ thông gió bên này có tiếng vang, tất cả đều nâng đầu giữ tợn dôi tay. Này gian nhà ở bọn họ phía trước chưa thấy qua, hẳn là ly xuất khẩu hoặc là cửa thang lầu tương đối gần. Nhiều như vậy tang thi tụ tập dưới mặt đất, khẳng định là mặt trên có người thao túng. Vì không đưa tới càng nhiều tang thi, Thanh Hy lấy ra tấm cạt từ lỗ thông gió chỗ ném đi ra ngoài, nháy mắt liền giải quyết một đại bộ phận, tấm cạt thu hồi lại phóng, phòng trong tang thi liền đều ngã xuống. Lương Thần nhảy xuống đi sau, mở cửa khẩu tang thi. Thanh Hy theo sau nhảy xuống, tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, tang thi rất nhiều, nhưng là không tính quá tập trung, tất cả đều từng người loạn choạng. Cách đó không xa có khẩn cấp xuất khẩu đánh dấu. Vì không làm cho bên ngoài tang thi chú ý, Lương Thần tướng môn cấp nhẹ nhàng đóng lại, xuất khẩu môn hẳn là khóa, ngươi yêu cầu bao lâu có thể cậy ra. Thanh Hy vừa rồi có xem qua, chỉ cần giữ cửa thượng nguồn điện lộng đoạn, liền cùng bình thường khóa không khác nhau, 10 giây. Chỉ cần mang theo phòng điện bao tay, dùng đao ở môn phía trên xẹt qua, là có thể cắt đứt nguồn điện. Chúng ta phụ trách rửa sạch tang thi, ngươi tới mở cửa. Nhưng là ngoài cửa cũng có khả năng có nhiều hơn tang thi. Ngươi phải cẩn thận. Thanh Hy sớm đã đem thu hồi viên đạn đem ra, làm mọi người đều bổ sung đạn dược, lại cho bọn hắn uống lên suối nước. Trong chốc lát không nhất định gặp được cái gì nguy hiểm, dị năng vẫn là trước lưu trữ. Chuẩn bị thỏa đáng sau, Lương Thần mở cửa, dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Thanh Hy theo sau mà ra, nhanh chóng hướng tới xuất khẩu phương hướng chạy. Lương Thần đám người tướng môn làm thành vòng, đem nàng hộ ở bên trong. Ma trứng. Thanh Hy chửi nhỏ một tiếng. Cái này môn thế nhưng không có kẽ hở. Cùng vách tường khẩn liền ở bên nhau, đao căn bản là vào không được. Chứ bỏ nổ tung, không có biện pháp khác, sớm biết rằng vừa rồi ở trong phòng trước ném cái tay lựu lại đây, còn có thể nổ chết không ít tang thi. Hối hận đã là chậm, Thanh Hy xoay người đem tấm cặt về phía trước một ném, tức khắc liền phóng đổ hơn 30 cái, chúng ta yêu cầu ly xa một chút, ta muốn nổ tung nó. Mọi người, nay tiểu nha đầu thế nhưng liền bom đều tùy thân mang theo. Vài người một lần nữa hướng nguyên lai phòng nhỏ chạy. Lâm vào cửa trước. Thanh Hy đem sớm đã chuẩn bị tốt tay lựu hướng về xuất khẩu môn ném qua đi. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, môn là nổ tung, chính là tang thi không thương mấy cái, lại hướng tới môn bên kia nhìn lại, từ thang lầu gian quần quận không ngừng ùa vào vô số tang thi. Chú định con đường này không thông. Đóng cửa lại sau, mấy người dựa vào môn đỉnh tang thi. Ngoài cửa tang thi tiếng gầm gừ cùng tiếng đánh càng lúc càng lớn. Thanh Hy nhìn mắt lỗ thông gió, giống như chỉ có lại bỏ lại đi. Bên kia tang thi nghe được tiếng nổ mạnh khẳng định đều hướng bên này chạy tới, bên kia hẳn là càng an toàn chút. Nhưng là bên kia không có môn. Chúng ta có thể đem cửa thang máy mở ra, bò bên trong dây thừng còn có vách tường đến trên lầu. Lương Thần cũng không thể tưởng được khác càng tốt biện pháp. Chỉ cần bọn họ tiến vào thang máy thời gian nội thang máy bất động, bọn họ vẫn là có hy vọng bò đến lầu 1. Hiện tại xem ra đây là duy nhất đường ra, đại gia một đám bò vào lỗ thông gió. Vì hấp dẫn các tang thi lực chú ý. Thanh Hy cố ý tìm ra cái di động phóng âm nhạc ném ở kia gian trong phòng nhỏ. Chờ đến bọn họ bỏ lại nguyên lai giờ địa phương, thật sự không có tang thi. Mấy người nhanh chóng tới rồi cửa thang máy, hợp lực đem thang máy môn cấp mở ra. Chương 35 liền kém như vậy một chút liền mất mạng. Đen như mực thang máy tàu, an tĩnh tàn nhẫn, nhìn dáng vẻ thang máy đang ở nghỉ ngơi. Lương Thần cái thứ nhất bỏ đi lên, rồi sau đó là Thanh Hy, mặt sau là Lương Thần mang đến người. Bọn họ tất cả đều nghẹn một hơi, tốc độ đều thực mau. Ai đều không nghĩ bị xuống dưới thang máy cấp tạp chết. Lương Thần mau đến ngầm một tầng khi, bên cạnh thang máy liên đột nhiên bắt đầu động. Đại gia đồng thời cả kinh, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, đen như mực cái gì đều nhìn không tới. Lương Thần đã tới ngầm một tầng hai cánh cửa chỗ, kề sắt môn dùng sức bẻ môn, trung gian khe hở quá tiểu càng nhanh càng lộng không khai. Lấy cái này thử xem. Đã bỏ đến Lương Thần bên người Thanh Hy đem một cây đao đưa cho hắn, thân thể kề sắt ván cửa đứng thẳng, cùng nhau bái môn. Mặt trên ầm vang thanh càng lúc càng lớn, thang máy giảm xuống tốc độ thực mau. Bên ngoài giải rác tang thi, nghe được bên này có tiếng vang tất cả đều dũng lại đây. Thanh Hy tiến vào môn đồng thời, đao đã rút ra, tang thi giao cho ta. Thương Cố Nhiên hảo, nhưng là cũng dễ dàng đưa tới càng nhiều tang thi, vẫn là thiếu làm ra tiếng vang là thượng sách. Đi lên sau Lương Thần xoay người một đám kéo, mặt trên ầm vang thanh đã rất lớn, đại khái vài giây liền phải đến cái đáy. Còn có ba người không có bỏ lên tới, sợ là thời gian không đủ dùng. Thanh Hy biên đánh tang thi, biên ở không gian tìm được dây thừng ném cho bọn họ, dứt khoát cùng nhau đều cấp kéo lên. Nhận được dây thừng tức khắc ném xuống đi, phía dưới ba người đồng thời duỗi tay, bắt được dây thừng. Lương Thần đám người thuận thế lôi kéo dây thừng xoay người liền chạy, ba người cũng là linh hoạt, dưới chân đăng vài cái, theo thứ tự đều bị kéo đi lên. Chỉ thấy cuối cùng một cái vừa mới tiến vào cửa thang máy, phía sau thang máy vèo đi xuống. Sống sót sau tai nạn vài người ngã ngồi đến trên mặt đất, còn có điểm không thể tin được chính mình còn sống. Liền kém như vậy một chút liền mất mạng. Lương Thần gặp người đều an toàn, đi viện trợ Thanh Hy, hai người đem số dư không nhiều lắm tang thi cấp giải quyết rớt. Nơi đây tạm thời an toàn, Lương Thần lấy ra bộ đàm, Hách Bân mặt trên thế nào? Nửa ngày không có trả lời. Lương Thần hơi có chút bất an, Hình đội trưởng. Vẫn như cũ không có người trả lời. Trước hết nghĩ biện pháp thượng lầu một nhìn xem tình huống như thế nào, lại làm tính toán. Ở chỗ này hạt lo lắng không có gì dùng. Đi đến cửa thang lầu chỗ hướng nhìn lại, phía dưới lộn xộn có thể nghe được các tang thi bạo tẩu thanh âm. Mặt trên giống như rất an tĩnh. Bọn họ tận lực phóng thấp thanh âm, nhanh chóng hướng tới lầu một cửa thang lầu chạy tới. Đảo mắt tới rồi lầu một, toàn bộ đại sảnh cũng không có tưởng tượng tang thi thành đàn, nhìn dáng vẻ đã bị người rửa sạch qua. Cuối cùng đi lên người đem phía sau môn trói chặt sau, lại tìm đồ vật cấp lấp kín mới yên tâm đi theo đội trưởng. Bọn họ nhanh chóng chạy ra đại lâu, rất xa nhìn đến ra hòa cao ốc mặt đường bãi đỗ xe chỗ. Hình đội trưởng đám người ở nôn nóng nhìn bên này, nhìn đến Lương Thần, Hình Ngạo Thiên nhanh chóng chạy tới. Lương đội trưởng các ngươi không có việc gì đi. Lương Thần người cũng đều lại đây. Lương Thần điểm phía dưới thô sơ giản lược nhìn một chút, phía trước những cái đó bị nhốt ở 68 tầng người đều an toàn xuống dưới, ngược lại là người của hắn thiếu mười mấy cái, Hách Bân bọn họ đâu. Bọn họ làm ta trước mang theo những người này xuống dưới, lúc sau cái kia thang máy lại không dùng tốt, ta bộ đàm cũng quăng ngã hỏng rồi, liên hệ không thượng bọn họ. Hắn cũng là chính sốt ruột đâu. Lúc này, Thanh Hy chỉ lâu phía trên, bọn họ ở kia. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, mặt trên hình như là có tiểu điểm điểm giống nhau đồ vật ở di động, lại là thấy không rõ. Thanh Hy lại xem rất rõ ràng, đúng là Hách Bân mang theo người từ cửa sổ nhảy xuống, nháy mắt đã đi xuống một nửa tới rồi 30 mấy tầng. Kia mặt trên có cái tiểu ngôi cao, hẳn là có thể cung bọn họ nghỉ ngơi. Mấy người đem nguyên bản dây thừng ném xuống, lại đem bên hông buộc chặt dây thừng lôi ra, hệ ở rắn chắc tường cây của thượng, ba cái cùng nhau xuống phía dưới nhảy xuống, nháy mắt liền đến Lương Thần bọn họ đỉnh đầu. Chính là cùng mặt đất khoảng cách ít nói còn có mười mấy mét. Ba người đặng ai cũng không dám nhảy xuống. Thanh Hy nhanh chóng chạy hướng về phía xe, từ không gian nhảy ra nệm bơm hơi còn có nạp điện máy quạt gió, túm liền hướng lâu biên chạy. Nàng thật là cái gì ngoạn ý đều thu, luôn muốn khi nào có thể sử dụng đến, điểm này nàng chính mình đều cảm thấy chính mình dị thường như bức. Lương Thần sai người đi hỗ trợ, hợp lực đem nệm bơm hơi mở ra. Không bao lâu, nệm bơm hơi liền đã phình phình kéo đến ba người phía dưới. Ba người một đám cởi bỏ dây thừng, nhắm ngay khí lót liền nhảy xuống tới, an toàn rơi xuống đất. Phía trên gặp người rốt cuộc, lại là ba cái cùng nhau nhảy xuống, như thế lặp lại cũng đã toàn bộ tới rồi phía dưới. Báo cáo đội trưởng, một tiểu đội 18 cá nhân tất cả đều an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Từ Hách Bân trên người nhìn không ra một tia sống sót sau tai nạn cảm giác, giống như chính là đơn giản hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, chạm so giá trị. Ai có thể tưởng bọn họ ở mặt trên tuyệt vọng tình cảnh hạ. Như thế nào nghĩ tới từ cửa sổ nhảy xuống ý tưởng? Đó là đánh cuộc mệnh không khác nhau. Như vậy cao nhảy xuống có vô số loại nguy hiểm. Thanh Hy đột nhiên cảm thấy Lương Thần mang những cái đó cái dương thật sự đều là bảo mệnh bảo bối. Nếu không có bọn họ cực cực khổ khổ trên lưng lâu dây thừng, bọn họ sao lại như vậy an toàn xuống dưới? Lương Thần gật gật đầu không nói thêm cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn mắt phía trên. Kia mặt trên mặc kệ là viên tiến sĩ vẫn là người nào, lưu lại luôn là thai hòa người. Chúng ta hẳn là nghĩ cách đem cái này lâu cấp tạc bằng. Thanh Hy tuy rằng đau lòng nàng còn không có bắt được vật tư, nhưng là nghĩ đến đây sẽ trở thành nhân gian địa ngục, còn không bằng tạc xong việc. Lương Thần nhìn thoáng qua mang đến cái dương, Hách Bân đã sai người đem sớm đã dọn xuống lầu mấy cái dương dọn lại đây, báo cáo đội trưởng, trên lầu còn có 2 dương chưa kịp mang xuống dưới, nơi này còn có 4 dương. Lớn như vậy lâu, 4 dương bom sợ là không đủ dùng. Hắn nhìn về phía Thanh Hy. Thanh Hy liên biết đánh nàng chủ ý. Nay một chuyến ra tới, nàng đều phải mệt đã chết. Cắn răng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Thanh Hy chạy hướng về phía chính mình xe tải, làm bộ từ trong xe lấy ra giống nhau, đem một chỉnh dương tay liễu cho Lương Thần. Thâm đang nhỏ máu có hay không? Này đó chính là nàng bảo bối nha. Ta chỉ có cái này không có bom. Nàng nhiều hy vọng Lương Thần nói ngươi cái này vô dụng. Lương Thần vui sướng làm người đem tay liễu lấy đi, gấp 10 lần trả lại ngươi. Thanh Hy vẫn như cũ chứng đau muốn chết. Chờ hạ nhiệm vụ hoàn thành tách ra, ai biết còn có hay không cơ hội gặp mặt, gấp 10 lần. Tin ngươi cái quỷ. Hình đội trưởng, ngươi mang theo những người này nhanh lên rời đi nơi này, chúng ta sau này còn gặp lại. Hình Ngạo Thiên cùng Lương Thần đơn giản nói quá tạ, liền trước lái xe rời đi. Lương Thần cùng bộ hạ đi vào lâu nội, Thanh Hy bên ngoài xem xét tình huống. Bên trong còn dư lại không ít vật tư, đáng tiếc là thật đáng tiếc, chính là trên lầu còn có cái giết người như ma quái vật, không cần thiết diệt về sau tai họa ngầm có thể to lắm. Không bao lâu, Lương Thần mang theo người chạy ra tới, hướng xe phương hướng chạy tới. Thanh Hy cũng thượng xe tải, điểm hỏa, chờ đến Lương Thần lên xe, xoay tay lại đem tay liễu ném tới đại lâu cửa chính trước. Nhìn như đơn giản động tác, chính là kia khoảng cách người bình thường là không có khả năng làm được. Ở ra hỏa cao ốc bạo phá trong tiếng, mấy chiếc xe nhanh chóng hướng tới nơi xà khai đi. Chương 36 bọn họ này một đội người đều thiếu nàng một cái mệnh. Thanh Hy xuyên thấu qua kính chiếu hậu, thấy 600 nhiều mệ cao vật kiến trúc cầm ầm ngã xuống đất, trong lòng không biết cái gì tư vị. Quần quần dơ lên sương khói, đem toàn bộ không trung đều cấp bịt kín một tầng cho bụi. Đại gia tâm tình đều không tốt, ra hỏa cao ốc là thành phố Bạch Kình tiêu chí tính kiến trúc, bị bọn họ thân thủ cấp tạc vì đất bằng. Lần này cảm ơn ngươi, thiếu ngươi đồ vật, ta nhất định sẽ mau chóng cho ngươi làm ra. Lương Thần đem chính mình ánh mắt từ kính chiếu hậu thu hồi, còn có cái gì yêu cầu, ngươi cũng có thể cùng ta nói. Hy vọng ngươi còn có ngươi người có thể cho ta bảo mật. Thanh Hy cũng không trông cậy vào thật sự có thể lấy về viên đạn tiện tay liều. Nàng này một chuyến tuy rằng tổn thất không ít đạn dược, nhưng là ở vật tư phương diện thu hoạch tương đối lớn, xem như để qua. Cái này ngươi có thể yên tâm. Lương Thần không cần mệnh lệnh, người của hắn cũng sẽ không tùy tiện nói ra đi. Huống chi, bọn họ nhìn đến hữu hạn, cũng không rõ ràng nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Ở thành phố Bạch Kinh ngoài thành trên đường, Thanh Hy buông xuống Lương Thần, vẫn chưa nhiều lời liền lái xe rời đi. Hai người tuy rằng cùng nhau đã trải qua sinh tử, nhưng là như vậy tách ra liền rất khó lại có liên quan. Mênh mang mặt thế đã không có thông tin thiết bị, một khi thất liên liền có khả năng cả đời đều ngộ không đến, không cần thiết đầu nhập quá nhiều cảm tình. Thanh Hy đời trước đã trải qua quá nhiều sinh ly từ biệt, nay một đời nàng muốn xem đạm hết thảy, chỉ thủ đường tỷ an toàn liền hảo. Nàng dương trần mà đi, Lương Thần đứng ở bay lên bụi bặm, tựa hồ là lại thấy được ngày đó cái kia ăn mặc một kiện màu trắng áo thun sam cưỡi xe máy, xuyên qua ở thành phố Bạch Kinh nàng. Ở mấy ngàn tang thi trong đàn, có thể đem một tiểu đội quân nhân cùng dân chúng bình thường cứu đi nàng, cái kia có thể nháy mắt đem một chiếc xe lộng đi nàng. Như không phải chính mắt gặp qua, hắn không tin sẽ có như vậy nữ hải. Ngoài miệng nói chỉ để ý chính mình chết sống, lại ở bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm không màng tất cả chạy tới cứu người nàng, luôn là như vậy lấp lánh tỏa sáng. Lần này nếu không có Thanh Hy, sợ là chúng ta mọi người đều không nhất định có thể an toàn ra tới. Hách Bân ở trên xe đã nghe nói Thanh Hy dưới mặt đất cứu người sự tích, nhìn nàng xe nhịn không được phát ra tán thưởng. Kia một dương viên đạn còn có một dương tay liều ở hiện tại loại này nghiêm cẩn sinh hoạt trong hoàn cảnh có bao nhiêu quan trọng, bọn họ so với ai khác đều hiểu. Bọn họ này một đội người đều thiếu nàng một cái mệnh. Thanh Hy tuy rằng hướng tới ra phương hướng đi, chính là có tâm sự, thường thường xem một cái kính chiếu hậu. Nàng ra tới khi nói muốn đi lộng đài phòng xa tới, hiện tại tay không trở về giống như không tốt lắm. Thiên còn không có hoàn toàn hắc, hẳn là có thể hồi thành phố Bạch Kình tìm một chút, không chuẩn có thể tìm được. Lương Thần cùng Hách Bân còn đứng ở trên đường, tổng không thể ở bọn họ trước mặt quay đầu. Thanh Hy chỉ có thể về trước ra, cùng đường tỷ bọn họ nói, phòng xa đặt ở thành phố Bạch Kình không khai ra tới, ngày mai chịu thời gian đi tìm một chiếc hảo. Đường tỷ từ buổi sáng lên liền dỗi cái cổ đứng ở nhà mình trong viện chờ Thanh Hy. Nói tốt hôm nay trở về, cũng chưa nói cái gì thời gian. Thanh Hy xe chạy đến khu biệt thự ngoại, vốn dĩ tưởng xuống xe từ không gian lấy vài thứ phóng tới xe tải trong xe. Ai ngờ nên diện thấy được vài người đi tới. Nàng đình chỉ động tác, đề phòng nhìn bọn họ. Bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy nàng kỳ quái, cùng nhau nhìn nàng, sau đó chuyển vào vĩ nạn khu biệt thự. Thanh Hy là mới tới hộ gia đình. Nàng như thế nào liền cấp đã quên. Đời trước, cũng là mấy ngày nay toàn bộ tiểu khu đều đã chật cứng người. Chỉ là, những người này nàng chỉ nhận ra một người, còn lại đều là chưa thấy qua, chẳng lẽ là bởi vì nàng trọng sinh, trụ tiến vào người cũng có biến hóa. Hy vọng người kia không ở nơi này xuất hiện. Thanh Hy đem nguyên bản muốn phóng vật tư đến trong xe tính toán cấp hủy bỏ. Hiện tại nhiều người như vậy nhìn, bọn họ hướng trong phòng dọn đồ vật, chẳng phải là làm người nhớ thương. Liên tính lần này uổng công một chuyến hảo, dù sao trong nhà đồ vật cũng đủ nhiều. Thanh Hy may mà đem xe trực tiếp khai vào tiểu khu, ngừng ở nhà mình trước cửa. Nhà mình tường vây đại khái không sai biệt lắm xây một người cao, chỉ là có địa phương chiều cao chút địa phương thấp chút. Lại hướng các gia nhìn lại, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều xây tường vây, chỉ là không có một nhà là xây tốt. Nhìn dáng vẻ, những người này thấy bọn họ ra xây tường đều cấp xây, gạch không đủ phân. Chuyện tốt người đều đã đứng ở cửa nhìn Thanh Hy xe tải có cái gì thứ tốt. Thanh Hy, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi biết ta nhiều lo lắng sao. Đường tỷ đem Thanh Hy trên dưới đánh giá một lần, phát hiện nàng thực mỏi mệt, đau lòng xem xét, xem cho ngươi mệt. Ta một chút đều không mệt, lúc này đây vận khí không hảo cái gì cũng chưa tìm được liền đã trở lại. Nàng cố ý nói lớn tiếng một ít, làm hàng xóm đều nghe được, miễn cho nhớ thương bọn họ. Ngươi an toàn trở về là được. Đường tỷ lôi kéo Thanh Hy vào cửa, bàn chủ, Lộ Lộ, Thanh Hy đã trở lại. Bàn chủ cùng Diêu Lộ vội vàng chạy ra tới, liền cách vách hai vợ chồng cũng nghe đến thanh âm chạy tới, đều ở dò hỏi an toàn của nàng. Về đến nhà cảm giác thật tốt. Thanh Hy mỏi mệt tức khắc giảm đi một nửa, cảm thấy bên ngoài như thế nào mệt đều đáng giá. Cơm chiều làm thực phong phú, đại gia tán gẫu trong tiểu khu trụ tiến vào cái gì cái dạng gì người. Đường tỷ đột nhiên buông chiếc đũa, tức giận lôi kéo Thanh Hy nói, nói lên này đó mới tới người đi, ta cũng chưa cảm thấy không tốt, ít nhất đại gia còn có cái bạn, nhàm chán khi còn có thể tâm sự, chính là ngươi biết không Thanh Hy, ở tại nhà của chúng ta đối diện cái kia kêu. Gọi là gì đối, đúng rồi kêu sở. Ngộng giao, nàng thế nhưng nói chúng ta bên này người trụ thiếu chiếm ba cái phòng ở, chính là muốn chúng ta dọn đến cùng nhau, đem mặt khác hai cái phân cho người khác trụ. Ngươi nếu là hảo ngôn hảo ngữ ta có lẽ tâm mềm nhũn liền đồng ý, chính là nàng thế nhưng liên hợp toàn bộ trong tiểu khu người tới làm chúng ta nhường ra phòng ở. Lúc ấy nếu không phải bản chủ cùng chị đại ca ra tới, chỉ sợ bọn họ liền xông vào vào được, ta là kiên quyết không đồng ý đem phòng ở nhường ra đi. Sở Ngộng giao, vẫn là xuất hiện. Thanh Hy giữa mày đọc lại. Tên này nàng quá quen thuộc, cũng là đời này đều không nghĩ nhắc lại. Đời trước, nàng cùng nàng thật là chuyện gì đều có thể dây dưa ở bên nhau, tách ra đi rồi, đi tới không bao lâu liền lại đi tới cùng nhau. Thiên địa như vậy đại, như thế nào liền sẽ vẫn luôn gặp được nàng, nàng cũng không rõ ràng lắm, dù sao là từ đầu đi đến đế, nàng đã chết sau mới xem như hoàn toàn không cần cùng nhau đi rồi. Mà nhất muốn mệnh chính là, chỉ cần Sở Ngộng giao xuất hiện, nàng liền các loại xui xẻo. Không phải gặp được tang thi đàn chính là bị người đánh cướp, đường tỷ chính là ở một lần tang thi đàn vây công bọn họ khi, vì cứu nàng mà chết. Hết thể xui xẻo sự tình phát sinh thời điểm Sở Ngộng giao khẳng định ở, chính là nhìn như lại đều cùng nàng không quan hệ. Nay một đời, nàng là không nghĩ lại cùng Sở Ngộng giao có bất luận cái gì liên quan. Lúc này, môn bị người gõ vang lên. Diêu Lộ buông chiếc đua chạy đi ra ngoài, thấy cửa người là Sở Ngộng giao, vội vàng kéo mặt hỏi, chuyện gì? Sở Ngộng giao trời sinh chính là một bộ hảo phôi, lớn lên bộ dáng khả nhân, còn một bộ nũng nịu bộ dáng, làm người sinh ra ý muốn bảo hộ, làn da cùng kiếp trước cơ hồ không có khác nhau. Thanh Hy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nàng. Chương 37 hắn dám nói có thời gian, nàng sẽ đánh hắn mặt mũi bầm dập. Hiện tại nghĩ đến, đời trước mặc dù là mặt thế, Sở Ngộng giao cũng là quá tương đương không tồi, làn da cũng cùng hiện tại giống nhau bạch, không giống chính mình, mặt thế bị phơi đến cùng cái tiểu hắc than nắm dường như. Nàng đúng là một bộ ủy khuất bộ dáng, ta nghe nói các ngươi cùng nhau kêu Thanh Hy người đã trở lại, nghĩ đến xác nhận một chút nhìn xem có phải hay không ta đồng học. Không có phương tiện. Diêu Lộ nhưng nghe lời. Thanh Hy nói qua, không thể làm người xa lạ tùy tiện đi vào nhà mình sân, liền sẽ không dễ dàng thả người tiến vào. Này có cái gì không có phương tiện? Chúng ta hiện tại đều là hàng xóm, cho nhau nhận thức một chút là hẳn là nha. Sở Ngộng giao dùng sức thăm dò muốn nhìn xem nhà nàng tình huống. Mỗi ngày đều từ nhà nàng truyền ra xào rau mùi hương, cũng không biết là cái gì, sao nàng đều ăn không vô đông cứng bánh quy. Trong viện thế nhưng còn lộng vườn rau. Bọn họ thủy nhiều đến có thể trồng rau. Giống như còn có điều hòa chuyển động thanh âm. Bọn họ này tiểu nhật tử quá thật yêu. Sở Ngộng giao trong nháy mắt bắt giữ Thanh Hy trong nhà tình huống. Diêu Lộ đem thân mình chắn nàng phía trước, nhà của chúng ta Thanh Hy mới trở về đi ngủ, muốn nhận thức nàng, ngày mai ở cửa chờ xem. Nói xong liền giữ cửa cấp đóng lại. Sở Ngộng giao chạm vào một cái mũi hôi, khuôn mặt nhỏ đều thay đổi, cái gì ngoạn ý, còn không phải là phá phòng ở sao. Nhà ai không có tạp mà. Mặt thế bắt đầu trước, nhà nàng chính là ở tại thành phố Bạch Kình nhất hào tiểu khu, hàng xóm đều là danh môn vọng tộc, các ngươi sao có thể so. Nàng hậm hực đi trở về. Người khác nghe không được, chính là Thanh Hy nghe rành mạch. Sở Ngộng giao quả nhiên một chút cũng chưa biến, vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, cái gì đều phải ấn nàng tính tính tới. có người cự tuyệt liền sẽ sau lưng nói người. Hiện tại nàng là chính mình thì thầm, phỏng chừng sáng mai liền sẽ đến các gia đi nói. Thanh Hy quay người đối với phía sau 5 người nói, hiện tại chúng ta tiểu khu người nhiều lại loạn, cũng không biết ai tốt ai xấu, ngàn vạn không thể tùy tiện thả người tiến vào. Không thả người tiến vào, bọn họ cũng sẽ trèo tường A. Bàn chú đang lo đâu, phía trước còn hành, mặt sau tường gạch căn bản không đủ dùng, chỉ xây đến eo như vậy cao, đừng nói nam nhân nữ nhân đều có thể nhảy vào tới. Hai ngày này bọn họ chính là nhìn đến không ít người nhảy vào tới. Nếu không phải bọn họ cửa sổ đều kín mít, hơn nữa mỗi ngày có người nhìn, bọn họ sớm xông vào trong phòng tới. Hiện tại việc cấp bách trước tìm gạch. Nếu có internet, còn có thể tra một tra chung quanh nơi nào có lò gạch, hoặc là cục đá linh tinh, hiện tại loại tình huống này đều phải dựa vận khí tìm. Lúc này, môn lại vang lên. Diêu Lộ lại chạy đi ra ngoài, mở cửa liền truyền đến nàng nhiệt tình lại vui sướng thanh âm, Lương tiên sinh là ngươi nha, mau tiến vào. Thanh Hy, này Lương thần cho bọn hắn quán cái gì mê hồn canh, như vậy nhiệt tình. Nàng phỏng chừng là tới tìm chính mình liền đi ra môn. Lương thần thay đổi một thân sạch sẽ tây trang, ở trong bóng tối đứng, bằng có vài phần thân sĩ cảm giác. Chuyện gì? Thanh Hy đoán không được hắn tới có thể làm gì, ngữ khí có chút lãnh. Nói tốt, nàng giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền không quấy rầy bọn họ. Lương thần buồn khổ nhìn mắt Diêu Lộ, nhìn xem ngươi tỉ muội, đối ta như vậy bất cận nhân tình, ngươi không phải nói ngươi muốn một đài phòng xa, ta vừa vặn gặp được một chiếc, liền cho ngươi khai lại đây. Thanh Hy, nàng có đôi hắn nói qua sao? Gia hỏa này, khẳng định là nghe lén nàng đối bản chủ bọn họ lời nói. Cảm ơn ngươi nha Lương tiên sinh, ngươi mau tiến vào, vừa vặn chúng ta đang ở ăn cơm, không ăn nói có thể cùng chúng ta cùng nhau. Đường tỷ cùng Ninh Uyển Ước cũng chạy ra tới, tất cả đều mời Lương thần đi vào. Kêu nhiệt tình kính. Thanh Hy, gia hỏa này xem như cho nàng người nhà hạ độc. Hắn còn có việc vội, hẳn là không có thời gian ngồi. Hắn dám nói có thời gian, nàng sẽ đánh hắn mặt mũi bầm dập. Ta xác thật còn có việc, liền không đi vào. Lương thần tránh ra lộ, chỉ thấy một chiếc màu đen phòng xa lóe sáng ngừng ở cửa nhà, chìa khóa xe cho ngươi. Chìa khóa chuẩn xác ném tới Thanh Hy trong tay, xoay người liền đi rồi. Thanh Hy muốn nói tiếng cảm tạ, đột nhiên nghĩ tới một việc, liền kéo ra môn đuổi theo, ta có việc muốn hỏi một chút ngươi. Lương thần xoay người nhìn nàng. Nói thật, hắn hiện tại tâm tình có chút phức tạp. Vốn dĩ, hắn là ở hồi đế đô trên đường, chính là đột nhiên nhớ tới nàng ra cửa trước buổi tối đối người nhà nói muốn lộng cái phòng xa trở về. Chính là làm thủ hạ người đem lộ tuyến quay lại, chạy đến thành phố Bạch Kinh, phiên cái đế hướng lên trời mới tìm được này chiếc còn tính vừa lòng phòng xa. Kia một đường tăng thi, ngẫm lại đều cảm thấy lưng lạnh cả người. Hắn hẳn là điên rồi. Ngươi có biện pháp biết cái này phụ cận có hay không lò gạch sao? Thanh Hy nhìn mắt tường gây. Không chuẩn, hắn thuộc hạ gần nhất ở gần đây thấy được lò gạch linh tinh. Lương thần liền đã hiểu, từ trong lòng móc ra vệ tinh điện thoại. Ta muốn lập tức biết thành phố Bạch Kình vĩ ngạn biệt thự chung quanh sở hữu lò gạch địa chỉ. Điện thoại cắt đứt sau, đại khái 2 phút điện thoại liền vang lên, cắt đứt điện thoại sau, Lương thần không nói chuyện, mà là chảo quá Thanh Hy tay, ở nàng bàn tay thượng viết xuống mấy cái địa chỉ, không có bản đồ chỉ có thể chính ngươi đi tìm. Thanh Hy trí nhớ thực hảo, đem địa chỉ đều ghi tạc trong đầu, cảm tạ. Lương thần hướng về phía nàng cười, về sau vẫn là không cần quá mạo hiểm. Nói xong liền ngồi lên xe, rời đi biệt thự. Thanh Hy xoay người nhìn đến đối diện ngoài cửa vẻ mặt khiếp sợ Sở Mộng Giao, nàng chính tò mò lại không dám tin tưởng nhìn chính mình. Vốn là không nghĩ cùng nàng có liên quan, Thanh Hy coi như không quen biết đi khai nhà mình môn. Ngươi thật là Đinh Thanh Hy. Sở Mộng Giao đã chạy tới, đầy mặt nghi vấn. Ở nàng trong trí nhớ, Đinh Thanh Hy là lại xấu lại lùn, cùng hiện tại này phó cao cao gầy gầy trắng nón sạch sẽ bộ dáng căn bản không giống nhau. Thanh Hy không nói chuyện, xoay người nhìn nàng. Sở Mộng Giao tựa hồ nỗ lực làm chính mình từ khiếp sợ chung hoàn hồn, Thanh Hy thật là ngươi. Ta là Sở Mộng Giao, ngươi cao trung đồng học, Sở Mộng Giao A. Nàng con tưởng nói, gia thế so ngươi hảo, diện mạo so ngươi hảo, dáng người so ngươi hảo, mọi thứ đều so ngươi tốt Sở Mộng Giao, cái kia cao trung 3 năm đều là giáo hoa Sở Mộng Giao. Thanh Hy đương nhiên nhớ rõ nàng. Cao trung 3 năm đều là nàng ngồi cùng bàn, cả ngày lấy nàng cùng chính mình so, có việc tất cả đều đẩy đến trên người nàng. Nói cái gì người xấu xí nhiều tắc quái linh tinh. Như không phải nàng cả ngày nói nàng xấu, nói nàng dáng người không tốt, nói nàng không nam sinh thích, nàng sẽ ở tốt nghiệp đại học sau, không đi chính mình thích thiết kế ngành sản xuất, mà là đi làm ô tô marketing, liền vì có tiền cho chính mình trang điểm. Nàng sẽ ở mặt thế, còn cả ngày mang giày cao gót váy. Hiện tại ngẫm lại, không trách nàng, liền tự trách mình. Càng muốn cùng nhân gia đua đòi, đều là tự ti đưa tới hậu quả. Thấy Thanh Hy không nói lời nào, Sở Mộng Giao liền lại nhắc nhở đến, cao trung hai chúng ta nhưng vẫn luôn là ngồi cùng bàn, ta còn thường xuyên bị người kêu giáo hoa, ngươi còn đi qua nhà ta ở tại thành phố Bạch Kình tối cao đương tiểu khu, ngươi lúc ấy còn hâm mộ tàn nhẫn đâu. Chúng ta còn cùng nhau yêu thầm lớp bên cạnh giáo thảo tới, ngươi đều không nhớ rõ. Cho nên đâu? Chương 38 như thế nào còn xả đến lương thần trên người? Cho nên đâu? Thanh Hy thật sự không muốn lại nghe đi xuống, đánh gãy nàng nói chuyện. Nói lên cái này, nàng càng tức giận. Cao tam khi, mọi người đều đang khẩn trương phụ lục. Thanh Hy là nghệ thí sinh cho nên không bận rộn như vậy, còn có thời gian nhìn xem ngôn tình tiểu thuyết, ảo tưởng một chút hồn nhiên tình yêu. Nàng tiểu tâm tư bị Sở Mộng Giao biết sau, không mấy ngày, nàng yêu thầm nam thần liền cùng Sở Mộng Giao ở bên nhau. Kia đoạn thời gian, nàng thế giới đều ưu ám, tâm tình không song thấu. Khảo nghệ giáo cũng không lý tưởng, chỉ có thể đi nhị lưu đại học. Cao trung tốt nghiệp sau, rốt cuộc chưa thấy qua Sở Mộng Giao. Lại lần nữa gặp được nàng là mặt thế bắt đầu sau cũng là ở cái này vĩ ngạn khu biệt thự, lúc ấy nàng cũng là trụ đối diện. Tuy rằng còn có chút bài xích Sở Mộng Giao, nhưng là ở mặt thế, có thể gặp được người quen không dễ, chậm rãi cũng liền buông xuống phòng bị, Sở Mộng Giao lại là đặc biệt nhiệt tình cùng nàng giao hảo, nàng liền tiếp nhận rồi nàng. Nay một đời, Sở Mộng Giao xuất hiện cũng là cùng đời trước không kém. Sở Mộng Giao bị hỏi một ngốc, ta chính là tưởng chúng ta là lão đồng học, gặp được ngươi đặc biệt cao hứng, cho nên mới tới cùng ngươi chào hỏi a. Còn rất ủy khuất. Đời trước, nàng những lời này, Thanh Hy liền mềm lòng. Hiện tại xem ra, thấy thế nào như thế nào giả. Cùng ngươi không quá thủ. Thanh Hy lạnh lùng phiết nàng liếc mắt một cái liền tiến vào nhà mình sân, tùy tay đóng cửa. Sở Mộng Giao, này thật là Đinh Thanh Hy. Lớn lên đều thay đổi, đẹp đến nàng không thể tin được. Tính cách như thế nào sẽ biến như vậy cường thế? Nàng trước kia ở nàng trước mặt liền câu mạnh miệng cũng không dám nói. Buồn bực về đến nhà, nhìn đến trên sofa ngủ nam nhân, Sở Mộng Giao khi đi lên đánh một cái tát, nhân ra đối diện đều tìm được gạch tới xây tường, ngươi còn ở nơi này ngủ. Giúp Thanh Hy tìm gạch nam nhân lớn lên cũng quá xoái, hiện tại thế nhưng còn có thể đả thông điện thoại. Lại tức lại ghen ghét. Tìm được liền tìm đến bái, bọn họ ở đâu tìm, chúng ta cũng đi theo là được. Nam nhân không kiên nhẫn xoay người đưa lưng về phía nàng. Bên kia Thanh Hy coi như làm Sở Mộng Giao là người xa lạ, không nghĩ cùng nàng lại có một chút liên quan, càng không nghĩ bởi vì nàng sinh khí linh tinh, làm lơ nàng là tốt nhất. Tắm rửa một cái, ngủ hào giác. Ngay kế sáng sớm, Thanh Hy làm bàn chủ cùng Trì Hưng Nam đi tìm gạch. Bàn chủ bọn họ vừa ra đi, tiểu khu vài hộ nhân ra đều đi theo đi ra ngoài. Thanh Hy lạnh lùng cười, cưới lên xe máy hướng tới lương thần cấp địa chỉ xuất phát. Cấp bàn chủ địa chỉ cũng là có gạch, chỉ là rất ít, liền mấy ngàn cái gạch mà thôi. Tới rồi lò gạch, Thanh Hy đem trên đường nhặt được xe vận tải đem ra, đem gạch trang tràn đầy, cuối cùng đem xe máy phóng tới bên trên, chậm gì gì khai trở về nhà. Tiểu khu người nhìn thấy Thanh Hy lôi kéo một xe gạch trở về, tất cả đều mắc khí, lại cũng còn chưa tới tiến lên đi đoạt lấy nông nỗi. Rốt cuộc, mặt thế mới bắt đầu không bao lâu, còn ảo tưởng trở lại trước kia. Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam vốn đang rất thượng hỏa, liền như vậy điểm gạch, còn bị người đoạt đi rồi đại bộ phận, thấy Thanh Hy lôi kéo một xe lớn trở về, tức khắc tâm tình hảo. Vẫn là muội tử có biện pháp, bằng không bị này đó lang nhìn đến, liền không có bọn họ phân. Vì nhanh lên giải quyết phiền thoái, mấy cái nữ quyến cũng gia nhập xây tường hàng ngũ. Thanh Hy lại tìm tới cây thang, làm tối cao Trì Hưng Nam ở mặt trên có thể xây rất cao liền xây rất cao. Mắt thấy chuyển đến gạch sở thừa không nhiều lắm, Thanh Hy lại lái xe đi ra ngoài. Từ kính chiếu hậu nhìn lại, xa xa mà đi theo mấy chiếc xe, tất cả đều là từ nhỏ khu theo tới. Thanh Hy xe ngừng ở phía trước nàng lấy ra gạch lò gạch, nơi này còn dư lại không ít. Những người đó nhìn thấy có gạch, tất cả đều đem xe lái qua đây, bắt đầu hướng trên xe đoạt, ai cướp được liền tính ai. Thanh Hy thừa dịp bọn họ chuyên tâm đoạt gạch, nhanh như chớp đi rồi, đi khác lò gạch. Nàng không phải keo kiệt, mà là không nghĩ lãng phí thời gian một đám dọn, nàng muốn thừa dịp không ai dùng tấm cà thu, đến nỗi còn lại bọn họ tưởng như thế nào lấy, dù sao nhiều đến dùng không xong. Đương nàng lại lôi kéo một xe gạch trở về ngừng ở nhà mình cửa khi, Sở Mộng Giao từ trong nhà ra tới, Thanh Hy, ngươi một nữ hài tử như thế nào cũng muốn làm loại này việc nặng. Làn da của ngươi từ bỏ. Nữ nhân làn da là muốn dưỡng, bằng không sẽ biến xấu. Nàng cố ý nói rất lớn thanh. Gần nhất biểu hiện chính mình ở nhà địa vị, căn bản cái gì đều không cần làm, có nam nhân vì nàng làm hết thảy. Thứ hai muốn người nhìn xem Thanh Hy hiện tại trang điểm, hoàn toàn chính là cái nông phụ. Thanh Hy vì làm việc phương tiện ăn mặc thoải mái thuần miên tinh chất quần áo, hơn nữa xây tường dọn gạch linh tinh cả người đã dơ hề hề, trên mặt cũng đều là cho bụi nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Ngay cả tối hôm qua gặp qua nàng Sở Mộng Giao đều cảm thấy là tối hôm qua trời tối chính mình nhìn lầm rồi, bằng không kia xấu nha đầu như thế nào sẽ biến như vậy đẹp. Thanh Hy mở ra xe tải sau dương môn, một tay dọn mười mấy khối gạch, phóng tới bản chủ đứng trên giá, hoàn toàn làm lơ Sở Mộng Giao. Vốn dĩ một tiểu cô nương, ngày hôm qua mang theo người tới sấm nhà bọn họ, bản chủ cũng không cảm thấy có cái gì, không thể tưởng được Sở Mộng Giao thế nhưng ở chỗ này trào phúng nhà hắn Thanh Hy. Nhà ta Thanh Hy làn da căn bản là không cần hộ lý cũng đều là trắng non thủy linh, không giống có chút người lau một tầng lại một tầng tới che giấu. Sở Mộng Giao khí hốc mắt đều rưng rưng, ngươi nói ai che giấu? Ta thiên sinh lệ chất, căn bản là không cần mạt một tầng lại một tầng. Nga. Bàn chu này một tiếng Nga, thiếu chút nữa không làm Sở Mộng Giao khóc thành tiếng tới, thấy không chiếm được tiện nghi liền dậm chân một cái đi rồi. Ngẫm lại không cam lòng, đi tới cửa nũng nịu hô một tiếng, Ninh Hạo ngươi ra tới một chút. Không bao lâu Ninh Hạo ra tới, vẻ mặt không kiên nhẫn, lại chuyện gì? Ngươi đến xem chúng ta đồng học Thanh Hy, cao trung thời điểm còn yêu thầm ngươi, cả ngày nhìn lén ngươi đâu. Yêu thầm ta nhiều đi, ta sao có thể đều nhớ rõ? Ninh Hạo bằng có vài phần đắc ý. Cao trung lúc ấy, hắn ba đúng là thành phố Bạch Kình cán bộ, hơn nữa hắn lớn lên soái, truy người của hắn vô số kể. Lời nói là nói không nhớ rõ, chính là hắn vẫn là hướng tới Sở Mộng Giao chỉ phương hướng nhìn qua đi, chính nhìn đến Thanh Hy bóng dáng. Ta đi, đều biến thành bác gái. Ninh Hạo lười biếng không muốn lại xem đệ nhị mắt, xoay người về nhà, còn không bằng ngủ nhiều trong chốc lát, bớt chút thể lực. Gần nhất ăn đều là khô cằn bánh quy, liền thủy đều phải tỉnh uống, cảm giác cả người đều đổ lười. Sở Mộng Giao trong lòng cuối cùng là cân bằng chút, cắm hai tay nhìn Thanh Hy. Thanh Hy xem cũng chưa liếc hắn một cái, không nghĩ ra chính mình vì cái gì sẽ thích quá như vậy trông mặt mà bắt hình do người. Mặc dù mặt thế, đời trước nàng còn canh cánh trong lòng. Trộm thích hắn đã lâu. Nàng càng thích, Sở Mộng Giao liền càng ở nàng trước mặt tú ân ái. Hẳn là đầu góc hư rồi. Tiếp tục dọn gạch. Diêu Lộ nghe nói Thanh Hy thích quá Ninh Hạo, có chút không tin, khẳng định là nàng nói bậy, ta mới không tin ngươi sẽ thích như vậy nam nhân. Muốn nói xứng, vẫn là Lương tiên sinh cùng ngươi mới xứng. Thanh Hy, như thế nào còn xả đến Lương thần trên người? Này đều nào cùng nào a? Lúc này hai vị hơn 60 tuổi lão nhân đã đi tới, nam ăn mặc khảo cứu trung sân phục. Lão thái thái ăn mặc khảo thí sơn sám, mắt thèm nhìn Thanh Hy trước ra môn đồi gạch nói. Xem các ngươi này tường đều như vậy cao, không cần lại hướng cao xây, ta xem cứ như vậy, này đó gạch các ngươi ném cũng là ném, không bằng cho chúng ta tính. Chương 39 ghen ghét khiến người xa lánh. Nói xong, cũng không đợi đồng ý, dôi tay liền phải lấy. Bác trai bác gái, chúng ta này còn hữu dụng đâu. Bàn chú nóng nảy, vội vàng mở miệng ngăn cản. Tôn lão ái ấu không hiểu sao. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, có rất nhiều sức lực, này đó cho chúng ta, các ngươi lại đi chuyển đến không phải được rồi. Bác gái cậy giá lên mặt, đi lên liền phải lấy gạch. Diêu Lộ thấy Thanh Hy lấy về tới gạch phải bị lấy đi, tiến lên bắt được Lao Thái Thái thủ đoạn, không trải qua chúng ta đồng ý liền lấy, là ăn trộm hành vi. Lao Thái Thái vừa mới còn một bộ hiền từ khuôn mặt, lúc này đã thay đổi một khác phó bộ dáng, tiểu nha đầu, lời nói ngươi cũng không thể nói bậy, trộm. Đó là không ai thời điểm làm sự tình. Ta nơi này đều cùng các ngươi nói, là làm cho ngươi mặt lấy, căn bản không tính là trộm. Nói chuyện, đem Diêu Lộ tay ném ra, còn muốn tiếp tục lấy. Ngươi đây là đoạn. Thanh Hy băng con ngươi chỉ là dừng ở lão nhân trên mặt, lão thái thái liền sợ tới mức run lên, bung ra gạch. Ngẫm lại không cam lòng, dứt khoát ngã trên mặt đất liền bắt đầu la to, ai u, gia nhân này giết người, ta bất quá là muốn theo chân bọn họ muốn hai cái gạch xử xử, bọn họ liền ra tay đánh người, ta này một phen số tuổi không bị tang thi cắn chết. Phải bị bọn họ vô nhân tính cấp đánh chết. Lão nhân qua đi đỡ lão phụ, bạn già à, này thế đạo đều thay đổi, nơi nào còn hiểu đến tôn lão ai ấu. Nơi nơi là không tố chất người trẻ tuổi, nơi nào còn sẽ quản chúng ta như vậy lão nhân lão thái thái. Không có thiên lý lão nhân, chúng ta nhưng như thế nào sống nha. Người một đám vây quanh lại đây, bắt đầu đối Thanh Hy bọn họ chỉ trò trò. Sở Mộng Giao thấy Thanh Hy bọn họ bị người vây xem, cũng gia nhập lão thái thái hàng ngũ, các ngươi như thế nào như vậy à. Bọn họ đều một phen số tuổi, các ngươi không giúp liền tính, làm gì đánh người a? Bác trai bác gái các ngươi lên lại nói, chúng ta đây đều là có lương tri người, sẽ không nhìn các ngươi chịu ủy khuất. Đánh người chính là bọn họ không đúng. Thấy có người giúp lão nhân nói chuyện, mọi người cũng bắt đầu ngươi một câu ta một câu lên án công khai Thanh Hy bọn họ. Đối với nhà bọn họ tình huống mọi người đều không phải rất rõ ràng, không biết trong nhà rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng là mỗi ngày có mùi hương phiêu ra, người cũng đều là một đám sạch sẽ sáng trong. Xuyên y phục cũng đều là mỗi ngày đổi. Mặt thế, ai còn lo lắng tắm rửa, có thể có nước uống liền không tồi. Ghen ghét khiến người xa lánh. Thanh Hy ra liền thành những người này công kích đối tượng, ai đều không nghĩ người khác quá so với chính mình hảo. nhân ra một phen số tuổi, còn hạ đi tay. Còn không phải là mấy khối gạch sao. Chính là, gạch tùy tiện nơi nào không có, đến nỗi bởi vì cái gạch liền đánh người. Sở Mộng Giao thấy đều đứng ở bọn họ bên này, càng thêm ngạo khí, lại lấy ra phía trước tưởng ba chiếm nhà bọn họ ý tưởng, nhà các ngươi tổng cộng liền mấy người này, chú ba cái biệt thự, chúng ta thật nhiều người, đều là vài hộ nhân gia tệ ở bên nhau, liền không thể lấy ra cho đại gia phân một chút. Nói nữa, này phòng ở là các ngươi sao? Ba chiếm nhân gia, đương chính mình ra quá. Ngươi quản có phải hay không nhà ta? Bàn chú đối Sở Mộng Giao cũng là hờn thấu, 5 lần 7 lượt muốn tìm bọn họ phiền thoái. Ngươi trụ phòng ở chẳng lẽ là nhà ngươi? Ta trụ không phải nhà ta, nhưng là... Không phải liền câm miệng cho ta đi. Bàn chủ từ cây thang thượng nhảy xuống tới, các ngươi nào con mắt nhìn đến chúng ta đánh người. Ta và các ngươi nói, phàm là dám khi dễ người nhà của ta, lão tử cũng mặc kệ già trẻ, đến lúc đó thiếu cánh tay thiếu chân đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Còn có này gạch là ta muội nhi bằng bản lĩnh tìm tới, không cho làm sao vậy? Nói cái gì phá gạch, vậy các ngươi nhưng thật ra chính mình đi tìm a. Có thời gian ở chỗ này nhớ thương chúng ta đồ vật, chính mình đi ra ngoài đã sớm tìm trở về. Xem cho các ngươi cuồng, còn có hay không thiên lý. Các ngươi đánh người các ngươi còn có lý. Bác gái thấy bàn chủ cường thế, lại một bộ ủy khuất đi lạp bộ dáng ngồi dưới đất, ta này lao xương cốt hôm nay sợ là muốn ném tại đây, không có thiên lý à. Ngươi bàn chủ khí dậm chân, như không phải xem nàng thật một phen tuổi, hơn nữa là nữ nhân, hắn thật sự muốn đánh nàng một đốn. Thanh Hy đem trong tay gạch ném tới trong viện. Lạnh lùng nhìn mắt lao thái thái, đối bàn chú nói, béo ca, ngươi kia thương cầm, phàm là về sau có người dám chạm vào chúng ta đồ vật, cho dù là một cây thảo, ngươi chỉ lo nổ súng, đã chết tính ta. Ở mọi người kinh ngạc biểu tình trung tiến vào nhà mình sân. Bàn chú từ cây thang thượng bắt lấy thương, lao chùi hai hạ, nhìn mọi người. Tức thì, mọi người đều từng người về nhà, không ai lại giúp lao thái thái nói chuyện. Nay đều mặt thế, chết cái lao thái thái tính cái gì? Chính là toàn bộ tiểu khu người đều đã chết. Chưa chắc sẽ có người lại đây hỏi. Lão thái thái, sợ tới mức lập tức đứng dậy, phẫn hận nhìn bản chủ, cùng chính mình bạn già về nhà. Trong miệng còn ở nhất biến biến nói, không có thiên lý, không có thiên lý. Sở Mộng Giao lại không cam lòng, nhưng là nhân ra lão thái thái đều đi rồi, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, xác thật cũng là sợ bản chủ trong tay thương. Hiện tại tình huống này, nếu thật bị đánh một thương, liền cái dược đều không có, chỉ có thể chờ chết. Vẫn là chậm rãi suy nghĩ biện pháp tiến Thanh Hy ra. Diêu Lộ sùng bái nhìn Thanh Hy bóng dáng, đem gạch dọn tới rồi bản chủ cây thang thượng, Thanh Hy thực sự có biện pháp. Bản chủ cũng cảm thấy, nói vậy về sau cũng chưa người dám lại đánh nhà hắn chủ ý. 2 tầng lâu cao tường ở mọi người hâm mộ ghen tị hận nhìn trông chung, thực mau liền kiến thành. Trừ phi thượng phong đỉnh, có thể nhìn đến Thanh Hy ra ngoại, cũng nhìn không ra trong nhà tình huống. Nguyên bản là vì dự phòng tang thi xây lên tường gây, không thể tưởng được cuối cùng biến thành phòng ngừa hàng xóm nhìn trộm. Ngay kế sáng sớm, Thanh Hy muốn nhân lúc còn sớm đi ra ngoài đến thành phố Bạch Kình chuyển một vòng, cơm sáng trước trở về. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ tiểu khu đều đã chật cứng người, ai biết bên trong có cái gì tàn nhẫn độc ác người muốn đối bọn họ bất lợi. Vì an toàn, nàng tính toán buổi sáng đi ra ngoài tìm xem đồ vật ngoại, tạm thời đãi ở nhà giảm bớt ra ngoài. Ra ra môn, còn không có lên xe đâu, liền nhìn đến một con du đãng tang thi ở nơi xa. Nay liền bắt đầu có tang thi. Thanh Hy cảm thấy là thời điểm rèn luyện một chút đường tỉ. Cố ý làm ra chút tiếng vang, đem Tang Thi hấp dẫn lại đây. Tang Thi nhìn thấy Thanh Hy phi đột nhiên vọt tới, đem Thanh Hy phát gục. "Tỷ, tỷ, cứu ta, tỷ." Cứu mạng Thanh Hy đôi tay chống lại Tang Thi tới gần, nhìn nhà mình đại môn kêu. Bàn chủ cái thứ nhất chạy ra, muốn cầm lấy đao giải quyết Tang Thi. Thanh Hy lắc lắc đầu, hắn liền đã hiểu nàng ý tứ, vội vàng vọt đến một bên núp vào. Lúc này hàng xóm nghe được tiếng vang cũng đều chạy ra tới, thấy Thanh Hy bị Tang Thi công kích. Tất cả đều sợ tới mức trốn đến nhà mình phía sau cửa, không có một cái ra tay hỗ trợ. Sở Mộng Giao càng là sợ tới mức không dám động, ngay sau đó nghĩ đến là Thanh Hy bị công kích, trên mặt tạo nên vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Chạy ra đường tỉ, thấy Thanh Hy bị công kích, tức khắc luống cuống, cầm lấy bên cạnh gậy gộc liền hướng tới Tang Thi trên đầu đánh đi. Một chút không được 2 hạ, 2 hạ không được 3 hạ, một chút so một chút dùng sức. Cuối cùng đem Tang Thi bạo đầu, còn ở tiếp tục. Chương 40 xem nàng kia vô dụng phế vật bộ dáng, còn không phải nàng người nhà cùng bằng hữu bảo hộ nàng. Chạy ra chỉ Hưng Nam bọn người mông. Bàn chủ thấy Tang Thi đã giải quyết, vội vàng đi lên kéo lại Thanh Ninh, "Hảo, hảo, Tang Thi đã chết." Thanh Hy, Thanh Hy Thanh Ninh không rảnh lo khác, chạy nhanh đi xem muội muội tình huống. Thanh Hy mặt bị Tang Thi huyết còn có hốc linh tinh làm cho dơ hề hề, nhưng là vì an ủi Đường tỷ cũng không rảnh lo, cổ tay háo một mặt nói, Đường tỷ là ngươi đã cứu ta, ta không có việc gì. Đường tỷ thấy Thanh Hy không có việc gì, cuối cùng là buông xuống khẩn trương, này một thả lỏng, cả người đều nằm liệt, kinh hoàng không thể tin được chính mình giết chỉ tăng thi. Nàng ngày thường liền cái con kiến cũng không dám giẫm một con, hiện tại thế nhưng giết cá nhân. Hoa Đường tỷ đột nhiên lên tiếng khóc ra tới, cả người đều ở phát run. Có thể cứu chữa hạ Thanh Hy vui sướng, còn có giết qua tang thi hưng phấn, trong lòng nói không nên lời cảm giác, chính là ức chế không được chính mình, khóc ra tới muốn phát tiết sở hữu cảm xúc giống nhau. Đường tỷ là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Thanh Hy ôm lấy Đường tỷ. Đời trước Đường tỷ vì nàng giết đệ nhất chỉ tang thi khi, cũng cùng hiện tại giống nhau như lúc, làm người vô cùng đau lòng. Có tang thi không biết ai hô một tiếng. Hướng tới tiểu khu lộ nhìn lại, tung tóe mấy chỉ tang thi đang theo này phương chạy tới. Đại gia tất cả đều sợ tới mức trốn đến trong nhà đi. Vừa mới còn khóc khóc Đường tỷ, buông ra Thanh Hy cầm lấy gậy gộc, Diêu Lộ cũng rút ra đao, ngay cả luôn luôn ôn nhu Ninh Uyển Ước đều lấy ra đao đi theo Chỉ Hưng Nam hướng tới tang thi phương hướng chạy tới. Bàn Chu là cái thứ nhất chạy tới, trực tiếp phóng đổ một cái, theo sau Chỉ Hưng Nam đám người cũng tới rồi. Năm người chạm thành một loạt, mênh mông quần quận hướng tới tang thi mà đi. Giờ phút này Thanh Hy vô cùng vui mừng. Nàng này đó người nhà, chẳng những tương thân tương ái, gặp được nguy hiểm không giống người khác từng người chạy trốn, mà là đồng tâm hiệp lực. Thanh Ninh gậy gộc lại luân hai hạ liền cắt đứt, nàng như là lão luyện thợ săn, từ bên hông rút ra đao một đao đâm vào tang thi đầu. Một lát sau, năm người đồng thời xoay người hướng về phía Thanh Hy cười. Này cười là tràn đầy tự tin. Ở mọi người chú mục chung, bọn họ từng người thu hồi vũ khí chiều Thanh Hy đi tới. Sáng sớm ánh dạng đông hạ mấy người ảnh ngược, mênh mông kích động nhân tâm. Sở Mộng Giao lạnh lùng cười, đối Thanh Hy tràn đầy trào phúng vị. Xem nàng kia vô dụng phế vật bộ dáng, còn không phải nàng người nhà cùng bằng hữu bảo hộ nàng. Đâu giống chính mình, trời sinh người may mắn, chẳng những có người bảo hộ, còn có người bình thường căn bản cũng không dám tưởng dị năng. Thanh Hy, ta biết ngươi là vì làm ta thích ứng, mới cố ý làm bộ bị tang thi tập kích bộ dáng, cảm ơn ngươi. Ta về sau đều sẽ không sợ hãi tang thi. Thanh Hy tẩy xong ra tới khi, Đường tỷ đem nàng kéo đến trên sofa. Ta mới không có đâu, ta chính là sợ hãi, liền muốn cho ngươi bảo hộ ta. Thanh Hy dựa vào Đường tỷ trên vai làm nũng. Ân, về sau ta tới bảo hộ ngươi. Tỷ của ta chính là lợi hại. Ăn cơm. Bàn Chu thấy tỷ hai ở bên nhau trắng ấy, đều đợi có trong chốc lát. Buổi sáng đồ ăn rõ ràng thiếu, chả hết một mẩu thức ăn chay. Thanh Hy tràn đầy nghi vấn, nhìn Bàn Chu, ngươi không phải vô thịt không vui sao? Như thế nào đều là thức ăn chay, còn ít như vậy. Nay không mặc thế, chúng ta thịt cũng dần dần biến thiếu, vì thích ứng hoàn cảnh, về sau vẫn là ăn ít thịt đồ ăn. Bàn Chu lo lắng lại quá một trận, liền rau dưa đều không có. Cũng không biết nhà mình đồ ăn có thể hay không lớn lên, nay quỷ thời tiết càng ngày càng nhiệt, sợ là muốn đem tất cả đồ vật đều cấp nhiệt chết. Trứng gà loại đồ vật này chỉ sợ cũng là càng ăn càng ít. Thanh Hy, nàng có thể nói nàng trong không gian gia cầm đều sinh sôi nảy nở. Lúc này cũng chưa địa phương thả sao. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, chúng ta tủ đông còn như vậy nhiều cất giữ thịt, chính là ăn cái một năm sợ cũng ăn không hết. Ta này không phải sợ mà thế sẽ thật lâu, thịt ăn không có, muốn ăn thời điểm làm sao bây giờ. Đường tỷ cũng cảm thấy Bàn Chu nói rất đúng, vẫn là tỉnh một chút hảo. Mọi người gật đầu. Thanh Hy, xem ra không lấy ra đòn sát thủ, sợ là về sau đều không có thịt ăn. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Lần này ta đi ra ngoài 2 ngày là giúp lương thần làm việc, hắn đáp ứng tặng cho chúng ta chút gia cầm, buổi chiều là có thể đưa đến. Các ngươi căn bản là không cần lo lắng không có thịt ăn. Vài thứ kia phóng, không chuẩn ngày nào đó bị người cấp trộm, đến lúc đó không phải tiện nghi người khác. Chúng ta có ăn liền ăn, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thật sự sẽ đưa tới gia cầm. Bàn Chu có điểm không thể tin được. Này thế đạo, gia cầm đều có thể thành vô giá bảo bối, sẽ tặng người. Ân, lại còn có không ít. Các ngươi cũng thấy được, hắn liền chúng ta muốn phòng xa đều đưa tới. Nhắc tới khởi phòng xa, mọi người đều tin. Bàn Chu vui mừng nhất, từ trên chỗ ngồi nhảy lên, vậy các ngươi chờ một chút, ta đi thêm đồ ăn ha. Rốt cuộc có thịt ăn. Đại gia tâm tình miễn bản cao hứng cỡ nào. Buổi chiều, Thanh Hy đối đại gia nói một tiếng đi gặp lương thần, ra cửa không bao lâu, liền mang theo một xe gia cầm đã trở lại. Vì không cho người biết, xe trực tiếp khai vào sân. Chứ bỏ mấy chỉ có thể tùy thời giết. Dư lại đều là một ít ấu tể, chậm rãi dưỡng. Nhìn đến này đó gia cầm, mọi người đều yên tâm. Này đó chỉ cần hảo hảo dưỡng, sợ là bọn họ không bao giờ dùng lo lắng không thịt ăn. Muội tử, này bò sữa cũng là lương tiên sinh đưa. Bàn Chu nhìn bò sữa, ái đến không được. Chỉ cần có bò sữa, có thể làm mỹ thực nhiều đi. Ân. Thanh Hy đang lo bỏ sữa ở trong không gian cả ngày kêu to. Nàng cũng sẽ không vắt sữa. Về sau, nàng muốn thừa dịp không ai chú ý, đem bỏ sữa một đám thả ra, làm bàn chú tế, dù sao bỏ sữa lớn lên đều không sai biệt lắm. Vì phòng ngừa gà vịt ngỗng nhảy ra tường vây, Thanh Hy lại ở không gian tìm được rồi một cái đại võng, đại gia hợp lực đem toàn bộ ra đều cấp bao lại. Bàn chủ cùng Trì Hưng Nam động thủ làm ra cầm đoa, các nữ nhân tắc đem vườn rau lạn rất thái diệp tử đều cấp nhặt lên rơi xuống cùng nhau, cấp ra cầm nhóm đương thức ăn chăn nuôi. Thanh Hy thừa dịp người chưa chuẩn bị, đem trong không gian đồ ăn đều cấp thu ra, cũng ném qua đi. Trong không gian đồ ăn đã sớm chín, thời gian lâu liền già rồi, đã ăn không hết, vừa vặn có thể cấp ra cầm nhóm đương thức ăn chăn nuôi. Đại gia này một bận việc, liền đến buổi tối. Cơm chiều thực phong phú, bàn chủ thấy thịt cũng đủ, một cao hứng liền nhiều làm vài đạo đồ ăn. Thanh Hy nghĩ kỹ rồi, đêm nay bắt đầu đại gia muốn thay phiên gác đêm. Tang thi một khi xuất hiện, về sau sẽ quần quận không ngừng xuất hiện, thả số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Lớn hơn nữa vấn đề là người, phòng người so phòng tang thi muốn phóng tới thủ vị. Đang lúc nàng tưởng mở miệng khi, Trì Hưng Nam nói chuyện, hôm nay đột nhiên xuất hiện tang thi, thuyết minh chúng ta này cũng đều không an toàn. Ta cảm thấy hôm nay bắt đầu chúng ta hẳn là thay phiên gác đêm, mặc dù không có tang thi tới, bên ngoài những người đó cũng muốn để phòng điểm, rốt cuộc. Chúng ta vật tư nhiều, hơn nữa ra cầm nhóm thanh âm, khó bảo toàn có người không đánh ý xấu. Bàn chủ cũng nghĩ đến, Lao Chỉ nói không sai. Ngươi xem những người đó một đám đỏ mắt, chúng ta nhiều làm phòng bị là tốt, tổng so với bị đột nhiên tập kích hảo. Chúng ta đây một người thủ hai cái giờ. Diêu Lộ không ý kiến. Chương 41 bọn họ thế nhưng còn có cơm sáng ăn. Thanh Hy vô cùng giải sầu. Bọn họ đã biết muốn như thế nào ứng đối nguy hiểm. Vì đại gia có thể nghỉ ngơi tốt. Ta xem vẫn là một người thủ ba cái giờ, như vậy một đêm ba người liền có thể gác đêm, mặt khác ba người còn có thể nghỉ ngơi, đại gia cũng sẽ không quá mệt mỏi. Thanh Hy cảm thấy không thể cả đêm mọi người đều mệt, đến lúc đó thật sự gặp được nguy hiểm, mỗi người đều hể vài hiểu xịu thì mất nhiều hơn được. Ta cảm thấy chúng ta hai cái nam nhân tách ra gác đêm tương đối hảo. Chí Hưng Nam đã đại khái có kế hoạch, ta đêm nay thủ sau nửa đêm, béo ca ngươi đêm mai thủ sau nửa đêm. Nam nhân sao, mệt tự nhiên muốn bọn họ tới. Kia đêm nay đệ nhất ban ta đến đây đi. Diêu Lộ xung phong nhận việc tự tiến cử, ta có thể ở trên lầu ấn cái vang linh, nguy hiểm khi chỉ cần ám hạ, trong phòng mỗi người đều có thể tức khắc nghe được. Diêu Lộ là chuyên tấn công Internet, đối với loại này vật nhỏ cũng đặc biệt có nghiên cứu. Tuy rằng hiện tại không có Internet, nhưng là trong nhà các loại theo dõi thiết bị linh tinh, đều là nàng tới hoàn bị. Ta đây cùng ta lão công thủ đêm nay đêm có thể chứ. Ninh Nguyễn Ước nghĩ đến muốn chính mình một người ngủ ở cái kia căn phòng lớn. Tổng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là vì đại gia an toàn, nàng muốn thích ứng. Chi đại ca gác đêm khi, ngươi có thể tới chúng ta nơi này trụ. Thanh Hy chi kỷ phải vì nàng an bài phòng, ta cùng đường tỷ liền thủ đêm mai, không có ngoài ý muốn, chúng ta liền vẫn luôn như vậy đi xuống. Đúng rồi, Lộ Lộ, ngươi nhìn xem có thứ gì có thể ở có nguy hiểm khi, làm cho cả tiểu khu đều nghe được. Mặc kệ nói như thế nào, nhiều người như vậy, thật sự gặp được tang thi, lộng một cái cảnh báo khí. Có nguy hiểm khi cho đại gia để cái tỉnh. Cái này giao cho ta đi. Diêu Lộ nhìn thấy quá trong nhà có khuyết đại âm thanh khí, chỉ cần phóng tới cao hơn, thêm chút đặc hiệu chính là một cái đại loa. Tầng cao nhất trên sân thượng, trừ bỏ trung gian gieo trồng các loại rau dương ngoại, còn có năng lượng mặt trời phát điện bản, bên cạnh còn có cái chữ nước trì, có cây thang có thể thẳng tới hồ nước đỉnh chót, diện tích đại khái mười mấy mét vuông, sớm cũng đã vây thượng lan can, ở mặt trên lại thả bàn ghế, cùng gác đêm người nghỉ ngơi. Liên như vậy cái nho nhỏ chữ nước trì đỉnh chót, có thể đem toàn bộ tiểu khu xem cái đại khái. Từ nhìn đến Thanh Hy trong nhà có thương, lại biểu diễn một hồi hợp lực sát tang thi sau, tiểu khu người đều cách khá xa xa, nhưng thật ra qua mấy ngày an ổn nhật tử. Mỗi ngày buổi sáng, Thanh Hy vẫn là sẽ thừa dịp mọi người đều ngủ, đi ra ngoài chuyển một vòng, tìm vài thứ trở về. Liên như vậy một ngày một xe, đã đem tam đống trong phòng trang tràn đầy. Hôm nay buổi sáng, Thanh Hy đang đứng ở cửa. Làm theo phép đem nhà mình tường vây ngoại dạo qua một vòng. Ở lương thần trụ quá nhà ở ngoại, nàng dừng bước chân. Theo lý thuyết, lương thần đi rồi, cái này trong phòng hẳn là có người sẽ trụ tiến vào, chính là nhiều như vậy thiên nàng cũng chưa gặp người ra vào quá. Nhà này có người trụ. Sở Mộng Giao nhìn chằm chằm Thanh Hy nhìn một hồi lâu, vì làm nàng buông phòng bị, nàng ngự khí đặc biệt ôn hòa. Thanh Hy từ ra cửa trước liền chú ý tới Sở Mộng Giao, người nào trụ. Không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói là mấy nam nhân. Một đám đều đặc biệt hung. Sở Mộng Giao thấy Thanh Hy cùng chính mình nói chuyện, vội vàng nhiệt tình tiến lên khuyên giải, người tốt nhất vẫn là ly xa một chút, ai biết bên trong trụ chính là người nào. Thanh Hy lại nhìn mắt lương thần phòng ở. Khẳng định không phải lương thần, hắn lúc này hẳn là đã sớm đến đế đô. Hẳn là thấy không ai trụ, bị người khác cấp chiếm trước. Thanh Hy đem ánh mắt thu hồi, hướng xe máy phương hướng đi. Ngươi mỗi ngày buổi sáng đi đâu, nếu không cũng mang theo ta cùng nhau bái, đại gia còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Sở Mộng Giao rất tò mò nàng mỗi ngày buổi sáng đi làm gì. Trộm cung quá vài lần, chính là mỗi một lần đều bị nàng cấp ném xuống. Thanh Hy cưới lên xe máy, quay đầu lại đối nàng nói, thành phố Bạch Kình ngươi muốn đi. Trong nhà đã không bỏ xuống được đồ vật, từ giờ trở đi nàng chỉ cần mỗi ngày cưới xe máy đi ra ngoài, đem lục soát tới đồ vật đều phóng tới trong không gian liền có thể. Sở Mộng Giao. Nàng điên rồi sao đi thành phố Bạch Kình. Ngươi nhưng đừng gạt ta, thành phố Bạch Kình đều là tang thi, ngươi đi còn có thể tồn tại trở về. Nói chuyện Sở Mộng Giao cũng thượng chính mình xe. Nàng mới không tin Thanh Hy là đi thành phố Bạch Kình. Lần này Thanh Hy nhưng thật ra khai không mau, phía sau Sở Mộng Giao có thể rất xa nhìn đến nàng. Thẳng đến Thanh Hy mở ra xe máy thật sự tiến vào thành phố Bạch Kình, nàng mới dừng lại xe, vội vàng quay đầu liền trở về khai, nàng mới không điên đến đi vào thành phố Bạch Kình. Thanh Hy trực tiếp lái xe đi phía trước bán sỉ chợ sáng, bên trong đồ vật cơ hồ đều bị người lấy hết. Nàng mục tiêu là bán sỉ thị trường ngoại kho hàng. Đông lạnh trong phòng đồ vật cơ bản đều hỏng rồi, không thể lại suy nghĩ, nàng chủ yếu mục tiêu là lương thực, hàng khô. Tại ra mấy chỗ kho hàng lớn, lương du gạo và mì căn bản cũng chưa người lấy. Các loại gia vị cũng tìm được rồi rất nhiều. Cảm thấy mỹ mãn thu hoạch một vòng sau, Thanh Hy cùng Thường Lui tới giống nhau đem xe chạy đến các nơi nhìn một cái. Tuy rằng mà thế đều rất nhiều thiên, nàng vẫn là hy vọng có người sống sót. Nàng xe máy chạy ở trên đường, phóng âm nhạc, mỗi đi một cái giao lộ, nàng đều chiều các nơi nhìn một cái. Các tang thi điên rồi giống nhau điên cuồng đuổi theo, tốc độ rõ ràng so với phía trước nhanh rất nhiều. Này so đời trước lại sớm chút đi. Thanh Hy đời trước vẫn luôn đều tránh ở biệt thự. Cơ hồ rất ít ra cửa, cho nên đối tang thi khi nào tiến hóa linh tinh đều không hiểu lắm, chờ đến nàng từ biệt thự chạy ra khi, đã là mấy tháng sau, các tang thi tốc độ rõ ràng so người chạy nhanh. Không hề ngoài ý muốn, hôm nay cũng là vô người sống sót một ngày. Thanh Hy chỉ có thể hướng ra khai, trong nhà nàng là sẽ không thời gian dài ném xuống mặc kệ. Về đến nhà liền nhìn đến Sở Mộng Giao không cam lòng đứng ở cửa, ngươi thật sự đi thành phố Bạch Kình. Còn có thể tồn tại trở về. Liền một con tang thi đều trị không được người. Sao có thể từ tang thi trong đàn tồn tại trở về? Xem nàng tay không mà hồi, trong lòng cuối cùng là cân bằng chút. Thành phố Bạch Kình nguy hiểm như vậy, ngươi lại không phải đi tìm vật tư, đi kia làm gì? Căn bản lý giải không được. Thanh Hy từ trên xe máy xuống dưới, đem mũ giáp quải đến tay lái thượng mới nhìn về phía nàng, tò mò ngươi có thể cùng qua đi nhìn xem. Sở Mộng Giao, nàng mới không tin Thanh Hy thật sự đi vào thành phố Bạch Kình, hẳn là vì ném ra nàng, làm bộ tiến thành phố Bạch Kình thôi. Thanh Hy, ngươi ở bên ngoài làm gì, về nhà ăn cơm sáng. Diêu Lộ sớm nghe được bên ngoài tiếng vang mở cửa ra tới, phiết mắt Sở Mộng Giao. Sở Mộng Giao đứng ở cửa, trên mặt một trận ghen ghét. Bọn họ thế nhưng còn có cơm sáng ăn. Ăn chính là cái gì? Gạo cháo, màn thầu, bánh bao, bánh rán, bánh quẩy. Thèm nước miếng vẫn luôn ra bên ngoài lưu, chỉ có thể nhiều nuốt mấy tải ăn nói nhịn xuống. Khẳng định là không dinh dưỡng đồ ăn cháo. Tuy rằng ngoài miệng nói đồ ăn cháo không dinh dưỡng, chính là nước miếng lại không biết cố gắng chảy ra. Thanh Hy ra cơm sáng thật sự chính là Sở Mộng Giao tưởng những cái đó, mấy người ăn no no, từng người đi làm việc. Bên ngoài cấp bò sữa vắt sữa bàn chủ, nhìn lại là tràn đầy một thùng sữa bò, vui sướng hài lòng cùng Trì Hưng Nam trêu ghẹo, nhà ta này bò sữa cũng quá ngưu, một ngày 4 lần vắt sữa, làm tế tế không xong, ta liền dựa này mãi đều có thể ngao mặt thế. Căn bản không lo ăn, nhiều con không tốt, tổng so không có cường. Trí Hưng Nam nói đến ổ gà nhặt trứng gà, cũng là vẻ mặt đắc ý, nhà ta gà không mấy chỉ, nhưng là đẻ trứng chính là năng thủ, một ngày hạ hơn 20 cái. Hai người từng người khen lên. Chương 42 nhiều như vậy đồ vật ta chịu không dậy nổi nha. Thanh Hy nhìn hai người từng người khen lên, ấm lòng cười, xoay người đi hướng đại môn. Bò sữa là nàng thừa dịp khi không có ai liền đổi một con ra tới, chờ bàn chủ tế xong mãi lại đổi, trứng gà sao, không gian quá nhiều, mỗi ngày buổi sáng lên liền trước phóng ổ gà. Trong sông dưỡng các loại cá tôm cũng đều tràn đầy, mấy ngày nay không nghĩ biện pháp lấy ra tới, liền phải tràn lan. Nàng bên này nghĩ như thế nào tìm lấy cớ lấy ra hải sản, bên kia liền tới rồi biện pháp. Mở cửa Thanh Hy nhìn đến chỗ ngoặc chỗ có một chiếc quân xe vừa vặn khai lại đây. Xe chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt. Thanh Hy, này không phải lương thần kia một đội xe, không phải đã hồi đế đô. Từ trên xe, Hách Bân nhảy xuống tới, trước cho nàng kính cái lễ, Thanh Hy tiểu thư. Đây là chúng ta đội trưởng làm ta đưa tới cho ngài. Hắn chuyển tới xe sau, mở ra sau dương môn. Chẳng lẽ là thật sự còn nàng viên đạn, tay liễu. Thanh Hy đi qua đi, theo hướng trong nhìn lại. Trong xe phóng 5 cái đặc đại hào sắt lá cái dương, có thể so nàng kia dương lớn rất nhiều. Hách Bân mở ra nhất bên cạnh cái dương, đây là chúng ta thiếu ngươi, trước trả lại ngươi này 5 dương, còn lại, đội trưởng nói cho ngươi đi một chỗ, tự nhiên sẽ cho ngươi. Bên trong là bày biện chỉnh tề viên đạn. Hách Bân một dương dương toàn bộ mở ra, ánh mắt uy hiếp tính nhìn quét xem náo nhiệt của chúng. Trừ bỏ một dương tay liễu ngoại, còn lại đều là viên đạn. Này đó nàng liền rất thỏa mãn nha. Thanh Hy nhếch môi, các ngươi đội trưởng thật khách khí. Các ngươi hai cái đem đồ vật cấp Thanh Hy tiểu thư dọn đi vào. Hách Bân một tiếng mệnh lệnh, có hai người liền bắt đầu đi xuống dọn. Đám người bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Nhà này người đều là làm gì đó, viên đạn loại đồ vật này có thể thành dương hướng ra lấy. Thật sự không thể trêu vào nha. Sở Mộng Giao đôi tay nắm tay, hướng tới bên cạnh Ninh Hạo nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hắn vẻ mặt con quắc bộ dáng, hận không thể đi lên phát gục Thanh Hy giống nhau ánh mắt. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Sở Mộng Giao tức giận đánh hắn mấy quyền, cũng chưa có thể làm hắn đem ánh mắt quay lại tới. Bàn chu bọn họ nhìn một dương dương viên đạn, đều choáng váng. Thanh Ninh lôi kéo Thanh Hy nhỏ giọng hỏi, bọn họ là người nào a? Vì cái gì sẽ cho ngươi đưa mấy thứ này tới? Nàng thật sự hảo lo lắng, muội muội gần nhất đều đang làm cái gì nha? Bọn họ là lương thần bằng hữu, lần trước ta không phải giúp hắn bội sao, hắn nghe nói ta thiếu loại đồ vật này, liền cho chúng ta đưa tới. Thì, ngươi không cần lo lắng. Thật là lương tiên sinh. Kia nàng liền an tâm rồi. Tỷ, ta theo chân bọn họ đi một chút, lập tức liền trở về, bên kia còn có thứ tốt tặng cho chúng ta đâu. Thanh Hy đơn giản giải thích xong, liền đi theo Hách Bân đi rồi. Xe không đi quá xa, liền ở một chỗ yên lặng thôn trang nhỏ ngừng lại. Một nhà nhắm chặt đại môn mở ra sau, bên trong ngừng một chiếc xe tải lớn. Thanh Hy nhìn mắt Hách Bân. Hách Bân hướng về phía nàng cười, làm một cái thỉnh thủ thế, thỉnh vui lòng nhận cho. Thanh Hy kinh ngạc là thật sự. Nàng đi đến xa tiền khi, đã có người tiến lên đem xe tải môn mở ra. Mặc dù là bình tĩnh quán Thanh Hy đều khó tránh khỏi giật mình. Nàng không thể tin được lại nhìn mắt Hách Bân, xác định này đó đều là cho nàng. Nàng lúc ấy bất quá là đau lòng chính mình đồ vật, thuận miệng vừa nói mà thôi. Phía trước kia Nam Dương đã vậy là đủ rồi, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ thu hồi nhiều như vậy nha, hắc hắc. Lương thần thật đủ ý tứ. Hách Bân gật đầu, ý bảo Thanh Hy đi xem xét. Thanh Hy tim đập đều ra tốc. Chỉ thấy một dương dương viên đạn, ít nói cũng có 20 mấy dương, 10 dương tay liễu, còn có hai cái ống phóng hỏa tiễn giống nhau đồ vật, 10 dương hỏa tiễn lựu đạn, nghe Hách Bân như vậy đều, nói thật, nàng căn bản là chưa thấy qua, đều không biết dùng như thế nào. Có thứ này, gặp được tang thi đàn về phía trước khai một phát, hẳn là có thể đảo một mảnh đi. Nhiều như vậy đồ vật ta chịu không dậy nổi nha. Thanh Hy cảm thấy không đơn giản. Này có thể so nàng phía trước mở miệng nhiều rất nhiều, khẳng định là lương thần còn có mục đích khác. Cái này Hách Bân có chút ngượng ngùng, chúng ta đội trưởng nói, còn có việc yêu cầu ngươi trợ giúp, này đó trước tính tiền đặt cọc. Thanh Hy, liền biết không như vậy Mỹ sự tình. Sẽ không lại là cái gì liều mạng sự tình đi. Không lần trước nguy hiểm như vậy, đến nỗi là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ hy vọng ngươi nhất định đừng cự tuyệt. Bằng không hắn cũng vô pháp trở về báo cáo kết quả công tác. Đồ vật ta có thể thu, ta cũng có thể đáp ứng hắn yêu cầu, nhưng là người nhà của ta an toàn vì mấy thứ này, lại nguy hiểm đều đăng giá. Cái này ngươi yên tâm, đội trưởng đã đều có kế hoạch. Ta đây liền thu. Thanh Hy hận không thể tức khắc liền đem đồ vật thu được trong không gian đi, miễn cho lương thần hối hận. Mấy thứ này trong người, về sau ở trên đường cũng an toàn rất nhiều. Đội trưởng nói là ngươi chuẩn bị một chút, nửa tháng sau xuất phát. Hách Bân thấy Thanh Hy không cự tuyệt, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đi về trước, này xe ngươi có thể trực tiếp khai trở về. Chờ đến Hách Bân đều đi không có, Thanh Hy mới đưa chỉnh xe đều để vào không gian. Lại đem trong không gian một chiếc tiểu xe tải cấp lộng ra tới, đơn giản tìm cái đồ vật ngăn chặn khẩu, đem trong không gian các loại hải sản thủy sản cấp làm ra một bộ phận. Nghĩ vậy vài thứ yêu cầu giữ tươi, Thanh Hy nghĩ còn muốn lộng mấy chiếc đông lạnh xe, về sau rời đồ khi có thể đem đông lạnh đồ vật trang ở bên trong, tùy thời đều có thể ăn đến. Mở ra xe con tiến vào nhà mình sân, vài người đều vây quanh lại đây, một đám tò mò trong xe rốt cuộc là cái gì. Đương Thanh Hy đem cửa xe mở ra, các loại hải sản thủy sản ở nhảy nhót, tất cả đều nhịn không được nuốt vài cái nước miếng. Tuy rằng gần nhất bọn họ chưa từng ăn ít, chính là hải sản thủy sản sớm tại mặt thế bắt đầu mấy ngày liền ăn xong rồi, đã rất nhiều thiên không ăn qua. Đây đều là lương tiên sinh đưa. Tà thiên có thể nha. Bàn chú nhất vui vẻ, thứ này kia nhưng bà bối. Lão chỉ, chúng ta trước lộng cái ao nhỏ, ăn không hết trước dưỡng lên, miễn cho thiên nhiệt hư rồi. Nói làm liền làm, hai cái nam nhân thương lượng một chút, chỉ hưng nam cửa nhà, còn có điểm đất trống, đem ao lộng ở nơi đó tốt nhất bất quá. Đường tỷ tổng cảm thấy không ổn, Thanh Hy ngươi cùng ta nói thật, mấy thứ này chúng ta thu thích hợp sao? Mặc dù Lương tiên sinh người không tồi, nhưng là cũng không thể không duyên cơ thu lớn như vậy lễ. Tỷ, ngươi liền phóng 100 tâm, này đó ăn một chút vấn đề không có, ta không phải nói ta giúp Lương thần hội, là hắn đưa. Yên tâm ăn. Ta liền không rõ ngươi cùng hắn sau khi rời khỏi đây có thể làm cái gì giúp được hắn nha. Ta không phải sẽ mở khóa sao, giúp hắn mở khóa linh tinh, những cái đó môn trừ bỏ ta ai đều khai không được, ta còn tương đối linh hoạt, không có việc gì giúp bọn hắn một ít vội, bọn họ vì báo đáp ta, liền tặng nhiều như vậy đồ vật. Tỷ, ngươi yên tâm hảo, ta tuyệt đối không làm chuyện xấu, cũng sẽ không làm chính mình nguy hiểm, yên tâm đi. Thật sự, Đường tỷ vẫn là bán tín bán nghi. Liền giúp tiểu vội sẽ đưa như vậy quý trọng lễ vật. Thật sự, ngươi có thể phóng 100 tâm. Vậy được rồi. Đường tỷ trừ bỏ tin tưởng nàng cũng không biện pháp khác, mặc kệ thế nào, an toàn của ngươi là quan trọng nhất. Bữa tối lao phong phú. Chương 43 nghe nói ngươi trước kia thích quá ta. Bữa tối lao phong phú. Các loại hải sản, chiên nướng nấu tạc, hấp thủy nấu. Cảm giác ở ăn Tết. Diêu lộ cũng là khó được ăn nhiều, lại vui vẻ. Đúng vậy. Chí Hưng Nam cũng là vẻ mặt tươi cười. Chúng ta đều bao lâu không như vậy vui vẻ qua. Chúng ta hiện tại còn có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, có thể ngủ ở thoải mái trên giường, đều là Thanh Hy công lao. Đối. Không có Thanh Hy cũng không có chúng ta hiện tại sinh hoạt. Đừng nói như vậy, đều là chúng ta đại gia cùng nhau nỗ lực thành quả. Thanh Hy cảm thấy không có bọn họ này đó đáng tin cậy bằng hữu, nàng chính mình căn bản là không có khả năng làm được hiện tại loại này sinh hoạt, chỉ cần chúng ta đại gia một lòng, cái gì khó khăn đều không sợ. Đối. Chúng ta đại gia một lòng. Bàn chủ cũng là tự đáy lòng như vậy cảm thấy. Chí Hưng Nam nắm Ninh Nguyễn ước tay nói, từ Thanh Hy cứu chúng ta kia một khắc khởi, chúng ta liền quyết định, đi theo nàng đi không sai. Diêu lộ gật đầu, ta cũng là. Ở thương trường ống dẫn, nhìn đến Thanh Hy vì cứu người cùng như vậy nhiều nam nhân chém giết, nàng liền quyết định đi theo nàng. Bàn chủ đem một cái đại tôm hùn phóng tới Thanh Hy bàn chung, ta thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền quyết định đi theo nàng, không cùng các ngươi thổi. Ánh mắt đầu tiên ta liền cảm thấy nàng đặc biệt quen thuộc, liền nhận định nàng là ta muội. Cái loại cảm giác này giống như là gặp được đã lâu thân nhân giống nhau. Thanh Hy gặm tôm hùm, khoe miệng đều là tươi cười. Đường tỷ thấy mọi người đều nói, cũng cắm một câu, ta so các ngươi càng may mắn, nàng là ta thân muội. Đại gia cười vang. Đang ở ăn náo nhiệt khi, Đường tỷ đột nhiên đứng lên, ta đã quên cấp cách vách đưa đi chút. Nói xong liền hướng phòng bếp chạy. Phòng bếp trong nồi còn có tân nấu. Thanh Hy kinh ngạc nhìn Đường tỷ phủng một nồi to ra tới, từ kia cái không kín mít cái nắp còn có thể nhìn đến cua chân, nào cách vách. Chính là Lương tiên sinh ra, hắn bằng hưu ở tại nơi đó. Ta đưa qua đi, lập tức liền trở về. Không đợi Thanh Hy nói cái gì, nàng đã chạy ra môn. Thanh Hy nhìn mắt bàn chủ. Bàn chủ giải thích đến, cách vách không phải ở vài người sao. Thanh Ninh qua đi hỏi bọn hắn thấy thế nào không đến Lương tiên sinh, bọn họ nói là Lương tiên sinh bằng hưu. Nói hắn đi đế đô làm việc yêu cầu chút thời gian mới trở về. Gần nhất, bọn họ cũng giúp chúng ta rất nhiều, còn tặng chúng ta hai đài công suất lớn máy phát điện. Thanh Hy, thiệt hay giả? Cách vách trụ chính là Lương thần bằng hữu. Này sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nếu là giả mạo, bọn họ biết nhà nàng ăn chính là mạt thế căn bản không có hải sản, có thể hay không khởi cái gì ý xấu. Nghĩ đến đây, Thanh Hy vội vàng đuổi theo. Chính là ở cửa, bị Ninh Hạo chặn đường đi. Ninh Hạo ngửi được Thanh Hy trên người hải sản vị, nước miếng đều nhịn không được nhiều nuốt hai hạ, ngươi là Thanh Hy đi. Chúng ta cao trung là đồng học, ta là ngươi lớp bên cạnh Ninh Hạo, ngươi hẳn là có ấn tượng. Có việc. Thanh Hy lười đến cùng hắn vô nghĩa, ngữ khí cực kỳ sống ngội. Xem hắn như vậy đối nàng căn bản là không ấn tượng, ở chỗ này chàng quen thuộc. Ninh Hạo cố ý lắc đầu phát, đem chính mình xoáy khí một mặt cho nàng xem, chúng ta không phải đồng học sao, nghĩ đến hỏi một chút ngươi được không? Hắn trước kia cái này động tác chính là mê đảo vô số nữ sinh. Thanh Hy lại cảm thấy có điểm ghê tởm, đem mặt chuyển qua trả lời hai chữ, thực hảo. Nói xong liền phải bỏ qua cho hắn đi qua đi. Ninh Hạo lại là không buông tha, lại ngăn chặn nàng lộ, tới gần nàng nhỏ giọng hỏi, nghe nói ngươi trước kia thích quá ta. Thanh Hy chỉ nghĩ nôn. Cũng không biết hắn là nhiều ít thiên không tắm xong, cả người kia toan sảng vị, quá kích thích cái mũi. Cho nên đâu? Trước kia xác thật thích quá, nàng không cần thiết phủ nhận. Ninh Hạo, cho nên, muốn hỏi hiện tại còn thích không thích ta? Thích nói, hắn lập tức có thể tiếp thu nàng. Ta biết ngươi trước kia thực thích ta. Ta tưởng hiện tại. Lúc này Đường tỷ đi rồi trở về, thấy Ninh Hạo quấn lấy chính mình muội muội, vội vàng tốn khai Thanh Hy, ngươi muốn làm gì? Ninh Hạo thấy là Thanh Hy Đường tỷ, vội vàng gật đầu tươi cười thân thiết, ta là nàng lao đồng học kêu Ninh Hạo. Nga, cho nên đâu? Đường tỷ đã sớm nghe nói Ninh Hạo tên này, làm chính mình muội muội thương tâm lâu như vậy. Ninh Hạo bị nghẹn nói không ra lời. Thanh Ninh nhanh chóng lôi kéo Thanh Hy tiến sân, trở tay khóa cửa, không nghĩ chính mình tiểu muội lại cùng hắn có liên quan, hắn chính là ngươi trước kia thích quá cái kia Ninh Hạo. Ta đi, ngươi ánh mắt cũng không được a. Thanh Hy phụt cười, ta trước kia mắt mù. Xem Ninh Hạo kia tặc hề hề bộ dáng liền biết, khẳng định là công sở mộng giao ra tới muốn nhìn một chút có thể ở nàng nơi này được đến chút cái gì chỗ tốt. Đường tỷ gật đầu, cũng không phải là hắn nơi nào xứng đôi ta muội. Thanh Hy lúc này mới nhớ tới cách vách người vội vàng hỏi Đường tỷ, tỷ, ngươi nói cách vách trụ chính là Lương Thần bằng hữu. Đúng vậy, bọn họ đều nhưng hảo, cùng Lương tiên sinh giống nhau hảo. Thanh Hy nhíu mày, không nói thêm nữa cái gì. Chỉ có thể nàng chính mình đi xem xét một chút mới biết được sao lại thế này. Đêm đó, Đường tỷ gác đêm sau khi kết thúc, cùng Thanh Hy thay ca thời điểm, Thanh Hy đột nhiên nghe được một tiếng kỳ quái thanh âm giống như đến từ nhà mình trong viện. Hướng tới phía dưới nhìn lại, có người đang nằm trên mặt đất. Mà trên tường vây phương vong phá một cái động lớn, hẳn là từ nơi đó nhảy vào tới. Thanh Hy. Nàng nhanh chóng xem xét chung quanh, phát hiện Lương Thần ra nóc nhà hồ chứa nước thượng có một người nằm trên mặt đất, không cẩn thận đi xem căn bản phát hiện không được. Trong tay hắn cầm thương, đối diện nhà nàng sân. Thanh Hy đêm thị lực thực hảo, rõ ràng nhìn đến người kia đúng là cùng đi ra hòa cao ốc cứu người Lương Thần bộ hạ. Quả thật là Lương Thần người. Nàng đột nhiên nhớ tới, hách bân một câu, Lương Thần đã làm tốt bảo hộ nhà nàng người chuẩn bị. Này đó dị năng giả bảo hộ người nhà, nàng đi đâu đều có thể an tâm. Thanh Hy hướng về phía Lương Thần bộ hạ vươn ngón cái tỏ vẻ cảm tạ, đối phương cũng là vươn ngón cái. Lương Thần trong nhà chạy ra hai người, hai hạ liền lật qua hai tầng lâu cao tường, đem thi thể mang ra sân xử lý. Thanh Hy, nhà nàng này tường cũng quá khó giữ được lại gần. Nàng nào biết đâu rằng Lương Thần này đó quân nhân tất cả đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, hơn nữa mà thế đều có dị năng, so với người bình thường đều là cường giả không biết nhiều ít. Bất quá, nhìn xem chính mình người nhà, giống như xác thật đều yêu cầu chút chuyên nghiệp huấn luyện. Thanh Hy hướng về phía đối diện quân nhân bày xuống tay, đem bộ đàm ném cho hắn. Tiếp nhận bộ đàm, Lý Hạ kinh ngạc hỏi, xin hỏi Thanh Hy tiểu thư, có chuyện gì? Ta có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta cái vội? Đừng cùng ta khách khí, có việc Thanh Hy tiểu thư cứ việc nói. Thanh Hy cứu bọn họ mệnh trước đó không đề cập tới, liền chỉ cần ở tại bọn họ cách vách như Mỹ. Mỗi ngày cách vách làm tốt ăn đều sẽ đưa tới cho bọn hắn, hôm nay còn tặng hải sản bữa tiệc lớn. Nhà ta người đến bây giờ đều còn không có khai quá thường, thậm chí cũng không biết dùng như thế nào. Các ngươi có thể hay không mỗi ngày rút ra một chút thời gian tới, dạy dạy hắn nhóm. Đương nhiên, ta sẽ không bạch cho các ngươi giáo, các ngươi thức ăn chúng ta bao, có cái gì yêu cầu các ngươi cũng có thể nói ra. Chương 44 gia đình người lãnh đạo. Thanh Hy nghĩ kỹ rồi, nhiều hạng nhất kỹ năng luôn là tốt. Nàng hiện tại viên đạn nhiều, liền tính lãng phí một ít, cũng tổng so có sẽ không dùng sức mạnh nhiều. Không thành vấn đề. Lý Hạ thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Ngày kế bắt đầu. Mỗi ngày Lý Hạ sẽ đúng hạn phái cá nhân lại đây tiếp đi ba người, đến nơi xa không ai địa phương, dạy bọn họ luyện thương. Mỗi cái thương đều ấn ống giảm thanh, cho nên cũng không đưa tới tang thi linh tinh. Đại khái một giờ sau trở về, đổi cá nhân tới lại tiếp đi ba cái. Thanh Hy còn sẽ đơn độc cùng Lý Hạ ra tới, học tập một chút ống phóng hỏa tiễn đại khái thao tác lưu trình, miễn cho về sau gặp được đại địch khi xử không ra. Không mấy ngày, Thanh Hy người nhà tất cả đều sẽ dùng thương, mỗi người đều đánh không tồi. Xem tư thế một đám đều có thể một mình đảm đương một phía, Thanh Hy cũng hơi yên tâm. Ít nhất trước mắt là có thể chịu đựng đi, đến nỗi dài dòng mặt thế, sẽ càng ngày càng mạo hiểm, bọn quái vật biến dị lại biến dị, nơi nào là người bình thường có thể đối phó được. Bọn họ mỗi ngày dùng để uống đều là không gian suối nước, trong bất chi bất giác cũng đều tiến bộ không ít, sức lực phương diện không thể chê, chỉ cần tăng mạnh luyện tập tốc độ, gặp được tốc độ mau tàng thi sẽ không sợ. Cách vách 10 cái người sáng trưa chiều đồ ăn đều là Thanh Hy bên này bao. Bọn họ ăn cái gì cách vách liền ăn cái gì. Bởi vì cách vách có người giúp đỡ xem người nhà, Thanh Hy cũng nhiều ra điểm đã đến giờ thành phố Bạch Kình chuyển động. Hôm nay buổi sáng, nàng lại sớm liền xuất phát. Nàng nghĩ nhiều tìm chút gia cụ còn có trên giường đồ dùng linh tinh. Cách vách những cái đó quân nhân, tuy rằng có phô đệm chăn, nhưng là ngủ chính là sàn nhà. Thời tiết nhiệt cả ngày khai điều hòa, khó tránh khỏi sàn nhà sẽ lạnh cả người. Nàng tìm ra chuyên môn bán ở nhà thương trường, đem toàn bộ địa phương đều cấp dọn không. Mở ra một chiếc kéo quải thức xe lớn, đem 10 cái giường đệm cùng 10 cái nệm kéo đến Lương Thần cửa nhà khi, đưa tới rất nhiều người hâm mộ ánh mắt. Hiện tại những người này đừng nói giường, chính là nệm cũng không có, nhặt được chút tấm ván gỗ thượng phô cái bức màn vỏ chăn linh tinh chắp vá. Con hảo thời tiết nhiệt, thời tiết lạnh nói, phỏng chừng là sẽ bị đông chết. Sở Mộng Giao đôi mắt đều sáng lên. Nhà nàng tốt xấu còn có cái sofa, nhưng là cả ngày bị Ninh Hạo ba chiếm, nếu có thể có cái như vậy giường đệm kia đến thật đẹp. Nàng thấy Thanh Hy muốn đi gõ cửa, chạy nhanh chạy tới khuyên bảo, Thanh Hy gia nhân này ngươi nhưng ngàn vạn đừng trêu chọc, bên trong đều là chút người nào ngươi cũng không rõ ràng lắm, đừng đến lúc đó bị thương chính mình. Nàng mắt thèm nhìn mắt giường đệm, này đó giường ngươi là muốn làm cái gì nha? Có thể đưa cho nàng một cái thì tốt rồi. Thanh Hy không điểu nàng muốn tiếp tục gõ cửa, lại bị nàng cấp cản lại, bọn họ một đám đều nhưng hung, ai biết có phải hay không từ ngục giam chạy ra, ta xem đều không phải cái gì người tốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng gõ. Ngươi nói chuyện tiểu tâm một chút. Thanh Hy ném ra Sở Mộng Giao tay, bọn họ là bằng hữu của ta. Gõ cửa không bao lâu, liền khai. Lý Hạ ít khi nói cười nhìn mắt Sở Mộng Giao. Sở Mộng Giao sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, thối lui đến nhà mình trước cửa. Hôm nay đi ra ngoài chuyển, vừa vặn nhìn đến mấy thứ này liền thuận tay cấp kéo trở về. Lý Hạ trong lòng đều nở hoa rồi, chính là biểu tình vẫn như cũ là nghiêm túc, cảm ơn Thanh Hy tiểu thư. Không đoán cũng biết, khẳng định là thấy bọn họ ngủ sàn nhà cố ý đi tìm tới. Ở mọi người hâm mộ lại chứng đau trong ánh mắt, giường đệm một đám bị nâng tiến vào trong phòng. Gần nhất Thanh Hy ra bữa tối thời gian, có thể xem như hội nghị thời gian. Ngày hôm sau muốn làm cái gì, yêu cầu cải tiến nơi nào từ từ. Chí Hưng Nam lấy ra tiểu vở, gần nhất chúng ta nơi này không phải thường xuyên xuất hiện tang thi sao. Ấn ta suy đoán về sau sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa, ta phát hiện các tang thi tốc độ rõ ràng so bắt đầu thời điểm nhanh, chúng ta thể năng không đề cập tới thăng nói, bị bọn họ đuổi theo liền rất khó mạng sống. Thương pháp chúng ta chỉ cần nhiều hơn luyện tập liền không thành vấn đề, nhưng là tốc độ phương diện, chúng ta muốn gia tăng luyện tập. Đại gia cùng nhau gật đầu. Bọn họ tốc độ là nhanh không ít, ngày hôm qua thiếu chút nữa đem 205 hảo tiểu tử cấp cán. Tiểu tử chạy tốc độ không chậm, lại lăng là không chạy qua tăng thi. Như không phải bàn chu nổ súng đánh chết tăng thi, tiểu tử liền mất mạng. Đặc biệt là nữ hài tử, vốn dĩ thể năng liền không tốt, lại không gia tăng luyện tập, sợ so tăng thi tốc độ chậm. Thấy các nữ hài gật đầu. Chí Hưng Nam lại nhìn mắt tiểu vợ, thời tiết là càng ngày càng nhiệt, nếu ta tính ra không sai, ở chỗ này chúng ta nhiều nhất chính là trụ cái 2 tháng, trên đường nguy hiểm thật mạnh, chúng ta phòng xa còn có xe vận tải đều phải ra cố, đem mang cửa sổ địa phương đều vây thượng dây thép cửa sổ, mặc dù gặp được tang thi va chạm cũng sẽ không bị đâm toái mới hảo. Ngày mai bắt đầu liền phải xuống tay chuẩn bị, mới đến cập hướng bắc rời đổ trước hoàng công. Lao chỉ ngươi liền nói như thế nào lộng đi. Bàn chú nghiễm nhiên là đều nghe Chí Hưng Nam. Chúng ta hiện tại dây thép không đủ cứng rắn, muốn tìm chút cứng rắn dây thép, mặc dù đụng vào xe, cũng không đến mức hư hao, tốt nhất đem thân xe cũng có thể hơn nữa một ít phòng đâm giá. Thanh Hy đang ăn cơm, trong lòng lo lắng xem như hoàn toàn buông xuống. Về sau, khiến cho Chỉ Hưng Nam lãnh đạo bọn họ, tin tưởng có thể dẫn dắt thật lớn ra, an toàn ở mặt thế sinh tồn. Đến nỗi mặt sau còn có cái đời trước người lãnh đạo gia nhập, đến lúc đó hai người có thể giúp đỡ cho nhau. Nàng cảm thấy cần thiết cùng bọn họ nói minh một chút cách vách vài người đồ ăn liền vẫn luôn từ chúng ta cung cấp đi, dạy chúng ta xạ kích không nói, ngày thường cũng giúp chúng ta không ít, lương thần tặng cho chúng ta đồ vật cũng không ngừng này đó. Hảo! Chí Hưng Nam vốn đang muốn hỏi một câu muốn hay không vẫn luôn cấp cách vách cung cấp đồ ăn đâu. Thanh Hy đều nói có thể, hắn tự nhiên không ý kiến, hắn đối cách vách vài người ấn tượng đều không tồi. Ăn cơm xong, Thanh Hy tới cửa đơn giản xem xét một chút đại môn. Cửa này nếu có thể đổi thành ra hòa cao ốc cái loại này thì tốt rồi, giống nhau va chạm căn bản sẽ không tạo thành thương tổn. Đáng tiếc, ra hòa cao ốc tất cả đồ vật đều đi theo cùng nhau tạc không có. Hơn nữa nhà này môn cũng không thể chỉ này một cái, gặp được nguy hiểm khi, chỉ dựa vào này một cái môn muốn cùng nhau chạy đi, quá lãng phí thời gian. Thanh Hy nha, ngươi đây là tưởng cái gì tưởng như vậy xuất thần. Ninh Hạo đã nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Như thế nào hắn liền không có ấn tượng. Cao trung thời điểm gặp qua như vậy mỹ nữ hải. Thanh Hy ngẩng đầu, Ninh Hạo vừa vặn đi tới nàng trước mặt. Từ tóc của hắn cùng quần áo tới xem, vẫn là trải qua một phen xử lý, tóc sạch sẽ sơ quá, đáng tiếc đầy đầu du dính dán đến cùng nhau, ngược lại nhìn có chút buồn cười. Quần áo nhưng thật ra thay đổi một thân tân áo thun, chỉ là không quá vừa người, lớn chút. Hiện tại xem hắn chẳng những một chút đều không xoái, còn phi thường phản cảm. Thấy Thanh Hy không nói lời nào nhìn chính mình, Ninh Hạo cho rằng nàng lại đối chính mình tâm động. Khỏe miệng hơi hơi cong lên, mang theo vài phần tà mị loát hạ dầu mỡ đầu tóc, không thể tưởng được nữ đại 18 biến, ngươi này trở nên ta đều nhận không ra. Thanh Hy lười đến cùng hắn nhiều lời một câu, xoay người muốn đẩy nhà mình môn, ai ngờ không biết sống chết đồ vật, thế nhưng cánh tay ruôi ra, chặn nàng lộ, nhìn đến ngươi như vậy Mỹ, ta này tâm đều không phải ta, cả ngày mãn đầu góc đều là ngươi, không biết có phải hay không hoạn tương tư bệnh. Ngươi phải làm sao bây giờ? Chương 45 nếu là nàng ra tay, liền không chỉ là lỗ thai bị thương. Thanh Hy về phía sau lui một bước cùng hắn bảo trì khoảng cách, thật sự là không muốn nghe trên người hắn kia cổ hãn xú vị, đánh ngươi một đốn. Ninh Hạo cho rằng nàng là lạt mềm buộc chặt, trên mặt tươi cười vẫn như cũ là lộ ra ái muội, ngươi bỏ được sao? Nói liền phải tiến lên đụng vào nàng khuôn mặt. Dựa. Thanh Hy nhưng không nghĩ hắn đụng tới chính mình, về phía sau triệt một bước, nghĩ thầm, hắn đây là không muốn sống nữa. Bàn tay tiến trong túi muốn lấy ra đạn trâu, lại nghe đến Ninh Hạo hét thảm một tiếng, tức thì bưng kín lỗ thai. Từ hắn ngón tay gian có màu đỏ chất lỏng chảy ra. Thanh Hy. Này nhưng không liên quan chuyện của nàng. Nếu là nàng ra tay, liền không chỉ là lỗ thai bị thương. Nàng dương mắt hướng tới Lương Thần ra nóc nhà nhìn lại, nhìn đến Lý Hạ đang ở thu thương, mà trên vai hắn còn kẹp cái điện thoại, tựa hồ là ở trò chuyện. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải cảm ơn hắn. Ninh Hạo lại đau lại sợ, mọi nơi nhìn hạ, vẫn là không cam lòng. Thanh Hy, ta là thiệt tình thích ngươi. Thanh Hy lạnh lùng cười, cười nhạo nói, một khác chỉ lỗ thai cũng không nghĩ muốn. Ninh Hạo sợ tới mức chạy nhanh bưng kín lỗ thai, hướng ra chạy vừa nói, ta sẽ không từ bỏ, ta thích ngươi là sự thật. Thanh Hy xoay người hướng về phía Lý Hạ gật đầu, liền tiến vào nhà mình sân. Bên kia Lý Hạ đem súng trường phóng tới trên mặt đất cùng đội trưởng hội báo, báo cáo đội trưởng, cái kia không biết sống chết người đã dọa chạy, Thanh Hy tiểu thư cũng an toàn về nhà. Đối diện một trận rít gào, lần sau mặc kệ là ai, chỉ cần dám tới gần Thanh Hy nam nhân đều cấp lao tử tễ. To gan lớn mật, dám đánh Thanh Hy chủ ý. Lương Thần cũng không biết chính mình khí cái gì, nghe được có nam nhân ở truy Thanh Hy, trong lòng liền đổ lợi hại. Lý Hạ vẻ mặt tươi cười đáp, minh bạch đội trưởng. Thanh Hy vào nhà không bao lâu, liền nghe được một trận phá cửa thanh, còn có Sở Ngộng Giao lại khóc lại kêu thanh âm, Đinh Thanh Hy ngươi đi ra cho ta, nhà ta Ninh Hạo làm sai cái gì, ngươi muốn đánh vỡ lỗ thai hắn. Đinh Thanh Hy, ngươi đi ra cho ta. Nàng vốn dĩ muốn cho nàng mắng đủ rồi liền trở về, làm bàn chủ bọn người đi nghỉ ngơi, chính là chửi rủa thanh vẫn luôn rằng co một hồi, tha người ngủ. Thanh Hy đành phải kéo ra môn muốn đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này, Lý Hạ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, nhà ngươi nam nhân lỗ thai là ta đã thương. Sở Ngộng Giao đối với Lý Hạ có chút khiếp đảm, ngày thường rất ít nhìn thấy bọn họ người, lúc này còn lạnh mặt, thực sự làm nàng đánh sợ, ngươi vì cái gì muốn đả thương Ninh Hạo. Ngữ khí đều không có phía trước như vậy kiêu ngạo. Hắn làm nên đánh sự tình, lần này chỉ là thương lỗ thai, lại có lần sau, liền sẽ không như vậy may mắn. Sở Ngộng Giao tựa hồ nghĩ tới cái gì, giữa mày đều ninh ở. Hai ngày này xem Ninh Hạo ánh mắt liền không thích hợp, cả ngày mất hồn mất vía nhìn ngoài cửa sổ. Vừa rồi lại thấy hắn ở trước gương trang điểm nửa ngày, chẳng lẽ là đi đối Thanh Hy thổ lộ trung tình gì đó đi. Làm cái gì nên đánh sự tình, cũng không cần dùng thương đánh người đi. Ngươi này cùng giết người có khác nhau sao? Hắn dám lại quấy rầy Thanh Hy tiểu thư, ta không ngại giết hắn. Lý Hạ buông lời nói xoay người liền đi rồi. Sở Ngộng Giao còn tưởng lại phá cửa, Lý Hạ ý bảo một chút, liền thấy một tiếng súng vang. Chuẩn sắc đánh vào Sở Ngộng Giao bên chân, sợ tới mức nàng khuôn mặt nhỏ đều tái rồi. Nháy mắt xem náo nhiệt người đều chạy về ra. Sở Ngộng Giao không cam lòng, chính là lại không dám lại gõ cửa, chỉ có thể về nhà đi. Thanh Hy trở lại phòng ngủ sau, trực tiếp tiến vào không gian, nàng nhưng vô tâm tư đi suy xét lung tung rối loạn sự tình. Mắt thấy mau đến cùng Lương Thần ước định tốt thời gian, nàng tưởng nhanh lên làm không gian thăng cấp. Không gian dung lượng không đủ đại không nói, nàng thể năng cũng muốn lại nỗ lực hơn. Cùng đời trước giống nhau nói, nay một đời nàng cũng sẽ không có dị năng, chỉ có thể dựa không gian tới làm chính mình biến cường đại. Ngày kế rời giường sau, Thanh Hy vẫn như cũ là làm theo phép giống nhau, đến thành phố Bạch Kình xoay quanh. Trước góp nhặt một ít vật phẩm, thế nhưng kinh hỉ thấy được bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Đủ loại kiểu dáng lều trại, túi ngủ, võng, quần áo mũ giày, các loại nướng cụ đầy đủ mọi thứ. Mấy thứ này về sau nhất định đều là hữu dụng. Sau lại tìm được rồi lốp xe bán xỉ xưởng. Thu đi rồi dùng đến lốp xe, đặc biệt là phòng xa xứng đôi lốp xe, một cái không lưu đều cầm đi. Đồ vật đều thu thập xong sau, nàng chuẩn bị lái xe rời đi, mới vừa đi đến xe máy bên, đồng nhiên trước mắt bị lung lay một chút. Nàng tầm mắt theo ánh sáng xem qua đi, lộ đối diện cao lầu, có người cầm gương chính hoàng nàng. Có người là khẳng định. Nhưng là tầng lầu như vậy cao, nếu bên trong có tăng thi, hoặc là, đối phương là lừa nàng đi vào. Thanh Hy cảm thấy chính mình đi vào cứu người mạo hiểm thành phần quá cao. Lại có không ít tang thi hướng nàng vây lại đây, Thanh Hy dẫm lên chân ga liền lái xe đâu vòng. Mặt trên người thấy nàng phải đi, cấp mở ra cửa sổ, nửa người trên đều đã rỗi tới rồi ngoài cửa sổ, muốn cứ gọi lại nàng. Chính là, hắn thanh âm đặc biệt tiểu, còn đứt quãng. Như không phải Thanh Hy lỗ thai đặc biệt linh, căn bản là không có khả năng nghe được. Nghe hắn thanh âm, hẳn là có mấy ngày không ăn qua đồ vật. Thanh Hy xe máy dạo qua một vòng, đem Tang Thi dẫn đi rồi, nhanh chóng chạy đến cao lầu đại sảnh ngoại mở cửa chạy đi vào, một hơi hướng trên lầu hướng. Chỉ cần không bị Tang Thi nhìn đến, bọn họ tìm không thấy mục tiêu liền sẽ các nơi tan đi. May mà, này trong lâu nhưng thật ra không có Tang Thi, nhưng thật ra mấy cổ hư thối thi thể, hẳn là bị người cấp giết chết Tang Thi. Thanh Hy vừa rồi chỉ là nhìn ra một chút, cụ thể mấy lâu không rõ ràng lắm, chỉ có thể hướng lên trên chạy. 15 tầng khi, nàng gặp được một người nam nhân ghé vào cửa thang lầu trên mặt đất, đúng là vừa rồi kêu cứu nam nhân. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía nàng cười cười, cảm ơn thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Thanh Hy vội vàng bắt lấy ba lô, từ bên trong lấy ra thủy cho hắn rót đi vào. Đây là suối nước, cho hắn khôi phục thể lực, miễn cho một hồi xuống lầu sau, trực tiếp bị Tang Thi dây. Uống qua thủy sau nam nhân, ý thức chậm rãi khôi phục, sắc mặt cũng hảo rất nhiều, cảm ơn. Thanh Hy lại lấy ra một chút đồ ăn vặt trước cho hắn lót một lót, ngươi như thế nào còn ở thành phố Bạch Kinh. Nơi này là ta bạn gái ra, vì rút bùng nổ sau, chúng ta điện thoại liên hệ quá, nàng muốn ta tới nhà nàng tìm nàng, chính là ta tới rồi sau cũng chưa thấy được nàng, ta sợ nàng trở về tìm không thấy ta, cho nên liền vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng, trong nhà một chút đồ ăn đều không có, nguyên lai còn có nước uống. Sau lại liền thủy đều không có, muốn đi ra ngoài, chính là từ trên lầu xem đi xuống đều là kia khủng bố đồ vật, ta ngừng ở phía dưới xe cũng không thấy, cũng chỉ có thể vẫn luôn trốn ở. Chỗ này, trong lâu có thể mở cửa ra đều lục soát quá, cũng không có tìm được ăn. Hắn ở chỗ này chính là suốt đói bụng 5 ngày. Thanh Hy đi vào rộng mở môn, đơn giản nhìn thoáng qua liền có thể suy đoán, hắn theo như lời bạn gái đã sớm thu thập đồ vật chạy. Nếu không trong nhà sao có thể một đinh điểm đồ ăn đều không có. Nhìn nhìn lại quần áo cũng không còn mấy kiện, buông tha đồ trang điểm đài thượng cũng là sạch sẽ. Chương 46 trong tiểu khu khi nào có người quản sự. Hắn bạn gái đi không đi đều cùng nàng không quan hệ, Thanh Hy chỉ là đi chứng thực một chút, hắn nói thật giả. Mặt thế, nhân tâm so với mặt thế trước càng thêm hắc ám. Có chút thời điểm có chút người không cần miệt mài theo đuổi, từ một ít chi tiết nhỏ liền nhưng nhìn ra người này ứng không nên cứu. Sự thật chứng minh, hắn chưa nói dối. Trong phòng xác thật là nữ nhân sống một mình. Từ quay triển lãm thượng bày biện mấy cái khung ảnh tới xem, hắn là này phòng nữ nhân bạn trai không sai, chỉ là, kia nữ nhân yêu không yêu hắn liền không nhất định. Nữ nhân thu đi rồi đại bộ phận đồ vật, duy độc cùng hắn ảnh chụp không lấy đi. Thanh Hy đi ra môn nhìn mắt thang lầu hỏi, hiện tại có sức lực chạy sao? Uống qua suối nước, thân thể khôi phục hẳn là không tồi, chạy đến phóng xe máy địa phương không thành vấn đề. Lý Tu Kiệt đỡ vách tường đứng lên, một trận choáng váng cảm sau khi đi qua, gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi xuống thang lầu, tốc độ không phóng quá nhanh. Mau đến xuất khẩu chỗ khi, Thanh Hy nhìn hắn một cái. Lý Tu Kiệt hít một hơi thật sâu, ta có thể chạy. Mở cửa Thanh Hy, thấy Tang Thi vây lại đây, rút ra song đao vài cái lượt đổ, thẳng đến xe máy. Cắm chìa khóa đốt lửa tốc độ đều là đặc biệt mau. Lý Tu Kiệt tuy rằng tốc độ không có Thanh Hy mau, nhưng là cũng là mão đủ sức lực chạy. Chạy đến xe máy bên cạnh khi, có một con Tang Thi từ phía trước xông tới, thẳng đến Thanh Hy mà đi. Người của hắn thực quán tính về phía trước, làm tốt cùng Tang Thi liều chết vật lộn chuẩn bị. Hắn tuy rằng thực suy yếu, nhưng là không thể làm ân nhân cứu mạng vì hắn tao ngộ nguy hiểm. Thanh Hy đao mau hắn một bước bay qua cắm vào Tang Thi đầu, lên xe. Lý Tu Kiệt lui trở lại Thanh Hy phía sau, nhanh chóng lên xe. Đường tỷ thấy Thanh Hy lại nhặt cá nhân trở về, đều không cảm thấy hiếm lạ. Chí Hưng Nam cho hắn kiểm tra rồi một lần, trừ bỏ dinh dưỡng bất lương ngoại, không có gì sự. Tạm thời. Lý Tu Kiệt liền sắp đặt ở Trì Hưng Nam trong nhà, chờ hắn thân thể khôi phục lại làm tính toán. Tiếp xúc mấy ngày xuống dưới, phát hiện Lý Tu Kiệt thực ổn trọng, tuổi không lớn, biết đến cũng rất nhiều, thiên văn địa lý phương diện là chuyên gia. Chỉ cần buổi sáng lên, nghiên cứu thời tiết cùng thổ nhưỡng đều có thể phế bỏ 2 cái giờ thời gian. Hôm nay độ ấm ở 37 độ trở lên, đêm nay bắt đầu sẽ có đại diện tích mưa xuống, sẽ liên tục rất nhiều thiên, nhưng là nhiệt độ không khí sẽ không hạ thấp ngược lại sẽ thăng càng mau. Đại khái một tháng nhiệt độ không khí sẽ đột phá 40 độ nói về thời tiết linh tinh đề tài khi, 20 mấy tuổi tiểu hỏa như là cổ giả giống nhau. Thanh Ninh nhìn mắt ngoài cửa, sắc trời lam lam, hôm nay thật có thể trời mưa sao? Trời mưa nhưng thật ra hảo, trong nhà rau dưa liền không cần lãng phí chứa đựng thủy. Đại khái trạng vạng không sai biệt lắm là có thể trời mưa. Cơm sáng bàn trù làm thành phố Bạch Kinh đặc sắc bánh bao nhỏ, hơn nữa trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, còn có mấy cái khai vị tiểu thái. Đang ở ăn, cửa phòng mở. Mỗi nhà mỗi hộ đều ra tới mở họp. Mở họp. Trong tiểu khu khi nào có người quản sự? Chí Hưng Nam buông chiếc đũa đứng dậy, các ngươi ăn, ta đi xem. Ninh Uyển Ước săn sóc dặn dò một tiếng, tiểu tâm một chút. Ra cửa Chí Hưng Nam nhìn thấy chính là một cái xa lạ gương mặt, vóc dáng lùn lùn, chưa bao giờ ở trong tiểu khu gặp qua. Ta kêu Trương Tam, là này tiểu khu phó quản sự, này Tam hộ liền ngươi một cái tới. Trương Tam dò hỏi lên có vài phần tiểu cán bộ tư thế. Đúng vậy. Trương Tam gật gật đầu, chỉ vào 101 hào môn nói, ngươi đi phòng họp chờ mở họp đi. Nói xong liền đi cách vách Lương Thần ra gõ cửa đi. Mở cửa Lý Hạ vẻ mặt lạnh băng, trong tay là một khẩu súng lục bị hắn sắt bóng lưỡng. Thực xin lỗi quấy rầy. Trương Tam kia đôi mắt nhỏ nhưng minh bạch, gia nhân này vẫn là không chọc hảo. Chí Hưng Nam đi hướng 101 hào. Hắn nhớ rõ 101 hào là một đôi vợ chồng cùng cha mẹ còn có một cái hài tử năm khẩu người trụ, khi nào biến thành phòng họp. Sở dĩ đối nhà bọn họ ấn tượng khắc sâu, là bởi vì này đó hàng xóm cảm thấy nhà bọn họ liền năm khẩu người, trụ như vậy căn phòng lớn lãng phí, muốn bọn họ làm một nửa ra tới. Nếu không phải kia ra nam nhân cường thế từ chối, phòng ở sớm bị đoạt. Chỉ là vì cái gì đột nhiên sẽ biến thành phòng họp. Chí Hưng Nam đi vào 101 hào, trong đại sảnh ngồi đầy tiểu khu người, vốn là nhiệt thời tiết, hơn nữa người nhiều, phòng khách càng thêm thấu bất quá khí. Những người này lại cũng chưa tắm rửa, kia toan sảng vị. Chí Hưng Nam cố nén đứng ở giữa môn vị trí. Hắn nhìn quét một vòng, vẫn chưa nhìn đến 101 hào nguyên lai mấy người kia. Trương Tam đuổi tới sau, ở cửa thang lầu vị trí đằng ra chút địa phương, bày biện cái ghế rửa. Không bao lâu, một cái thân hình cao lớn tráng nam người từ thang lầu thượng đi xuống tới, xem hắn vóc dáng ít nói cũng có một M9, bả vai đặc biệt khoan, đi đường đều mang theo chấn động cảm. Trương Tam vội vàng lấy lòng đưa qua đi một chén nước, người đều đã gọi tới, có thể bắt đầu rồi. Lý Tứ tiếp nhận thủy, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt uống cái sạch sẽ, đem cái ly phóng tới Trương Tam trên tay sau, nhìn về phía mọi người, ta kêu Lý Tứ, là tới cấp đại gia mang đến tin tức tốt. Cái này tiểu khu từ hôm nay trở đi ta tới quản lý, hữu lực xuất lực có đồ ăn ra đồ ăn, chúng ta muốn đem tiểu khu dựng lên cùng mặt thế trước giống nhau. Chí Hưng Nam không nói chuyện, chờ nghe hắn nói như thế nào đi xuống. Mọi người đều là một bộ trần chờ thái độ, cũng không có người phụ họa, nhưng cũng không có người phản đối. Lý Tứ thấy không có người phụ họa, trên mặt hơi hơi giận dữ, lại cũng vẫn là ngăn chặn tức giận, các ngươi hiện tại chính là năm bẻ bảy mảng, một đám chỉ nghĩ chính mình, chúng ta muốn đoàn kết lên, có sống làm một trận, có cơm cùng nhau ăn, chỉ cần các ngươi nghe ta nói tiểu khu thực mau liền sẽ cùng mặt thế trước thời điểm giống nhau, không thiếu ăn không thiếu uống. Nghe nói không thiếu ăn không thiếu uống, mọi người đều tới hứng thú, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên, kia ngài liền nói chúng ta muốn như thế nào làm. Lý Tứ biết chính mình họa bánh bột ngô, đã làm những người này thượng câu, liền vô vô chính mình đuổi nói, xây dựng gia viên, đem chúng ta tiểu khu an toàn cấp lộng lên. Nhưng là, hiện tại việc cấp bách là trước nhìn xem đại gia trong tay lương thực đều còn có bao nhiêu, sau đó tất cả đều nộp lên, cơm chiều bắt đầu, đại gia liền có thể tới ta nơi này lãnh lương. Từ tục tiểu ta trước nói ở phía trước, dám can đảm tư tàng lương thực cùng thủy, giống nhau gạch bỏ tư cách, vĩnh không được bước vào tiểu khu. Nghe đến đó mọi người đều có chút băn khoăn, chính là ngẫm lại chính mình sở thừa không nhiều lắm lương thực, nộp lên lại không có hại, về sau có thể mỗi ngày có cơm ăn, liền không có người có dị nghị. Chí Hưng Nam thấy đại gia một đám đứng lên, thật sự đều phải nộp lên lương thực, không mở miệng không được, ta phản đối. Lý Tứ đôi mắt dạo qua một vòng tìm được rồi tránh ở một bên vẫn luôn không hề răng Chí Hưng Nam, phản đối cái gì. Chí Hưng Nam thấy Lý Tứ trong mắt ở bức hỏa, tự nhiên là không nghĩ chọc giận hắn, nhưng là... Nhà hắn lương thực đều là thanh hy mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm tới, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới, ngài nói xây dựng gia viên ta vạn phần duy trì, xuất lực địa phương chúng ta là sẽ không chậm trễ, ngài nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Cái này tiểu khu vẫn luôn cũng không có gì người tới quản lý, ngài tới quản lý cũng là không thể tốt hơn, ta cũng sẽ duy trì. Chỉ là, đồ ăn nộp lên ta cảm thấy không ổn, trong nhà điểm này đồ vật, đều là đại gia đánh bạc tánh mạng tìm tới, quan hệ chúng ta tương lai sinh tồn vấn đề. Chúng ta là vạn sẽ không tùy tiện lấy ra tới. Chương 47 nhà này cần thiết bắt lấy nha. Chí Hưng Nam nói xong, trong nhà đồ vật nhiều người lại đều ngồi xuống. Vài thứ kia thật là mạo sinh mệnh nguy hiểm tìm tới, dựa vào cái gì giao? Dựa vào cái gì bọn họ đồ vật nhiều liền phải nhiều giao, này không công bằng. Trong nhà mau không đồ ăn người nhưng đều là duy trì Lý Tứ, đặc biệt là nhớ thương Thanh Hy ra người, Lý Quản sự đều nói, công bằng phân phối. Nay đều mặt thế, đại gia lại đều ở tại một cái tiểu khu. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu có sai. Chính là, ta nếu là có ăn, đã sớm phân cho đại gia, tuyệt không sẽ mỗi ngày tránh ở trong nhà chính mình ăn mảnh. Sở Mộng Giao thấy đều ở khó xử Thanh Hy ra, cũng cắm thượng một chân, chẳng lẽ là sợ nhà ngươi những cái đó gà vịt linh tinh bị phân ra đi thôi. Nàng mỗi ngày đều quan sát, thường thường là có thể ở Thanh Hy trong nhà truyền đến gà gáy thanh. Sấn cơ hội này đem gà cấp làm ra tới, đại gia cùng nhau cấp hầm, kia đến nhiều mỹ vị nha. Nghe nói có gà vịt, đừng nói tiểu khu người, chính là Trương Tam Lý Tứ đều nuốt nuốt nước miếng. Này đều bao lâu chưa thấy qua thức ăn mặn. Mọi người đều duy trì, liền ngươi một người phản đối không có hiệu quả. Lý Tứ lộ ra gương mặt thật, giữ tận nhìn Trí Hưng Nam. Cái này gà hắn ăn định rồi. Trí Hưng Nam thấy bọn họ đều ở đánh nhà mình chủ ý, trên mặt cũng thay đổi một bộ không thể khinh tàn nhẫn bộ dáng. Nếu là cưỡng chế tính yêu cầu, ta đây bỏ quyền, tiểu khu hết thể công việc về sau đều cùng ta không quan hệ. Nói xong liền rời đi. Ra cửa hắn quay đầu lại nhìn mắt 101 hào, đối với không thấy được nguyên lai kia người nhà tổng cảm thấy không thích hợp. Về đến nhà khi, Thanh Hy bọn người ở trong sân quét tước, có làng cỏ, có cấp gia cầm và rửa sạch. Thấy Trì Hưng Nam trở về, Ninh Uyển Ước mới yên lòng, lão công không có gì sự đi. Có chút việc. Trì Hưng Nam đơn giản đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Ta cảm thấy bọn họ là sớm nhớ thương thượng nhà của chúng ta đồ vật, sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng ta nếu muốn cái biện pháp, làm cho bọn họ không thể lại đánh chúng ta chủ ý. Thanh Hy ngưng mi, cẩn thận ngẫm lại đời trước giống như không có Lý Tứ này hào người xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, bên ngoài hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Chí Hưng Nam cái thứ nhất kéo ra môn đi ra ngoài, ở thu thập heo hoa bản chủ thấy thế, ném xuống trong tay đồ vật vác thương theo đi ra ngoài. Lý quản sự còn có việc. Trí Hưng Nam lúc này nghiễm nhiên là gia trưởng, một đôi con ngươi cũng là hùng hổ dọa người nhìn Lý Tứ còn có trong tiểu khu hộ gia đình nhóm. Lý Tứ nhìn thoáng qua bọn họ phòng ở, nếu các ngươi ở tại cái này tiểu khu, liền phải thủ nơi này quy củ, đều giống các ngươi như vậy không phối hợp, ta còn như thế nào lãnh đạo tiểu khu đi tới. Tiểu khu quy củ. Bàn chủ không vui, chúng ta này tiểu khu đều là tùy tiện trụ tiến vào, nơi nào tới quy củ. Lao tử cũng không tin, không nghe ngươi ngươi còn muốn giết người không thành. Hắn cố ý lấy thương chỉ Lý Tứ. Ta tới nơi này liền có quy củ, không phục sao? Không phục. Ngươi trừ bỏ lấy thương đối với bọn họ diêu võ dương oanh ngoại, còn có cái gì năng lực? Lý Tứ đây là ở chọc người nhược điểm. Lấy bàn chu xúc động tính cách, thực dễ dàng liền khẩu súng một ném, nói cái gì lao tử không thương làm theo có năng lực. Con hảo, bàn chu còn tính bình tĩnh, mặt thế, ai như ai nói tính không phải sao? Tựa như ngươi hiện tại, còn không phải là cầm chính mình một thân năng lực tới nơi này diêu võ dương ai. Lý Tứ đỏ mặt, xác thật bị hắn nói trúng rồi. Nói thật những người này, có mấy cái là thiệt tình phục tùng hắn, còn không phải hắn dâm uy hạ bức bách. Lúc này, Thanh Hy cùng Lý Tu Kiệt còn có mấy cái nữ quyến cũng đi ra. Lý Tứ trong mắt đều phải phiên. Ta xê. Này mấy cái nữ lớn lên cũng quá chọc người. Nhà này cần thiết bắt lấy nhà. Hắn hướng tới Trương Tam đưa mắt ra hiệu. Trương Tam tức khắc hiểu ý. Rỗi một chút trước mặt một cái cầm cây gậy nam nhân. Nam nhân bị thình lình một rỗi, cả người giống như là vung lên gậy gộc muốn đánh người giống nhau, ngã đi ra ngoài. Ban Chu thấy thế, một quyền liền đánh ngã hắn. Tiểu khu người thấy chính mình hỏa bị đánh, một đám ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, Trương Tam một tiếng giống to, còn không theo chân bọn họ đánh, đánh thắng chính là có gà ăn. Một con gà uy lực nhưng lớn. Tiểu khu đại bộ phận người hướng tới Thanh Hy người nhà vọt qua đi, trong lòng chỉ một cái ý tưởng, đánh thắng có gà ăn. Thanh Hy ra bên này cũng là tất cả đều vung lên ra hỏa, chính là thân thể vừa mới khôi phục Lý Tu Kiệt cũng cầm lấy cây gậy, về phía trước phóng đi. Bảo vệ nhà mình đồ vật, bọn họ đều đạo nghĩa không thể chối từ. Thanh Hy không quá lo lắng, những người này hàng xóm đều là người thường, nhà mình người đều uống lên không gian suối nước, sức lực so người bình thường lớn rất nhiều, mặc dù là độ nhảy cũng là bọn họ so không được, căn bản sẽ không có hại, liền đứng ở một bên không núp nhích. Ở Sở Ngộng Giao trong mắt, Thanh Hy là không có gì năng lực. Sợ hai không dám động, liền con môi, cố ý phóng đại thanh âm, cười nhạo lên, Thanh Hy nha, người nhà của ngươi đều ở bị đánh, ngươi như thế nào chỉ chạm kia nhìn. Ta thật sự đau lòng ngươi nha, không có gì năng lực, còn muốn những người này bảo hộ ngươi. Lại vừa thấy, Thanh Hy trong nhà người nơi nào có bị đánh. Mặc dù là nhất nhu nhược Ninh Uyển Ước cũng đều một chút không thương đến. Đến là tiểu khu hộ gia đình nhóm tất cả đều là mặt mũi bầm dập. Sở Mộng Giao không thể tưởng được những người này như vậy có thể đánh. Một cái đỉnh vài cái, còn không phải bọn họ bảo hộ ngươi. Ngươi liền không thể có điểm năng lực, đừng cả ngày tránh ở bọn họ phía sau. Ta đều thế ngươi cảm thấy mất mặt. Quan ngươi đánh giám. Đường tỷ nghe nàng ở kia nói Thanh Hy đã nửa ngày, một chày gỗ kén qua đi hù dọa nàng, đem Sở Mộng Giao sợ tới mức về phía sau lui lại mấy bước mới né tránh. Né tránh đồng thời, trên tay ngưng tụ một cổ lực lượng, chiếu đường tỷ liền bổ tới. Thanh Hy như là không như thế nào động, lại là đem Đường tỷ kéo ra tránh thoát Sở Mộng Giao công kích. Nàng không thể tưởng được Sở Mộng Giao dị năng sẽ sớm như vậy liền xuất hiện. Như vậy lời trước, nàng là cố ý che giấu chính mình dị năng giả thân phận, cả ngày tránh ở phía sau bọn họ, trang đáng thương. Suốt trang 2 năm. Này tâm cơ. Thanh Hy đạn châu bắn ra, đánh vào Sở Mộng Giao tay phải thượng, trực tiếp xuyên thấu qua đi. Sở Mộng Giao một tiếng chu lên, nhìn chính mình bàn tay đang ở đổ máu, sợ tới mức chạy nhanh dùng một cái tay khác bưng kín miệng vết thương. Là ai? Nàng là dị năng giả, so người bình thường tốc độ mau, chính là căn bản không thấy được là ai thương chính mình. Thanh Hy chỉ đương nàng là phản xạ có điều kiện hạ phóng ra dị năng, lần này chỉ là nhẹ giới một chút, lần sau còn dám đối Đường tỷ xuống tay, nàng liền sẽ không cố đồng học thể diện. Dừng tay. Lý Tứ thấy phía chính mình người đều thương không sai biệt lắm, chỉ có thể ngăn lại, chúng ta là tới thương lượng, hà tất động thủ đâu. Chí Hưng Nam thấy hắn phóng mềm, mang theo chính mình người nhà lui về phía sau tới rồi trước cửa, chúng ta không nghĩ nháo sự, nhưng là có người dám khi dễ chúng ta cũng không sợ sự đại. Lý Tứ gật gật đầu, trước đều trở về đi. Nói xong liền xoay người. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đều là hàng xóm, lại đánh tiếp, thương đều là hàng xóm láng giềng. Kia Lý Tứ một chút việc đều không có không phải sao. Xoay người Lý Tứ, đôi tay hợp lực trong tay liền xuất hiện một cái băng trụ, theo lực ngưng tụ ra tăng băng trụ nháy mắt liền biến thành một bức tường mặt giống nhau lớn nhỏ, xoay người liền hướng tới Thanh Hy bên kia ném qua đi. Thanh Hy đôi mắt nhanh tốc độ cũng mau, thực nhẹ nhàng liền có thể trốn rớt, chính là nàng phía sau đứng Đường tỷ. Chương 48 ngươi không cường đại lên, người khác liền sẽ làm ngươi từ cái này địa phương biến mất. Trốn là không có khả năng trốn. Thanh Hy đã làm tốt chuẩn bị. Nàng phía trước đứng Chỉ Hưng Nam cùng bản chủ, mắt thấy một bức tường giống nhau khối băng tạp lại đây, đều có điểm ngốc rớt. Lý Tứ tốc độ mau là thật sự. Bọn họ căn bản là không kịp trốn. Thanh Hy bước chân mại rất lớn, về phía trước hai bước liền vượt qua hai người, sau lưng dùng sức vừa dẫm, tay phải dùng toàn lực hướng tới khối băng tạp qua đi. Thanh Hy theo Đường tỷ tiếng quát tháo, một tiếng vang lớn. Mọi người đều cho rằng Thanh Hy bên này người đều không có cứu khi, khối băng biến thành băng toái khối phân phân rơi xuống ở trên mặt đất. Kia một khối to tường băng đã bị Thanh Hy ngạnh sinh sinh đánh nát. Ly Thanh Hy gần nhất Chỉ Hưng Nam cùng bản chủ, bị kia một tiếng bạo phá giống nhau thanh âm chấn màng thai một trận sinh đau. Hai người rõ ràng cảm giác được hai cổ lực lượng tương va chạm, đem bọn họ hai người đều ném lui nửa thước. Lý Tứ đều choáng váng, không thể tưởng được Thanh Hy có thể ở như vậy đoạn thời gian nội cảm giác đến nguy hiểm, tiếp được hắn tường băng. Trước mắt mới thôi hắn còn không có gặp được quá có thể tiếp được chính mình công kích người. Hắn lại ngưng tụ lực lượng, muốn lần thứ hai tiến công. Theo hắn chán ở giữa một quả màu đỏ ấn ký xuất hiện đồng thời, còn không có phản ứng đã bị một thương đánh trúng, trực tiếp ngã xuống đất đã chết. Thu hồi thương Lý Hạ có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới hắn đại ý, cho rằng Lý Tứ thật sự phải đi, cho nên thu xuống ống, không thể tưởng được thiếu chút nữa khiến cho Thanh Hy một nhà đều lâm vào nguy hiểm giữa. Nghĩ đến Thanh Hy kia một quyền có thể đánh bại tường băng đáng sợ lực lượng, hắn lại là một trận vui mừng. Đội trưởng coi trọng người quả nhiên không bình thường. Thanh Hy kia một chút, tất cả mọi người chấn động. Đặc biệt là Sở Mộng Giao, hoàn toàn là không biết tình huống như thế nào. Một bức tường giống nhau khối băng, bị Thanh Hy một quyền cấp đánh nát. Này đến bao lớn lực lượng. Nàng trộm nuốt hạ nước miếng, nghĩ đến chính mình vừa mới tập kích Thanh Ninh kia một chút, liền cảm thấy sau sống lạnh cả người. Này Thanh Hy muốn cho nàng Đường tỷ báo thù, không biết chính mình có thể hay không tiếp thu được nàng một quyền A. Ai làm nàng Đường tỷ động thủ trước? Sở Mộng Giao chạy nhanh lưu trở về nhà. Đường tỷ bị kinh hách chịu chính là lớn nhất, vốn dĩ cho rằng bọn họ đều xong đời, thấy Thanh Hy ngạnh sinh sinh một quyền tiếp được khối băng, vội vàng chạy qua đi, Thanh Hy, ngươi tay không có việc gì đi. Cái này, mọi người đều vây quanh lại đây. Thanh Hy cũng không phải không có một chút nắm chắc. Lần trước không gian thăng cấp sau, nàng các hạng thể năng đều thăng mấy lần, sức lực cũng là vô hạn chế hướng lên trên trường từ gia hòa cao ốc nện xuống tới thiếu chút nữa muốn nàng mệnh cái kia thiết tưởng, nàng đều có thể thực nhẹ nhàng liền nâng lên tới. Không ai thời điểm liền lấy ra tới chơi một chút. Chí Hưng Nam cẩn thận kiểm tra rồi một chút Thanh Hy tay, bị điểm bị thương ngoài ra, xương cốt không có việc gì. Kia chính là giống như hòn đá ngạnh đồ vật. Ninh Uyển Ước chạy đi vào lấy hồng thuốc, cấp Thanh Hy rửa sạch xong rồi miệng vết thương. Ngươi sức lực như thế nào sẽ như vậy đại? Bàn chú lúc ấy ly Thanh Hy chẳng gần, hiện tại còn ở chấn động chung. Mặt thế, mọi người đều muốn thích ứng hoàn cảnh mà biến cường, ta chỉ là so các ngươi trước thích ứng mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy lực lượng của chính mình ở biến đại sao? Còn có tốc độ, có hay không cảm giác ở nhanh hơn? Thanh Hy chỉ có thể lấy mặt thế nói sự, trăm triệu không thể đề cập không gian suối nước, nhân cơ hội làm cho bọn họ minh bạch một chút lực lượng của chính mình. Nàng này vừa nói, đại gia tựa hồ đều cảm giác được. Đường tỷ một tay nhẹ nhàng xách lên một bên 100 nhiều cân bao gạo, triển lãm cho đại gia xem, ta cũng cảm thấy gần nhất ta sức lực lớn rất nhiều. Trước kia xách 20kg đồ vật, đều mệt không được. Liên Ninh Uyển Ước cũng gật đầu, ta gần nhất vòng quanh tiểu khu chạy mười mấy vòng, đều không xuyến một chút. Trước sau không nói chuyện Trì Hưng Nam đột nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài, ta đi 101 hào xem một chút, hy vọng không ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn nhớ thương 101 hào kia toàn ra. Bàn chủ cùng Lý Tu Kiệt không yên tâm, cũng theo qua đi. 101 hào môn rộng mở, bọn họ còn không có vào cửa, liền nhìn đến 220 hào hai cái nam nhân ngã đâm chạy ra. Nhìn đến bọn họ một cái kính tê, không liên quan chúng ta sự, không liên quan chúng ta sự. Chí Hưng Nam cảm thấy đã xảy ra chuyện vội vàng vào nhà, dưới lầu không ai, liền hướng trên lầu chạy tới. Còn chưa tới lầu 2, một cổ tanh tưởi truyền ra tới, bọn họ sôi nổi bưng kín cái mũi. Tìm hương vị đi tìm đi, tận cùng bên trong một gian trong phòng, 5 người bị vứt bỏ trên mặt đất, đại nhân tiểu hài tử trên người tất cả đều là hoa thương, còn có ruồi bò ở chung quanh phi, đã chết ít nhất 2 ngày. Chí Hưng Nam giữa mày trói chặt, ngồi xổm xuống kiểm tra tiểu hài tử, vẫn là ôm như vậy một chút hy vọng. Lật qua hài tử thân thể chẳng những đã hư thối, liền nội tạng đều bị đánh ra bên ngoài. Xuất sinh bàn chu tức giận hô lên thanh, cái kia gọi là gì Trương Tam làm ta bắt được hắn, ta mẹ nó lộng chết hắn. Chí Hưng Nam hốc mắt đều ướt. Lý Tu Kiệt cũng là giống nhau, trong lòng hụt hẫng, chúng ta đem bọn họ táng đi. Đem 101 hào người một nhà táng sau, về đến nhà Chí Hưng Nam trong lòng thực trầm trọng, chúng ta đại gia vô luận như thế nào đều phải tăng lên chính mình năng lực, không thể trở thành mặc người sâu xé người. Hôm nay Lý Tứ tìm tra, còn có 101 hào chết cho bọn họ một cái rất sâu đau giáo hấn. Mặt thế, ngươi không cường đại lên, người khác liền sẽ làm ngươi từ cái này địa phương biến mất. Ngày mai bắt đầu, trừ bỏ gác đêm người, tất cả đều dậy sớm chạy bộ rèn luyện thân thể, đau thương đều không rời thân, tùy thời đều phải làm chính mình ở vào khẩn trương trạng thái, không thể làm địch nhân có khả thừa chi cơ. Đặc biệt là béo ca còn có Tu Kiệt, chúng ta ba cái là nam nhân, muốn đứng mũi chịu sào làm tốt bảo hộ nhà này chuẩn bị, thân thể tự nhiên muốn luyện hảo, không thể luôn là làm thanh hy cho chúng ta xuất đầu. Chí Hưng Nam nói xong nhìn mắt chính mình lão bà. Ninh Uyển Ước hiểu hắn, lão công ngươi yên tâm làm, không cần lo lắng cho ta, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Chí Hưng Nam vui mừng gật gật đầu. Chí đại ca ta biết ta là nơi này thân thể kém cỏi nhất, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng làm chính mình đuổi theo đại gia. Lý Tu Kiệt cảm thấy thực hổ thẹn. Tuy rằng hắn thể lực khôi phục, cũng so trước kia hảo rất nhiều, nhưng là còn không bằng nơi này nữ nhân. Chúng ta cũng sẽ tích cực rèn luyện. Đại gia thế thực đủ. Trạng vạng, thiên còn không có hoàn toàn hắc, buồn bầu trời trong xanh, đột nhiên bắt đầu mây đen giăng đầy, không bao lâu đậu mưa lớn giờ bắt đầu hạ xuống. Toàn bộ tiểu khu người đều hưng phấn đi ra ngoài đứng ở mưa to, hảo hảo tắm rửa một cái. Đường tỷ đối Lý Tu Kiệt ngũ thể đầu địa, không thể tưởng được ngươi như vậy chuẩn, thật sự liền trời mưa. Chiếu ngươi nói, thời tiết sẽ càng ngày càng nhiệt, kia lại chiều lại nhiệt, đến nhiều khó chịu a. Ít nhất 20 ngày đều là loại này mưa dầm thời tiết. Thanh Hy biết Đường tỷ nhất không thích mưa dầm thời tiết, nàng không năng lực đi thay đổi thời tiết, chỉ có thể lớn nhất hạn độ làm nàng sinh hoạt thoải mái một ít. Trên lầu có mấy đài trừ ướt cơ bắt lấy tới phóng tới các trong phòng dùng liền hảo, áo mưa cùng ô che mưa, còn có ủng đi mưa đều ở cửa hiên. Buổi sáng nghe Lý Tu Kiệt nói qua sau, Thanh Hy liền thừa dịp khi không có ai chờ, đem trong không gian trừ ướt cơ lấy ra mấy đài, lấy bị hậu hoạn. Ở mưa to tắm xong người, ngày hôm sau liền bắt đầu hối hận. Có tắm rửa quần áo còn hảo, không có quần áo đổi, cả ngày quần áo đều là ẩm ướt, căn bản không có làm dấu hiệu, quần áo mấy ngày ẩm ướt, kia hương vị còn không bằng không tẩy thời điểm. Thanh Hy vốn tưởng rằng, còn có 2 ngày mới có thể nhìn thấy lương thần, nghĩ đến không đến ngày hôm sau buổi tối nàng đã bị Lý Hạ đột nhiên tiếp đi rồi. Chương 49 đã thượng tạc thuyền. Đường tỷ thấy Thanh Hy nói đi là đi, cũng chưa nói khi nào trở về, lo lắng vẫn luôn đưa đến tiểu khu ngoại, muốn nàng cẩn thận lời nói càng là nói một cái sọt. Thanh Hy biết Đường tỷ lo lắng cho mình, nàng lại làm sao không lo lắng Đường tỷ. Nhưng là vì về sau ở mặt thế sinh tồn càng an toàn càng thoải mái, nàng cần thiết mạo hiểm.